đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, toàn bộ chí tôn vũ kỹ lực sát thương lại lần nữa tăng vọt một cấp độ. Một sát na này, trong lòng bọn họ đều dâng lên một vẻ hoang đường cảm giác. Chuyện này, đến thanh niên trước mắt, hay vẫn là người sao? Võ tướng thanh niên khuôn mặt kích động cùng hưng phấn, cặp mắt đục ngầu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục. Võ tướng trực tiếp đi tới Lâm Thần trước mặt của, cung kính nói, đa tạ đại ca chỉ điểm. Võ tướng đối với Lâm Thần gọi, cũng là lặng lẽ bất giác đổi thành đại ca. Lâm Thần khoát khoát tay, chỉ thật thà đại hán, ngươi đi thực hiện đánh cuộc đi. Võ tướng sững sờ, sau đó hít sâu mấy cái sau khi, sải bước một bước ở thật thà đại hán trước mặt, nói, sư đệ, đối với chuyện mới vừa rồi, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi, là ta nói chuyện quá thiếu suy tính. Thật thà đại hán cả người run lên, ánh mắt thần thái bên trong phảng phất lại nhiều xảy ra điều gì, lập tức liền vội vàng khoát tay nói, võ tướng sư huynh không cần nói xin lỗi, ta đây không việc gì, đã sớm bị người đả kích thói quen. Nói xong, thật thà đại hán ngượng ngùng tìm ra manh mối cười cười. Mà phía dưới một đám tiên thiên đệ tử thấy như vậy một màn, bất chi bất giác ánh mắt chợt có hơi có chút biến hóa kỳ dị như thế. Nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt, ngoại trừ to lớn rung động ra, còn mang theo một chút cung kính. Võ tướng cho thật thà đại hán nói tạ tội sau khi, lập tức đi tới Lâm Thần trước mặt của, cung kính chắp tay nói, đại ca, ngươi có thể hay không nói cho tiểu đệ, mới vừa rồi ngươi là làm sao nhìn ra được. Lâm Thần cười một tiếng, cũng không trả lời võ tướng, ngược lại là xoay người lại, nhìn toàn bộ trong luyện võ trường hơn ngàn người. Sau đó, Lâm Thần dựng lên một cái ngón tay, nhìn thật thà đại hán, cười nói, vũ kỹ thiên phú mặc dù có cao thấp, nhưng là, chân chính để cho người thành công là những cái kia kiên trì người. Chỉ cần ngươi dùng của ngươi bản tâm đi giữ vững, nhất định sẽ lấy được thành công. Không ít tiên thiên các đệ tử, đều là tán đồng gật đầu một cái. Sau đó, Lâm Thần tiếp tục nói, hôm nay thật ra thì ta tới nơi này chỉ có một mục đích, chính là vì kiếm lấy điểm cống hiến. Thế nào kiếm đâu? Chính là giảng giải vũ kỹ nghĩa sâu xa. Chỉ điểm vũ kỹ. Mỗi người, chỉ điểm một môn vũ kỹ, 1.000 điểm cống hiến. Quét quét quét. Hơn ngàn tên gọi tiên thiên đệ tử nhìn về phía Lâm Thần trong con mắt, tràn đầy to lớn lửa nóng vẻ, giống như là một cái đói khát nam nhân, đụng phải một đám không mặc quần áo diễm phụ nữ nhân. Võ tướng sắc mặt tràn đầy cổ quái. Lâm Thần tiếp tục cười một tiếng, đưa cho mọi người một câu nói. Vũ kỹ có linh hồn của mình, là yêu cầu ngươi mưu đồ cùng giữ vững đi cảm ngộ. Vừa nói như vậy xong, toàn trường người toàn bộ đều là sức sở, sau đó nhấc lên một trận cùng chiều. Ta tới ta tới. 1.000 điểm cống hiến, ai theo ta cướp. Đi chết, ngăn cản ở đường của ta. Tiểu tâm ta đánh ngươi, còn không cút ngay cho ta. Nhìn từng cái chen chúc mà đến tiên thiên các đệ tử, võ tướng sắc mặt có một chút hoảng hốt. Trong một sát na, võ tướng chợt nhớ lại một cái khả năng. Đó chính là, đoạn thời gian trước ở trong tối vân lầu lưu truyền sôi sùng sục Lâm gia thiên tài thiếu chủ, Lâm Thần. Chương 82, quỷ tướng chỉ đích danh chết. Chương 82, quỷ tướng chỉ đích danh chết. Nay thời gian một ngày, Lâm Thần đều là tốn tại rồi luyện võ tràng bên trong. Mà hắn nghĩa sâu xa mắt, chính là cả ngày lẫn đêm đều không dừng lại qua. Trong thời gian này, chân khí cự tượng bổ sung, đều là những này tiên thiên các đệ tử miễn phí đưa tạo. Suốt 1.300 người, không có đều không ngoại lệ để cho Lâm Thần chỉ điểm vũ kỹ. Hơn nữa, bọn họ bỏ ra 1.000 cửa phái điểm cống hiến, đều là không có bất kỳ đau lòng, ngược lại là vô cùng thỏa mãn. 1.000 điểm cống hiến có thể đổi lấy lĩnh ngộ vũ kỹ nghĩa sâu xa, ai không muốn đảo số tiền này. Lâm Thần trên tay điểm cống hiến, cũng là tăng tới rồi ước chừng 130 vạn mức độ. Này trong lúc nhất thời, Lâm Thần cũng không nhất định yêu cầu vì chân khí cự tượng lực mà cân nhắc. Lúc này luyện võ tràng đám người các đệ tử, đều là tản quan rồi. Toàn bộ luyện võ tràng, cũng chỉ để lại thập đại đem bên trong hạng thứ 8 võ tướng cùng Lâm Thần. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lâm Thần hướng về phía võ tướng cười cười, đối phương mặc dù có chút khinh thường với vũ kỹ thiên phú rác dưới đệ tử, nhưng là cả người tính cách ngược lại không tệ. Nhất là đối với vũ kỹ linh ngộ, cũng là có rất sâu thành tựu, cũng không thẹn với võ tướng tên. Đại ca, võ tướng do dự một chút, nói, thật ra thì ta đoán được thân phận của ngươi, chắc hẳn chính là khoảng thời gian này huyên náo phí phí dương dương đệ tử thiên tài bên trong chọn đệ nhất đệ tử Lâm Thần chứ. Ừ. Đối với đối phương đoán được thân phận của hắn, Lâm Thần ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Lâm Thần đại ca, ngươi là có chỗ không biết. Võ tướng cười khổ nói, thật ra thì Lôi Vương phủ sớm thì cho chúng ta thập đại đem quyết định mệnh lệnh, đụng phải ngươi, nhất định phải tiến hành chèn ép. Có chuyện này. Lâm Thần khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại thư triển ra. Lôi Vương phủ loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng là nằm trong dự liệu. Gặp được nhiều như vậy cao thủ chèn ép, Lâm Thần còn như thế nào bảo toàn chính mình. Nhưng là, ta dĩ nhiên là sẽ không nghe Lôi Vương phủ. Võ tướng lắc đầu nói, nhưng là cái này cũng không đại biểu những người khác sẽ không nghe. Thì như thập đại đem bên trong ngươi phải cẩn thận một người. Ai? Lâm Thần sắc mặt khẽ biến thành hơi chăm chú nặng. Hạng ở trên ta thứ bảy đại tướng, quỷ tướng đen âm. Võ tướng lắc đầu, nói, người này tâm tính ác độc, thích nhất tàn sát đệ tử thiên tài. Sửa vì còn ở trên ta, Lôi Vương đã từng nhiều lần che chở hắn, chỉ sợ hắn sẽ thi hành Lôi Vương mệnh lệnh. Cho nên ngươi như là đụng phải hắn, tốt nhất không nên chính diện chống lại. Quỷ tướng đen âm. Lâm Thần lẩm bẩm nói, trong con mắt hơi hơi lóe lên sát khí. Hắn cùng với Lôi Vương cửu hận, đã coi như là tới thủy hỏa thế, hắn Lâm Thần nhất định có một ngày, sớm muộn phải trả thù này rất ác vô cùng Lôi Vương. Ta biết rồi. Lâm Thần gật đầu cười, phất tay nói, ta bây giờ đi Ám Vân Thành hối đoái một chút vật, chính ngươi rời đi đi. Võ tướng gật đầu một cái, ánh mắt sùng kính nhìn Lâm Thần rời đi. Người đàn ông này, hắn là xuất phát từ nội tâm phế phủ bội phục. Ở võ tướng trong mắt, Lâm Thần mới là một cái chân chính yêu nghiệt, nhân vật thiên tài. Cuộc so tài như xong, Ám Vân Thành dòng người lượng cũng là giảm bớt đi xuống. Ở chút kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thần bước chân vào nhiều ngày không vào được Ám Vân Lầu. Trong lòng của hắn lúc này cũng định được, đợi một hồi mua được hai cái vương cấp thái thanh linh mạch, để bảo đảm chính mình tu luyện cùng thi triển phục thiên tay hoàn toàn đủ dùng. Lâm Thần thấy được lần trước trung niên nhân kia, lập tức tiến lên phất tay nói, tiền bối, ta muốn tới hối đoái. Người trung niên thấy Lâm Thần, ánh mắt cả kinh, sau đó thật nhanh đi nhanh lên đi lên, mặt đầy khẩn trương nói, Lâm Thần công tử, ngươi chả thế nào tới đây Ám Vân Lầu. Thế nào? Lâm Thần sửng sốt một chút. Người trung niên không để lại dấu vết liếc liếc về bốn phía, ghé vào Lâm Thần bên cạnh nói, Lâm Thần công tử. Bây giờ Lôi Vương Phủ đã ra lệnh, toàn bộ Ám Vân Lầu đều không được cùng ngươi tiến hành bất kỳ giao dịch. Ta xem ngươi bây giờ còn là đi Ám Vân Thành tư nhân gian hàng mua, nơi đó đệ tử tạp nhiều, Lôi Vương Phủ cũng không thể toàn bộ trấn nhiếp. Cái gì? Lôi Vương Phủ lại hạ lệnh làm cho cả Ám Vân Lầu đều không được cùng ta hối đoái. Lâm Thần chân mày sâu đậm nhữ lại, sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Lâm Thần thật sự là không nghĩ tới, Lôi Vương Phủ bối cảnh, thì đã kéo dài đến Ám Vân trong lầu. Chắc hẳn này Lôi Vương nhất định là thực hiện liệu được hắn sẽ trước tới mua vương cấp thái thanh linh mạch, chính là xuống lệnh cấm chỉ. Này Lôi Vương Phủ, giờ phút này là rõ ràng phải đem toàn bộ mũi rủi châm hướng hắn. Nếu là Lâm Thần đoán không lầm, sợ rằng toàn bộ Ám Vân Thành tư nhân gian hàng, cũng không có mấy tên đệ tử dám chính mình giao dịch. Bởi vì toàn bộ đều kiêng kỵ Lôi Vương Phủ tồn tại. Lôi Vương Phủ uy danh, thật sự là quá mức cường thịnh. Nhất là Lôi Vương lần này 28 ngày bế quan, tấn thăng thần pháp cảnh, càng thêm để cho những này tiên thiên đệ tử mật sợ hãi. Được rồi. Lâm Thần hít sâu một cái khí, nói, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nói xong, Lâm Thần chính là xoay người rời đi Ám Vân Lầu, nếu Lôi Vương đều như vậy hạ lệnh, chỉ sợ hắn tới Ám Vân Lầu cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Lần này, sự tình bỗng nhiên trở nên khó giải quyết. Nếu là Lâm Thần không mua được vương cấp quá thanh linh mạch, như vậy thực lực của hắn liền giảm bất nhiều. Chỉ có thể đối kháng giống vậy tiên thiên thập trọng. Muốn là quỷ vương đen âm kia cái cấp bậc cường giả giết tới, Lâm Thần căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Người trung niên nhìn Lâm Thần bóng lưng rời đi, than thở thật dài một tiếng. Người tốt luôn là sống không lâu, đắc tội Lôi Vương Phủ, sợ rằng Lâm Thần thời gian cũng không tốt hơn rồi. Lâm Thần bước chân vào Ám Vân Lầu bên ngoài, nhìn rộn ràng đám người, hít sâu một hơi hơi lạnh, ánh mắt giống như hàn băng liếc mắt tràn đầy sát ý. Lôi Vương, ta phải giết ngươi. Lâm Thần tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó xoay người liền đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo ánh mắt âm lạnh phong tỏa lại Lâm Thần sau lưng của, tràn đầy u ám cảm giác. Lâm Thần thân thể lập tức lặng lẽ căng thẳng, xoay người nhìn lại, đã nhìn thấy một tên sắc mặt âm trầm thanh niên cặp mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt tràn đầy một cổ âm khí. Khí tức thật là cường đại, chân khí cự tượng lực lại tới 10.000 đầu. Lâm Thần trong lòng âm thầm kinh dị, xem ra cái này không sai biệt lắm chính là võ tướng nói quỷ tướng đen âm. Mặc dù Lâm Thần trong lòng âm thầm kinh dị suy đoán, nhưng là trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, ngược lại bình tĩnh đánh giá đối phương. Hắc hắc, chắc hẳn ngươi chính là Lâm Thần đi. Sắc mặt âm trầm thanh niên tiến lên đi tới, bước chân quỷ dị, không có bất kỳ thanh âm nào, phảng phất là một cái quỷ hồn như thế, nhớ ở tên của ta, quỷ tướng đen âm. Hạng thứ bảy, quỷ tướng đen âm. Lâm Thần cười nhạt một cái nói. Xem ra ngươi là lấy được ta không ít tình báo. Quỷ tướng đen. Một cổ như có như không âm sát khí tức lồng trùm lên Lâm Thần trên người, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi biết đắc tội Lôi Vương là kết quả gì sao? Lâm Thần thân thể dần dần căng thẳng, lại như cũ cười nhạt nói, Lôi Vương là khinh người quá đáng, ta chẳng qua là đang lúc phản kháng mà thôi. Thôi lắm. Quỷ tướng đen âm trên mặt giấy lên một vệ sát khí, gầm hét lên, rõ ràng là ngươi tiểu tử này to gan lớn mật giết Lôi Vương em trai Lôi Mộc Sinh, lại. còn dám nói Lôi Vương khinh người quá đáng. Quỷ tướng đen âm này rít lên một tiếng, lập tức đem không ít đệ tử đều hấp dẫn tới. Chắc hẳn những đệ tử này đều là tiếp nhận được Lôi Vương phủ mệnh lệnh, nhìn về phía Lâm Thần trong con mắt ngoại trừ đồng tình ra, cũng chỉ có nhìn có chút hả hê. Đắc tội Lôi Vương phủ, đây không phải là hành động tìm chết sao? Quỷ tướng đen âm, đừng làm loạn cho ta gắn tội danh. Ngày đó Lôi Mộc Sinh chẳng qua là đi theo ta cùng đi Liệp Yêu vực mà thôi, chắc hẳn hắn là đụng phải cường hãn yêu thú mới dẫn đến cái chết. Lâm Thần mặt đầy bình thản nhìn quỷ tướng đen âm hướng về phía hắn gầm thét. Nếu thật giống như Lôi Vương từng nói, Lôi Mộc Sinh nguyên nhân cái chết bị thật suy đoán ra tới, còn cần hắn phái một cái mạnh nhất phân thân đi trước giết hắn. Sợ rằng không cần phải mảy may sức lực, sớm đã dùng môn quy tới xử phạt hắn. Một ít vây xem tiên thiên đệ tử cũng là không nhịn được gật đầu một cái, dù sao chuyện này hay vẫn là chứng cớ chưa đủ. Chẳng qua là Lôi Vương ý nghĩ của mình mà thôi. Nhưng coi như là Lâm Thần giết chết Lôi Mộc Sinh, những này tiên thiên đệ tử cũng sẽ không thái quá chán ghét Lâm Thần. Lôi Mộc Sinh hắn là đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Hừ. Thấy bốn phía tiên thiên đệ tử quăng tới ánh mắt, quỷ tướng đen âm cũng biết lúc này không phải động thủ thời cơ tốt nhất, ngược lại mặt đầy quỷ khí âm trầm cười nói, Lâm Thần đúng không? Bản tướng nói cho ngươi biết, gần đây đêm tối, có rất nhiều quỷ mị đi ra. Ngươi tối thật là cẩn thận điểm, nếu không thì sẽ bị cắt lấy rồi đầu. Tự nhiên không làm phiền quỷ tướng sư huynh bận tâm. Lâm Thần không ti không lên tiếng nói. Chẳng qua là, hắn một đôi mắt nhưng là hơi híp, cảm nhận được bao quanh tự thân sát khí như có như không. Quỷ này sắp tối âm đối với hắn động sát tâm. Lâm Thần sau khi nói xong, không có lại lần nữa lưu lại, phảng phất là không thấy quỷ tướng đen âm như thế, xoay người liền rời đi. Lâm Thần vừa tiến vào trong đám người, những này tiên thiên đệ tử lập tức phảng phất là gặp được quỷ như thế, nổ một cái tảng ra, cho Lâm Thần nhường đường. Từng cái e sợ cho không tránh kịp lúc. Mà quỷ tướng đen âm chính là nhìn Lâm Thần không nhìn hắn xoay người đi, cái trán gân xanh nhỏ nhảy, toàn bộ gương mặt trở nên hơn rét lạnh, phảng phất là một cái vô cùng dữ tợn quỷ đầu. Lâm Thần, ngươi sống không được bao lâu. Âm lãnh lời nói từ quỷ tướng đen âm độc trong miệng tốt ra, sắc ý như máu. Bốn phía tiên thiên đệ tử sau khi nghe được, đều là cả người nhỏ nhẹ run lên. Trong giây lát, bọn họ đột nhiên nghĩ đến một câu để cho hai bên nội ngoại đệ tử sợ hãi một câu nói. Quỷ tướng chỉ đích danh chết, Diêm Vương canh ba tới phán hình. Chương 83, Hoàng khí mảnh vụn. Chương 83, Hoàng khí mảnh vụn. Nay thượng cấp thái thanh linh mạch 52,000 điểm cống hiến một cái. Lâm Thần đứng ở một cái trong gian hàng, chỉ phía trên ra giá tấm bảng gỗ. Ân. Tên này chủ quán thật nhanh gật đầu, mặt đầy lịnh nọc nói, đây chính là chúng ta bên ngoài than bên trong, tiện nghi nhất một loại. Người ở nơi này mua, tuyệt đối lợi ích thiết thực. Tốt. Lâm Thần không do dự chút nào gật đầu một cái, ném ra thân phận ngọc bài, nói, cho ta tới 8 cái thượng cấp linh mạch. Gút. Nghe được cái này 8 cái số lượng, chủ quán cười càng lính hót. Nhưng là, khi hắn lấy được rồi khối ngọc này bài lúc, thấy phía trên Lâm Thần danh tự này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không bán, nhiều đi nữa giá cả ta cũng không bán. Chủ quán mặt đầy sợ hãi khoát tay nói, Lâm Thần đại ca, ngươi cũng phải thông cảm chúng ta. Lôi Vương phủ có thể là không dám đắc tội. Nói xong, chủ quán liền vội vàng ném vào rồi thân phận của Lâm Thần ngọc bài. Toàn bộ Ám Vân Thành đệ tử, đều là gặp phải Lôi Vương phủ cảnh cáo. Bọn họ những này chủ quán, há là còn có lá gan dám Lâm Thần giao dịch. Vừa nhìn thấy Lâm Thần danh tự này, bọn họ liền sợ mặt như màu đất. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhận lấy thân phận ngọc bài chi sau đó xoay người rời đi. Thứ 18 cái nữa à? Lâm Thần nhức đầu nhìn toàn bộ Ám Vân Thành đám người lui tới. Này Lôi Vương phủ chèn ép, đối với này lúc Lâm Thần mà nói, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Không có chân khí cự tượng lực, hắn Lâm Thần còn lấy cái gì đến từ bảo? Lấy cái gì tu luyện? Nhưng mà ngay tại Lâm Thần nhức đầu lúc, bên hai nhưng là vang lên một cái âm chắc chắc thanh âm, hắc hắc. Lâm Thần, ta khuyên ngươi mau trở về đến động phủ đi chờ chết đi. Này Ám Vân Thành, không có ai sẽ giao dịch với ngươi Thái Thanh Linh Mạch. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, khỏe mắt liếc một cái, lập tức phát hiện cách đó không xa theo đuôi mà đến quỷ tướng đen âm đang ở mặt đầy cười âm hiểm nhìn hắn. Quỷ tướng đen âm từ Lâm Thần rời đi, một mực theo dõi cho tới bây giờ. Hắn trong lòng đơn giản liền thì không muốn để cho có bất kỳ gian hàng bán ra cho Lâm Thần Thái Thanh Linh Mạch. Lâm Thần nghe được quỷ tướng đen âm lời nói. Bước chân dừng lại một chút sau đó không nhìn thẳng quỷ tướng đen âm, hướng phía trước đi tới. Hừ. Quỷ tướng đen âm nhìn Lâm Thần rời đi tung tích, hận đến trên mặt sát khí thoáng hiện. Đời này của hắn còn chưa bao giờ bị một cái tu vi so với hắn thấp hèn người coi thường như thế, nhưng là cái này Lâm Thần nhưng là to gan lớn mật không nhìn hắn. Đây quả thực là tội đáng chết vạn lần. Lâm Thần lần lượt đụng vách tường, lại như cũ chưa từ bỏ ý định. Toàn bộ Ám Vân Thành to lớn như vậy, hắn Lâm Thần còn thật không tin, không có một đệ tử dám khiêu khích Lôi Vương phủ quyền uy. Nhưng là, hao phí ước chừng 2 giờ sau khi, Lâm Thần trong lòng không nhịn được thất vọng. Xem ra này Lôi Vương phủ uy danh không phải bình thường to lớn, may là Lâm Thần ra lên gấp 2 giá cả, những đệ tử kia cũng là động tâm không dám hành động. Lôi Vương phủ thủ đoạn trả thù, có đệ tử nào có thể đủ chịu được nổi. Lâm Thần ánh mắt thất vọng quét nhìn bốn phía từng hàng gian hàng, chẳng lẽ hôm nay hắn thật phải về tay không? Ồ! Đột nhiên, Lâm Thần thần sắc lóe lên rồi vẻ nghi ngờ, nhìn về phía cách đó không xa một cái gian hàng. Gian hàng này có chút cổ quái, là một gã cả người bao phủ trong bóng đêm hắc bảo nhân ngồi ở chỗ đó, cả người khí tức giống như hắc ám như thế, không cách nào chắc xuyên thấu qua. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, cả người căng thẳng, tên này hắc bảo nhân, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, Lâm Thần từ hắc bảo nhân này trên người đánh hơi được một cổ hắc ám, một cổ huyền diệu pháp lực ba động. Hắc bảo nhân này, lại là nắm giữ pháp lực tồn tại. Hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh, không ngừng từ Lâm Thần sau lưng chuyển tới. Chính là quỷ tướng đen âm. Quỷ tướng đen âm dọc theo đường đi nhìn Lâm Thần liên tục đụng vách tường, trong lòng cũng là sảng khoái không chịu nổi. Hắn một mực bị cái này bên trong chọn đệ nhất nhân vật thiên tài cho không nhìn, liền làm cho trong lòng của hắn vô cùng căm tức. Hắn quỷ tướng đen âm. Liên thích nhất giết chết những nhân vật thiên tài đó. Từ từ hành hạ hắn, để cho hắn sợ hãi, để cho hắn hoàn toàn sợ hai hắn quỷ tướng đen âm. Trên người người này có pháp lực tồn tại, cảnh giới mặc dù ta không biết, nhưng là vô cùng có khả năng không e ngại Lôi Vương phủ uy nghiêm. Chắc hẳn quỷ này sắp tối âm cũng không có biện pháp hướng hắc bảo nhân giống to hoặc là uy hiếp. Lâm Thần nội tâm tư bay khối chuyển động, phảng phất thấy được một chút hy vọng như thế, bây giờ chỉ có đi thử một chút. Thầm nghĩ tốt lắm sau khi... Lâm Thần lại lần nữa không nhìn quỷ tướng đen âm, bay thẳng đến hắc bảo nhân đi tới. Quỷ tướng đen âm nhìn Lâm Thần đi tới thân hình, ánh mắt sững sờ, sau đó thấy được này hắc bảo nhân thần bí, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét đi xuống. Quỷ tướng đen âm hiển nhiên cũng là từ trên người của đối phương phát giác ra pháp lực ba động lực. Đáng chết, lúc nào thần pháp cảnh đích nhân vật cũng là tới Ám Vân Thành bày sạp. Lúc này quỷ tướng đen trong âm tâm tức giận muốn giết người. Vạn nhất hắc bảo nhân này bán cho Lâm Thần thái thanh linh mạch. Vậy hắn ha chẳng phải là bị sống sờ sờ đánh mặt rồi hả? Nhưng là, sau đó quỷ tướng đen âm khôi phục mấy phần tỉnh táo, ánh mắt vô cùng âm trầm nhìn Lâm Thần. Bây giờ sẽ bỏ qua ngươi. Chờ chút đã đến tử kỳ của ngươi. Âm lãnh tự âm hạ xuống, quỷ tướng đen âm thân hình, cũng là chậm rãi dung nhập vào đám người, biến mất ở rồi trên đường cái. Lâm Thần đi vào cái này gian hàng, nhưng là phát hiện toàn bộ trong gian hàng, nhưng là để một nhóm vật ly kỳ cổ quái. Phảng phất đều là nhiều chút pháp bảo mảnh vụn, đủ loại. Ước chừng thả không dưới 50 cái. Muốn mua cái gì? Hắc bảo nhân nhận ra được có người đến, thân hình không động, phảng phất xế chiều như thế, thanh âm khẳng khẳng. Vị tiền bối này, vãn bối bây giờ cần vương cấp thái thanh linh mạch, còn kính xin ngài có thể bán ra cho vãn bối hai cái vương cấp thái thanh linh mạch. Vãn bối đem cho ngươi 130 vạn điểm cống hiến giá trị. Lâm Thần giọng thành khẩn nói. Cái này thần pháp cảnh hắc bảo nhân, nhưng là hắn sau cùng duy nhất hy vọng. Mua thái thanh linh mạch, trực tiếp đi Ám Vân Lầu. Hắc bảo nhân thân hình bất động, thanh âm như cũ khàn khàn. Nghe lời ấy, Lâm Thần không nhịn được nở nụ cười khổ, nói, tiền bối, vãn bối thật không dám giấu giếm. Bây giờ toàn bộ Lôi Vương phủ đều chọn lựa đối với ta chèn ép, Ám Vân Lầu cùng với những đệ tử kia, đều là sợ hãi cùng ta giao dịch. Bị Lôi Vương phủ chèn ép. Hắc bảo nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra trong bóng tối một đôi mắt, phảng phất trực tiếp đâm vào Lâm Thần cả người bên trong, trên dưới quan sát một trận sau khi, lại lần nữa túi đầu thanh âm khàn khàn nói. Trên người của ngươi quả nhiên có thần bí dị bảo che chở thần thức, xem ra ngươi chính là Lâm Thần rồi. Ở hắc bảo nhân đột nhiên ngẩng đầu một sát na, Lâm Thần cả người phảng phất rơi vào hầm băng. Một cổ thần pháp cảnh uy áp, thật sự là quá mức mãnh liệt cùng nguy hiểm. Cố khôi phục lại chấn định sau khi, Lâm Thần cung kính nói, nguyên lai tiền bối nhận biết tiểu sinh. Hắc bảo nhân không có nhúc nhích, mà là thanh âm khàn khàn mục nát, thật ra thì, muốn lao phu cùng ngươi làm giao dịch là có thể. Nhưng là ngươi phải cho lão phu một vật. Lão phu liền có thể bán ra cho ngươi vương cấp thái thanh linh mạch. Lâm Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, tiền bối muốn cái gì vậy? Nếu là vãn bối đủ khả năng, nhất định làm được. Thật ra thì vật này, đối với ngươi mà nói không khó, nhưng là cũng không đơn giản. Hắc bảo nhân thanh âm khàn khàn nói, lão phu mong muốn chính là địa tâm ấn một chiêu này chí tôn vũ kỹ. Địa tâm ấn. Lâm Thần vô cùng ngạc nhiên, sau đó chân mày sâu đậm nhíu lại. Đối phương rõ ràng là thần pháp cảnh cường giả. Còn phải địa tâm ấn làm gì? Thiên hỏa ấn là chí tôn vũ kỹ, cũng chỉ có đến thứ 6 ấn bắt đầu, mới có thể sánh bằng thần thông. địa tâm ấn đối với đối phương căn bản không có chút nào tác dụng. Không muốn, coi như xong đi. Đừng ngăn cản rồi lão phu làm ăn. Hắc bào nhân không có có bất luận cảm tình gì ba động. Lâm Thần chân mày thư triển ra, dưới mắt đúng là hắn cần dùng số lớn chân khí đang lúc, toàn bộ ám vân lầu không người với hắn bán ra, hắn bây giờ cũng chỉ có thể giao dịch. Chậm. Lâm Thần tiến lên phía trước nói, tiền bối, ta đáp ứng cùng ngươi giao dịch. Cho ta một khối trống không ngọc giản đi. Hắc bào nhân không có ứng tiếng, trực tiếp phất tay quăng ra một quả trống không ngọc giản. Lâm Thần tay niết đến trống không ngọc giản, ánh mắt trở nên lăng lệ. Nhàn nhạt thanh mang, ở trong mắt hắn thoáng hiện, nghĩa sâu xa mắt lập tức chạy mở. Theo nghĩa sâu xa mắt mở ra, Lâm Thần ý niệm cũng thăm dò vào liều không bạch trong ngọc giản, dùng chân khí bắt đầu múa bút. Địa tâm chi hỏa, hòa tan đại đế, kim sắc là đắt, hỏa diễm vì hoàng. Xoẹt. Ở nghĩa sâu xa mắt dưới sự kích thích, Lâm Thần hơn thuận tay đem chọn cái địa tâm ấn nghĩa sâu xa thư viết ra, không có bất kỳ sơ suất. Chỉ chốc lát sau, theo chân khí khổng lồ tự nhiên mà ra, toàn bộ ngọc giản trên rốt cuộc toán loạn một cái tơ ngọn lửa màu vàng, lửa nóng sáng quắc. Ngọn lửa màu vàng vừa xuất hiện, không ít người quần lập khắc bị hấp dẫn tới, mặt đầy kinh ngạc rung động nhìn Lâm Thần ngọc giản trên tay, không nhịn được nghị luận. Thứ này lại có thể là chí tôn vũ kỹ khí tức. Chặt chặt, nam chí tôn vũ kỹ kia người thật giống như chính là bị Lôi Vương phủ chèn ép Lâm Thần. Lâm Thần, khó trách như thế, nghe nói hắn còn tại luyện võ tràng dạy người biết vũ kỹ nghĩa sâu xa, kiếm lấy điểm cống hiến. Lôi Vương phủ nghe đến việc này phát ra lôi đình tức giận, toàn bộ luyện võ tràng đều cho phong đóng lại. Ai, một đời thiên tài tuyệt thế lại phải chết yểu rồi. Nghe nói quỷ tướng đã chỉ đích danh để cho Lâm Thần chết. Này Lôi Vương phủ quá mức bá đạo, không nhìn môn quy, hoàn toàn không người có thể chống cự. Lâm Thần đối với những nghị luận này, bừng tỉnh không dứt, ngược lại mặt đầy cung kính lấy ra thân phận của mình ngọc bài, cộng thêm điệu tâm ấn vũ kỹ ngọc giản đồng thời đưa cho tên này Hắc Bảo trưởng lão. Rất không tồi. Hắc Bảo nhân thanh âm khàn khàn, vẫn không mang theo bất luận cảm tình gì ba động. Vung tay lên, địa tâm ấn các loại toàn bộ biến mất ở Lâm Thần trên tay của. Lâm Thần chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trên tay của mình liền nhiều hơn một cái túi càn khôn cùng thân phận ngọc bài. Những này trên sạp hàng đều là hoàng khí mảnh vụn, coi là lão phu tặng quà cho người tốt lắm. Hắc Bảo nhân vẫn khàn khàn nói. Ngậy. Này. Lâm Thần cười khổ một tiếng, ý niệm thăm dò vào trong túi càn khôn. Nhưng là ước chừng phát hiện ba cái đủ rồi mơ hồ lòng xà chi hình vương cấp thái thanh linh mạch, trong lòng hơi vui, xem ra này lão giả áo bào đen xuất thủ cũng không phải rất thích chiếm tiện nghi. Địa tâm ỉn cả bên trên 130 vạn điểm cống hiến, cũng đủ đổi được ba cái vương cấp thái thanh linh mạch rồi. Hoàng khí mảnh vụn. Lâm Thần nhìn lướt qua trên mặt thảm để trên trăm món mảnh vụn dụng cụ, trong lòng hoàn toàn sinh không ra bất kỳ hứng thú gì. Nếu là thật hoàng khí, hắn tuyệt đối sẽ lập tức nhận lấy tới. Nhưng những này đều chẳng qua là một ít hoàng khí pháp bảo phía trên mảnh vụn mà thôi, không có bao nhiêu chỗ dùng. Lâm Thần vừa muốn mở miệng cự tuyệt, ngờ đâu lúc này một đạo vô cùng lo lắng yếu ớt gầm thét ý niệm một chút truyền vào Lâm Thần trong đầu. Lâm Thần, vội vàng đáp ứng. Này kia là cái gì hoàng khí mảnh vụn? Cái này yếu ớt gầm thét ý niệm, rõ ràng là trong giấc ngủ say huyết lao ý niệm. Lâm Thần trực tiếp bị huyết lao đột nhiên tỉnh lại hô lên những lời này làm cho sững sờ, này chẳng lẽ không đúng hoàng khí mảnh vụn? Chương 84, Thôn Thiên Tháp. Chương 84, Thôn Thiên Tháp. Huyết lao đột nhiên tỉnh lại, cùng với tiếng gầm, mặc dù để cho Lâm Thần vui mừng cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là dựa theo huyết lao làm. Lâm Thần điều này cũng đúng lần đầu tiên thấy huyết lao như vậy thất thố. Tạ tạ tiền bối, những này hoàng khí mảnh vụn, đối với tác dụng của ta rất lớn. Lâm Thần hướng về phía Hắc Bảo Nhân chắp tay một cái cười nói. Đi nhanh lên đi. Hắc Bảo Nhân thanh âm khàn khàn vung Hắc Bảo. Cả người của hắn bắt đầu từ từ sáp nhập vào trong bóng tối, huyền diệu pháp lực làm cho không người nào có thể tìm tòi tên này Hắc Bảo Nhân biến mất ở kia. Lâm Thần ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, hai tay đem chọn cái trên quán hàng rong gì đó, toàn bộ cuốn đi. Nhưng là, ngay tại hai tay của hắn chạm được hàng vỉa hè trong một sát na, con của hắn chợt co rụt lại. Trong cơ thể hắn thôn thiên đồ, lơ lưng 999 vạn viên màu xanh hạt, lại vào lúc này mãnh liệt run rẩy, giống như là ngựa hoang mất cương như thế. Nhưng là run rẩy cũng chỉ là ở chuyện trong chớp mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần con ngươi hơi hơi trợn to, trong lòng bên trong vô cùng nghi ngờ. Trong cơ thể thôn phệ đồ, vì sao lại đột nhiên mà nhưng run rẩy? Mà lúc này, huyết lao yếu ớt ý niệm chuyển tới, âm thanh run rẩy đến, Lâm Thần, đi nhanh lên, trở lại động phủ đi. Đến động phủ ta ở nói cho ngươi biết. Bây giờ huyết lao, đã là hoàn toàn thất thố. Lâm Thần ánh mắt lấm liệt, đem các loại trên trăm món hoàng khí mảnh vụn thu sạch vào trong túi. Đi ra ám vân lầu. 6. Trở lại tàn phá không chịu nổi trong động phủ, Lâm Thần tay trái phất một cái, trên trăm đạo hoàng khí mảnh vụn toàn bộ thả ra. Những này mảnh vụn có trung đồng, trường thương, lưỡi kiếm, ống khóa vân vân không ít hoàng khí bản thể mảnh vụn, trong đó tinh khí đã toàn bộ trôi qua, chỉ còn lại một cái cứng rắn thân thể. Huyết lão, đây rốt cuộc là? Lâm Thần mặt đầy nghi ngờ quét nhìn này trên trăm đạo hoàng khí mảnh vụn. Hắn mới vừa rồi lại lần nữa lấy tay đi chạm, trong cơ thể thôn phệ đồ nhưng là không có phản ứng chút nào. Người xem một chút, nơi đó là không phải có một cái đen nhánh mảnh vụn. Huyết lao thanh âm yếu ớt, vẫn run rẩy. Lâm Thần nghi ngờ trong lòng cũng là càng thêm to lớn, rốt cuộc là đồ vật như thế nào, lại có thể để cho ngày xưa cường giả huyết lao như vậy thất thố. Tìm đòi một trận sau khi, Lâm Thần lập tức phát hiện một quả đen nhánh mảnh vụn. Toàn bộ mảnh vụn chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, không biết dùng chất liệu gì luyện chế mà thành, chút nào vô quang hoa. Giống như là trong thế tục thông thường một khối thiết phiến. Cái này rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần vuốt vuốt cái này đen nhánh mảnh vụn, nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Thôn vệ thiên đồ trong huyết lao giờ phút này cũng không nói lời nào, chẳng qua là qua sau một hồi lâu, mới giọng khổ sở nói, Lâm Thần, đây là đã tưởng thượng cổ tiên khí, thôn thiên tháp mảnh vụn. Thôn thiên tháp. Lâm Thần trái tim chợt nhảy lên ra tốc, hô hấp cũng không khỏi hỗn loạn. Chuyện này, lại chính là huyết lao đã từng chủ nhân pháp bảo sử dụng bốn tiên khí thôn thiên tháp mảnh vụn. Ban đầu huyết lao từ trên trời hạ xuống, Lâm Thần chính là cùng huyết lao quyết định ba điều kiện. Một là báo thủ, mà là tu bổ thôn vệ thiên đồ. Ba chính là đoạt lại thôn thiên tháp. Nhưng là, giờ phút này hắn vì sao lấy được thôn thiên tháp mảnh vụn? Chẳng lẽ nói cái này bị đoạt đi tiên khí, đã hoàn toàn bể nát? Đúng vậy. Huyết lão mặt đầy khổ sở nói, ta vốn là ở thôn vệ thiên đồ bên trong ngủ say, liền là bởi vì thôn thiên tháp mảnh vụn khí tức, mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Lâm Thần gật đầu một cái, nhìn thấy bàn tay lớn nhỏ màu đen mảnh vụn, không nói gì. Thôn thiên tháp mảnh vụn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính là một cái mê đề. Cái cũng khó trách huyết lão sẽ kích động như vậy cùng thất thố. Ai, xem ra phía sau xảy ra ta không biết sự tình. Huyết lão thất vọng mất mát, Lâm Thần, ngươi bây giờ nhanh lên ngưng luyện thôn vệ rong lô. Đem khối này thôn thiên tháp mảnh vụn cắn nuốt hết. Thôn vệ rong lô phẩm cấp, cũng sẽ lên cao một cấp độ. Lên cao một cái phẩm cấp. Lâm Thần trong lòng bắt đầu lửa nóng, thôn vệ rong lô ngưng luyện thành công lúc, khí tức mặc dù không thấp hơn thượng phẩm vương khí. Nhưng toàn bộ lò luyện chẳng qua là trung phẩm vương khí tầng thứ. Đang tăng lên một cấp độ, đó chính là thượng phẩm vương khí rồi, vậy sẽ phải như đã từng sát huyết vòng tròn đều cường hơn nhiều. Tốt. Lâm Thần gật đầu một cái, nhanh chóng nói, huyết lão. Ta mới vừa rồi thu được ba cái vương cấp thái thanh linh mạch. Ta đây liền lấy ra một cái tới cho người khôi phục. Huyết lao lắc đầu một cái, không, không cần. Khôi phục thôn phệ thiên đồ, chỉ cần đem các loại hoàng khí mảnh vụn cắn nuốt hết liền có thể. Kia một cái vương cấp thái thanh linh mạch, hay là dùng tới tu bổ thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận. Thì ra là như vậy. Thôn phệ ma công được xưng thôn phệ thiên hạ vạn vật, ngay cả pháp bảo mảnh vụn cắn nuốt hết, dĩ nhiên là không có vấn đề. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói. Mới vừa rồi quỷ tướng đen âm đã đối với ta động sát khí, chắc hẳn hắn rất nhanh sẽ biết ẩn nút tới động phủ đánh chết ta. Bây giờ tu bổ thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận, dĩ nhiên là dễ đối phó hắn. Lâm Thần nội tâm bắt đầu trầm trọng, hắn chỉ có 28 ngày thời gian cố gắng, đến lúc đó lôi vương một khi tấn thăng thần pháp cảnh, vậy hắn chính là toàn bộ đều thua. Cho nên, hắn này trong vòng 28 ngày, tuyệt đối muốn đem tu vi của chính mình nhanh chóng tăng lên. Về phần cái này quỷ vương, chỉ cần hắn tới. Dùng thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận đối phó hắn, hoàn toàn có thể vây khốn. Dù sao cái kiếm trận này uy lực, đủ để vây khốn một tên lôi đỉnh hộ pháp rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn vệ thiên đồ vị này đen nhánh đồ lục, lập tức bày ra. Ở huyết lao thúc dục bên dưới, toàn bộ thôn vệ thiên đồ đem tất cả hoàng khí mảnh vụn toàn bộ thôn vệ ở mưu tính bên trong, bắt đầu thiêu đốt lực cắn ướt, cắn ướt. Lâm Thần cũng là móc ra một cái vương cấp thái thanh linh mạch, giao cho huyết lao tới bảy trận. Một cái phát hỏa mơ hồ long xà chi hình vương cấp thái thanh linh mạch trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, trên dưới bay lượn khắp nơi. Toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch chi bên trong đều ẩn chứa to lớn thái thanh khí, chân khí cự tượng lực. Lâm Thần mánh hít một hơi, thôn vệ đồ lập tức ở trong lòng bàn tay nổi lên, màu đen nuốt chữ, dường như muốn ngay cả hết thể quang cùng nhiệt đều nuốt vào đi. Xoẹt. Tất cả chân khí màu xanh con voi to, hướng Lâm Thần thật nhanh quan chú tới, đều là bị thôn vệ đồ lực hấp dẫn. Một trận cắn nuốt phong bạo lập tức kéo ra nổi, vô số chân khí cự tượng liên tục không ngừng hướng Lâm Thần thôn phệ đồ rót hết. Lần trước bị đánh gãy tấn thăng thôn phệ đồ, lại lần nữa bị này cổ lực cắn nuốt tới, giấy lên một chút xíu thanh sắc quang mang. Tấn thăng lúc, trang nghiêm mở ra. Sau một canh giờ, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt thôn phệ thiên đồ, cũng là vang lên một trận nhỏ nhẹ nổ vang thanh âm, toàn bộ thôn phệ thiên đồ hoàn toàn đem các loại hoàng khí mảnh vụn cắn nuốt hết, hút lấy trong đó vật chất cùng với một chút xíu tinh khí. Thôn phệ thiên đồ đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Một đạo bạch quang ngưng tụ thành một bóng người, đương nhiên đó là huyết lão. Chỉ bất quá lúc này huyết lão thân hình còn có chút hư hóa, hiển nhiên là toàn bộ thôn phệ thiên đồ không có chân khí dễ chịu đưa đến. Linh mạch, cho ta tới. Huyết lão bàn tay lớn vồ một cái, thân hình toán loạn đi ra ngoài, đem chọn cái vương cấp thái thanh linh mạch đều bắt vào trong tay. Thôn phệ thiên đồ ở sau lưng của hắn trực tiếp mở ra, nuốt hết toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch ước chừng 10.000 đầu chân khí cự tượng lực, huyết lao thân hình mới trở nên ngưng tụ. Trận đạo chi bút, cho ta ngưng. Huyết lao vừa khôi phục sau, vốn là thất vọng mất mát vẻ mặt quét một cái sạch, biến thành ngày xưa trận đạo tông sư bộ dáng. Một cỗ lực lượng kỳ dị ở huyết lao trong tay mở ra, toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch gặp phải to lớn giảm bớt, giúp thành một cái màu xanh vận nhưng trận đạo chi bút. Tay cầm trận đạo chi bút, huyết lao sải bước một đạp, cặp mắt lập tức nhìn về phía ban đầu bị đánh tàn phá không chịu nổi vô hình kiếm trận. Trong tay trận đạo chi bút cũng bắt đầu một khoản bút vung tung lên, mỗi một bút lạc xuống thì có chân khí khổng lồ cự tượng chi lực hóa thành một đạo quy tích, dung nhập vào vô hình kia trong kiếm trận. Ước chừng tự nhiên rồi 77-49 bút, huyết lao mới dừng lại trong tay huy động, ngược lại là nhìn về phía kiếm vô hình trận bên trên, mặt đầy ngưng trọng. Ban đầu 49 thanh canh kim kiếm toàn bộ bị phá hủy, bây giờ không có thích hợp phi kiếm, không thể làm gì khác hơn là dùng để chân khí đúc kiếm. Mặc dù toàn bộ trận pháp uy lực sẽ yếu một cấp độ, nhưng là lực sát thương vẫn là có thể rồi. Huyết lao tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt điên cuồng thôn vệ chân khí cự tượng lâm thần, cầm trong tay trận đạo chi bút, lại lần nữa vung tung lên. Hắn mới vừa rồi đã sớm giữ nguyên 10.000 chân khí cự tượng lực, đủ để ngưng tụ 77-49 đạo chân khí kiếm. Nhanh chóng giữa, 49 chuôi chân khí ngưng tụ trường kiếm đã đông đặc mà thành, cắm vào toàn bộ kiếm vô hình trong trận, trôi lơ lửng xoay tròn. Một cổ vô hình thất sắc ý đột nhiên truyền tới. Nhưng vào đúng lúc này, huyết lao sau lưng lâm thần đột nhiên truyền đến một cổ vô cùng khổng lồ lực cắn ướt. Hình như là có một cái hắc động trong động triển khai một phen. Toàn bộ hang đá đều ở đây cổ lực cắn ướt xuống, nhỏ nhẹ run rẩy. Hòn đá huyền không hướng lâm thần thân thể xoay tròn, toàn bộ đều bị này cổ lực cắn ướt lôi kéo mà tới. Huyết lao sắc mặt hơi kinh hãi, sau đó trở nên vô cùng vui vẻ yên tâm, xem ra này thôn phệ rong lô đã ngưng tụ thành. Nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ vô cùng cuồng bạo kinh phong, đột nhiên hướng quân ngày động phủ vào tới. Phảng phất là đem chọn cái kính gió đều hóa thành một cái đại khái bộ dáng kinh khí phong long, hướng quân ngày động phủ đụng tới, chấn động toàn bộ đỉnh núi. Không được. Nhận ra được này cổ khổng lồ kinh khí phong long hướng bên trong động mãnh liệt tới, huyết lao hơi biến sắc mặt. Trong tay chỉ còn lại một cái mô hình trận đạo chi bút đột nhiên vung tung lên, thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận lập tức chạy. Cái này kinh khí phong long vỡ bờ bộ dáng, lại cùng lần trước thần bí phụ lục phủ xuống thời giờ giống nhau như lúc. Nhưng lúc này, lâm thần là tấn thăng thôn vệ rong lô thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nhưng mà, ngay tại huyết lao ngưng trọng lúc, một cổ khổng lồ lực cắn nuốt chợt từ sau lưng của hắn phun mà ra. Một đạo nhân ảnh đột nhiên chạy đến huyết lao trước mặt của, ở sau lưng của hắn còn lơ lửng một cái đen nhánh cao cỡ một người lò luyện. Toàn bộ lò luyện là do hắc ám tạo thành, không có bất kỳ ánh sáng cùng ba động, chẳng qua là hàm chứa ước chừng 4.000 đầu chân khí cự tượng lực. Ở trong lò luyện đều là bóng tối vô tận, phảng phất toàn bộ lò luyện chuyên trở chính là một cái bóng tối vực sâu không đáy. Cho tan ướt. Lâm thần thân hình vào trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thôn phệ rong lô lập tức hướng phía trước bay đi. Trong lò luyện triển khai to lớn lực cắn ướt. Ẩm. Thôn vệ rong lô thiêu đốt 4.000 đầu chân khí cự tượng, trong một sát na bắt đầu thôn vệ toàn bộ kình khí phong long. Mà lâm thần cũng là tay mắt lanh lẹ, hoàng kim thân thể chợt biến thành, bàn tay hướng vọt tới kình khí một chảo, lập tức lấy ra một quả có huyền diệu pháp lực phù lục. Trên bùa chú mặt, lại lần nữa vung viết đen nhánh mơ hồ có sát khí kiểu chữ 4. Quỷ tướng sắp đánh tới, ngươi chuẩn bị chết đi. Chương 85, quỷ tướng đánh tới. Chương 85, quỷ tướng đánh tới. Rốt cuộc là ai? Lâm thần bên trong lòng dâng lên vô số nghi ngờ, rốt cuộc là ai trong bóng đêm nhìn chăm chú hắn. Hơn nữa, trên đạo phù lục này lại còn ẩn chứa đối với hắn một tia sát khí, đối phương rốt cuộc tốt hay xấu. Lâm thần đột nhiên một chút lâm vào một điều bí ẩn một dạng bên trong, bất quá hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn và đạo phù lục này chủ nhân nhất định sẽ rất nhanh gặp mặt. Huyền hỏa ấn suy thiêu đốt, lập tức đem này cái phù lục đốt thành rồi khói mù. Thôn vệ rong lâu còn đang điên cuồng cắn ướt, đem chọn cái kính gió hàng dài đều toàn bộ cắn ướt. Hóa thành trong bóng tối. Lò luyện thu hồi. Lâm thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ rong lô lập tức bay trở về trong đan điền của hắn, không ngừng co rút lại thu nhỏ lại. toàn bộ thôn phệ rong lô đều tại vô thì vô khắc đều đang hấp thu trong động phủ thái thanh khí. Lâm thần, người này rốt cuộc là ai, lại hai lần đều với ngươi phát phù lục. Huyết lao giọng nghi ngờ chuyển tới, nói, người này lần trước tiên đoán, liền cho hắn trong dự ngôn rồi. Lần này mặc dù trên bùa chú hàm chứa sát khí, nhưng chắc hẳn quỷ vương cũng không kém đến. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lâm thần cặp mắt lạnh giá, nếu đối phương chạy tới, ta đây sẽ để cho hắn tự mình nếm thử một chút mùi vị của tử vong. Lôi vương phủ không chỉ có bá đạo vô cùng, còn làm cho mình không cách nào đi ám vân lầu giao dịch, đơn giản là khinh người quá đáng. Nếu không phải hắn thu được nghĩa sâu xa mắt, dùng nghĩa sâu xa mắt công hiệu, mới có thể chỉ điểm đối phương nghĩa sâu xa tinh túy, hấp thu số lớn môn phái điểm cống hiến. Bằng không thì hắn giờ phút này tuyệt đối là một cái nguy hiểm trạng thái. Quỷ tướng đánh tới, hắn lại như vậy không có chút nào sức đề kháng. Nhưng là thời khắc này lâm thần, nhưng là chút nào đều không sợ sợ quỷ sắp tối âm. Thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận tùy thời đều tại khởi động, thôn vệ thiên đồ cũng đang lơ lửng toàn bộ động phủ phần đáy. Mà lâm thần, chính là ngồi ngay ngắn ở rồi bồ đoàn kia trên, ở dưới bồ đoàn, nhưng là dẫn dắt môn phái vương cấp thái thanh linh mạch, lâm thần mỗi ngày đều có thể hấp thu lượng nhất định thái thanh khí. Lúc này trong thân thể hắn còn có một điều cuối cùng vương cấp thái thanh linh mạch, nhưng là cái này linh mạch chính là ngày khác sau thi triển phục thiên tay thật sự dự bị. Ngưng tụ thành một cái hoàng kim kiếm canh kim vật cắm vào vách đá bên trong. Cảm thụ một cổ vô hình lực cắn ướt, không ngừng long long tản ra canh kim chi khí hướng lâm thần trong thân thể vọt tới. Mà lâm thần lúc này, cũng đang không ngừng hấp thu canh kim chi khí. Trong khoảng cách phẩm vương khí còn có khoảng cách không nhỏ, bằng vào ta bây giờ thôn vệ rong lô, căn bản còn không cách nào tiêu hóa hết nó. Lâm thần nội tâm không ngừng suy nghĩ, xem ra phải nhanh một chút đem thôn thiên tháp lên một chút mảnh vụn cắn nuốt hết, để cho thôn vệ rong lô tiến hóa. Huyết lão lời muốn nói chắc chắn sẽ không có giả. Mặc dù này chỉ là một khối thôn thiên tháp mảnh vụn, nhưng là uy lực như cũ không thể coi thường. Nếu không, hắc bảo nhân thần bí kia, nhất định là sẽ phát hiện trong đó một chút đầu mối. Huyết lão, thay ta hộ pháp, ta bây giờ đem thôn thiên tháp mảnh vụn cắn nuốt hết. Lâm thần nhắm hai mắt lại, đem thần niệm truyền cho huyết lão. Được, nhìn một chút ngươi cắn nuốt hết này cái thôn thiên tháp mảnh vụn, có thể hay không phát hiện thứ gì. Huyết lão giọng không cách nào che giấu đi một màn kia run rẩy cùng kích động. Ừm. Lâm thần lúc này biết huyết lao tâm tình, cho nên không nghĩ đi nhiều quái dày, ngược lại đem tâm tư của mình yên tĩnh lại. Búng ngón tay một cái, thôn thiên tháp cái viên này đen nhánh mảnh vụn, lập tức huyền lơ lửng ở trước mặt của hắn, bị một cỗ lực lượng kỳ dị chống đỡ. Lâm thần tâm niệm vừa động, trong đan điền thôn phệ rong lô, bắt đầu chia cắt ra một tia một luồng lực cắn ướt, theo lâm thần kinh mạch, từ đầu ngón tay bay ra. Này một tia một luồng lực cắn ướt, lập tức ở lâm thần tâm thần dẫn dắt xuống. Hướng lên trước mắt này cái đen nhánh thâm thúy thôn thiên tháp mảnh vụn lẫn nhau dây dưa đi vòng qua. Thôn thiên tháp, nhưng là trong đồn đãi tiên khí tồn tại, lâm thần lúc này cũng không dám tùy tiện khinh thường, trực tiếp đem chọn cái thôn thiên tháp mảnh vụn thôn phệ đến trong lò luyện. Bị lâm thần đến một tia một luồng quân quanh, toàn bộ lớn chừng bàn tay đen nhánh mảnh vụn, vẫn tựa như vật chết như thế, căn bản không có phản ứng chút nào. Thật giống như toàn bộ thôn thiên tháp mảnh vụn, thật đã mất đi toàn bộ linh tính cùng tinh khí. Nhưng là, lâm thần vẫn không có bất kỳ nản chí. Ngược lại là bất khuất không buông tha. Từ đầu ngón tay bay ra lực cắn nuốt không ngừng gia tăng, hướng thôn thiên tháp mảnh vụn bắt đầu thật nhanh quấn quanh, dung nhập vào trong đó. Thôn vệ thiên đồ trong huyết lão cũng là vô cùng khẩn trương quan sát một màn này. Này thôn thiên tháp phản ứng, đúng là vẫn còn muốn quan hệ đến nhậm chức thánh mạch chi chủ sự tình. Từ từ, rốt cuộc, ở lâm thần hao phí ước chừng một giờ, hao phí số lớn lực cắn nuốt lúc, toàn bộ tĩnh mịch thôn thiên tháp mảnh vụn, rốt cuộc có rồi một chút xíu phản ứng. Phát ra giống như là hỏa diễm đốt cháy thanh âm. Ông! Nay cổ đột nhiên phát sinh một chút yếu ớt biến hóa, lập tức đưa tới lâm thần trong cơ thể thôn phệ rong lô to lớn cộng hưởng. Toàn bộ thôn phệ rong lô đều là đột nhiên run lên một cái, sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một cổ vô cùng mãnh liệt thôn phệ, đột nhiên từ lâm thần nội tâm sinh ra. Này cái thôn thiên tháp phía trên mảnh vụn, nếu như hắn cắn ướt, nhất định sẽ đem thôn phệ rong lô lại tăng lên nữa một cấp độ. Hoàn thiện chân chính lò luyện bộ dáng. Thôn phệ rong lô, thôn phệ thiên địa. Lâm thần chợt hét lớn một tiếng, thôn phệ rong lô bên trong 4.000 đầu chân khí cự tượng vào giờ khắc này bốc cháy. Một cổ to lớn lực cắn nuốt chợt từ lâm thần trong cơ thể thôn phệ rong lô bên trong phún ra ngoài, mà lâm thần đích ngón tay trên ngọn, cũng buộc phát hơn to lớn lực cắn nuốt, hướng mảnh vụn quấn quanh đi. Ông ngong, thôn thiên tháp mảnh vụn gặp phải đột nếu như không muốn nhưng bùng nổ lực cắn nuốt, lập tức bắt đầu run rẩy, phát ra ông ông âm thanh. Một cổ thượng cổ khí tức, lập tức đập vào mặt. Phảng phất là tới từ viễn cổ hồng hoang lúc. Một lũ cao quý vô cùng ý chí, từ thôn thiên tháp mảnh vụn bên trên lóe lên một cái rồi biến mất, chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, ngay tại lâm thần dần dần cắn nuốt thôn thiên tháp mảnh vụn lúc, dị biến đột nhiên mà có. Một cổ âm lạnh lùng sát khí từ động phủ ra thổi vào tới, để cho người không rét mà run, một cổ cặc cặc tiếng cười quái dị, cũng theo đó vang dội ở toàn bộ động phủ bên trong. Này một cổ đột nhiên nổi lên âm phong, giống như là vô hình quỷ mị từ bên ngoài bay tới, tràn đầy một cổ tử khí mùi vị. Lâm Thần cắp mắt, một chút đột nhiên mở ra. Đầu ngón tay phía trên lực cắn nuốt lập tức chấn động ra đến, ngưng đối với thôn thiên tháp mảnh vụn thôn phệ. Tay trái huy động, thôn thiên tháp mảnh vụn lập tức hấp thu vào rồi huyễn linh thần kính bên trong. Mà Lâm Thần thân hình, cũng là phiêu nhiên như lai, đứng ở kiếm trận sau khi, cặp mắt bình thản nhìn này cổ đột nhiên quát tới âm sát chi gió. Các cạc, Lâm Thần, ngươi quả nhiên rất nghe lời, cho bản tướng ở chỗ này an an tâm tâm chờ chết. Âm lanh quái dị tiếng cười ở toàn bộ động phủ bên trong đều vang lên. Một đoàn đen nồng nặc chất khí trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của, tràn đầy một cổ âm sát khí tức, một cổ cảm giác quái dị hướng toàn bộ động phủ bốn phía lan tràn đi. Này một đoàn đen nồng nặc chất khí, là sát khí, cùng với quỷ khí vân vân chất khí tập hợp mà thành, có thể làm cho tâm trí của con người đều bị trong đó ảnh hưởng. Nếu là người bình thường thấy này một dạng chất khí, chỉ sợ sẽ là thấy một vũng huyết sắc, hoặc là các loại ác quỷ. Lâm Thần lập tức cảm thấy một cổ thê lương vặn vẹo thanh âm xông vào trong óc của hắn. Phảng phất là muốn đưa hắn hóa thành quỷ hồn một phen, toàn bộ đều là thần bí này hắc vụ mang tới ảnh hưởng. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo gian, Lâm Thần trong hai mắt lập tức lóe lên rồi thanh quang, nghĩa sâu xa mắt lập tức mở ra. Toàn bộ hắc vụ nghĩa sâu xa, toàn bộ ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống xuyên thủng, lập tức nhìn thấu toàn bộ hắc vụ nhược điểm. Lâm Thần cả người chân khí chấn động một chút, bắn ra một cái đặc thù vị trí, toàn bộ đặc thù ảnh hưởng cũng biến mất theo. Hắc hắc, không hổ là khó gặp vũ kỹ thiên tài. Này mê sát hắc vụ đều bị ngươi cho nhìn thấu. Quỷ tướng đen âm u ám thanh âm từ trong hắc vụ chuyển tới, bây giờ ngươi với bản tướng dập đầu nhận thua, ta liền trả ngươi một cái toàn thây như thế nào. Một cổ vô hình bàng bạc sát khí sau đó bao phủ ở rồi Lâm Thần. Quỷ tướng lúc này liền coi Lâm Thần là thành con mồi của mình, nhìn mình con mồi này không ngừng sợ hãi, đó là biết bao sảng khoái một chuyện. Phảng phất, lúc này quỷ tướng đều thấy được kinh hoàng cầu xin tha thứ Lâm Thần bò lổm lổm ở dưới chân của hắn. Nhưng mà Lâm Thần ở nơi này khổng lồ sát khí bên dưới, mặt đầy bình tĩnh, không có bị chút nào ảnh hưởng, nhìn hắc vụ không ngừng lan lộn, nhàn nhạt nói, quỷ tướng, cần gì phải nói nhiều như vậy nói nhảm. Muốn giết ta liền tới giết ta. Ngươi, nghe được Lâm Thần lời như thế, quỷ tướng tràn đầy cứng họng, này Lâm Thần lại to gan lớn mật, biết rất rõ ràng chính mình muốn giết hắn, lại còn như vậy nói chuyện. Thật là so với hắn còn phải phách lối. Nghĩ tới đây, quỷ tướng trong lòng chỉ cảm thấy dâng lên hàng loạt lửa giận. Chân khí chợt chấn động ra đến, một cổ sát khí đằng đằng âm phong ở sơn động phần đáy điên cuồng gào thét. Lâm Thần, mau cho bản tướng đi chết. Chương 86, Quỷ sát la âm cổ. Chương 86, Quỷ sát la âm cổ. Cuồng bạo âm phong, lấy quỷ tướng đen âm làm trung tâm, chợt cuốn mở. Phảng phất nổi lên một trận tiếng lách tách bắt như gió, khiến cho người không rét mà run. Bác Minh quỷ trảo. Quỷ tướng đen âm thân hình chợt toán loạn mà ra, nắm tay thành trộm, giấy lên hừng hực quỷ khí, hướng Lâm Thần nặng ký đánh tới. Phảng phất là có một con ác quỷ hướng Lâm Thần giơ tay lên bắt một phen. Nhanh chóng, âm độc hung tàn, cay độc. Quỷ tướng ra tay một cái, liền mang theo một cổ nồng nặc sát khí. Hắn một đôi tay không biết tống táng bao nhiêu người tánh mạng, mới có thể chế tạo ra nồng đậm như vậy sát khí tới. Ngu muội. Lâm Thần thấy quỷ tướng đen âm đánh tới, không có hoảng hốt chút nào vẻ, ngược lại lớn tay nắm chặt, trong óc trận pháp lập tức điều động. Thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận lập tức bắt đầu bị Lâm Thần câu động. Chậm chậm. 77-49 trôi lấy chân khí đúc mà thành chân khí trường kiếm, lập tức ở toàn bộ trên kiếm trận bay múa, đan dệt ra rồi từng đạo kiếm quang, khắp nơi chết, thoáng hiện. Tựa như một trận thắt cổ kiếm nhận phong bạo. Đây là cái gì? Lại còn có cái môn này mạnh mẽ như vậy kiếm trận. Đen âm sắc mặt đột nhiên cả kinh, bạo bắn ra thân hình, lại thì không cách nào lại dừng lại ở. Đen âm trên mặt lộ ra một vẻ xóa nộ chi sắc, toàn bộ bùng nổ hơn to lớn chân khí, quỷ trảo rầm rầm hạ xuống, hừ. Sẽ để cho bản tướng nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, hắc khí xâm xâm quỷ trảo, lập tức rầm rầm sát tiến rồi kiếm vô hình trong trận. Phô thiên cái địa vô hình kiếm quang lập tức thắt cổ ở quỷ khí âm trầm quỷ trảo trên, đem chọn cái hắc khí quỷ trảo đều thắt cổ từng tầng một nổ mạnh, hoàn toàn không cách nào ngăn cản này thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận uy lực. Làm sao có thể? Lại có như vậy uy lực to lớn. Quỷ tướng đen âm khuôn mặt kinh ngạc, hiển nhiên là cho này vô hình kiếm trận buộc phát ra uy lực gây kinh hãi. Hừ, quỷ tướng, các ngươi lôi vương phủ người, toàn bộ đều là ỷ thế hiếp người, làm nhiều việc ác. Lâm Thần ngón tay quỷ tướng, cười lạnh nói, lần này, ta chính là lấy trước ngươi khai đao, cho các ngươi lôi vương phủ nhớ giáo huấn. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thần trong cơ thể lập tức thiêu đốt ra 1000 đầu chân khí cự tượng lực, trận đạo chi bút ngưng tụ ở trong tay của hắn, đằng đằng sát khí. Thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận, đuổi ra khỏi bảy phương, cho ta tiêu diệt hết thảy. Lâm Thần bàn tay đột nhiên huy động, trận đạo chi bút ở trên tay hắn không ngừng phun ra to lớn chân khí. Ùng ùng. To lớn tiếng nổ vang mãnh địa vang tới, toàn bộ kiếm vô hình trận lập tức bị Lâm Thần toàn bộ điều động. 49 thanh chân khí trường kiếm đều vào giờ khắc này quơ múa, mỗi bảy thanh trường kiếm hợp thành một cái nhỏ kiếm trận, bạo phát ra mãnh liệt kiếm quang. Ước chừng chiếm cứ bảy phương, hướng quỷ tướng đen âm vây đi giết. Quỷ tướng đen âm thấy bảy phương kiếm trận đánh tới, một đôi âm sát ánh mắt mãnh địa trận mắt nhìn, cái gì? Lại dám chủ động ra tay với ta? Mặc dù nhưng cái kiếm trận này xuất hiện, đúng là ở ngoài dự liệu của hắn. Nhưng là, để cho hắn kinh ngạc lại tức giận là, Lâm Thần lại dám ra tay với hắn. Phải biết, Lâm Thần là của hắn con mồi, mà hắn không phải Lâm Thần con mồi. Quỷ tướng đen âm con mồi, cũng chỉ có tốt hưởng thụ tốt tử vong quá trình, bất kỳ phản công, đều sắp chết hơn thống khổ. Lâm Thần, ngươi này là muốn chết. Đen âm mặt đầy tức giận gầm hét lên. Đen âm một tức giận, hắn cả người, lập tức bạo phát ra kịch liệt hơn đích thực khí. Hơn ra rét âm phong bắt đầu thổi lất phất. Ma quỷ cặc cặc cười gần không ngừng vang lên tới. Vạn quỷ sát quyền. Đen âm sai bước đạp một cái, trực tiếp thi triển ra một bộ quyền pháp, trong cơ thể 1000 đầu chân khí cự tượng lực bắt đầu thiêu đốt. Song quyền của hắn trên, truyền đến ác quỷ tiếng gầm, từng cái mơ hồ không rõ oan hồn ở hai quả đấm bên trong gầm thét không ngừng, phảng phất là vạn quỷ đồng loạt bung ra, uy lực rung động. Đen âm này giận dữ, chính là đánh ra ước chừng 7 quyền, hướng 7 cái kiếm trận đánh tới phương hướng, đều là hung mãnh đánh giết tới, phảng phất quỷ đầu gầm thét một phen. Nay bảy đạo đánh tới vạn quỷ sát quyền, đều ẩn chứa khổng lồ sát khí quỷ khí lực. Hừ. Lâm Thần lạnh rên một tiếng, trong hai mắt thanh quang lập tức hiện lên. Nghĩa sâu xa mắt mở ra, nay bảy đạo hướng bảy cái kiếm trận đánh giết đi vạn quỷ sát quyền nghĩa sâu xa, lập tức hiện lên Lâm Thần dưới hai mắt. Vạn quỷ sát quyền. Vòng ngoài sát khí cường đại, ngưng tụ ở tối đỉnh phong. Trung tâm cùng với hai bên vô cùng yếu kém, sát khí tương đối hơi ít. Có thể như vậy kích phá. Lâm Thần đầu thật nhanh chuyển động, trong nháy mắt trong tay hắn trận đạo chi bút lại lần nữa tự nhiên mà ra, hướng quỷ tướng đen âm cuốn giết tới bảy đạo kiếm trận. Lúc này ở Lâm Thần trận đạo chi bút hạ đều làm rối loạn trật tự, bảy chuôi chân khí trường kiếm bắt đầu không có quy tắc lẫn nhau bay ra, hướng vạn quỷ sắt quyền cuốn giết tới. Xoẹt, xoẹt, cắt rời thanh âm không ngừng vang lên. Ở Lâm Thần trận đạo chi bút hạ, cái này tựa như khắp nơi tán loạn thắt cổ chân khí trường kiếm, lại hình như là có nhất định quỹ tích có thể tìm ra một phen. Tất cả chân khí trường kiếm đều hướng vạn quỷ sát quyền nơi trung tâm xuyên qua, kích phá chỗ yếu nhất. Bảy đạo sát quyền quả đấm của cũng ở đây Lâm Thần điên cuồng sen kẽ bên dưới, phát ra rầm rầm nổ mạnh, bị tiêu diệt thành nát bấy. Cái gì? Lại mỗi một chiêu đều bị nhìn thấu yếu kém điểm. Đen âm con ngươi hơi hơi co rút lại. Vạn quỷ sát quyền yếu kém điểm chính là trung tâm, mà Lâm Thần khống chế phi kiếm, quả thật kiếm kiếm đều mặc xuyên thấu qua trung tâm, lực sát thương cố nhiên cường đại. Thật là khủng khiếp. Người này vũ kỹ thiên phu thật sự là quá mức cường hãn. Đen âm sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, một đôi mắt vô cùng rét lạnh, không được. Mạnh mẽ như vậy vũ kỹ thiên phú, nếu không chết, ở cảm ngộ môn phái công pháp lúc, nhất định sẽ gặp được môn phái coi trọng. Ta bây giờ phải giết hắn đi. Ở thấy được Lâm Thần kinh khủng vũ kỹ thiên phú sau khi, đen âm trong lòng đều có tí ti chút nào đối với tương lai sợ hãi. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là nơi nơi lạnh giá, không chút nào quản võ tướng đen âm bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Ngược lại hắn vung trận đạo chi bút tay phải, hơn lợi hại, ở một tiếng kịch liệt chấn động bên trong, toàn bộ trận đạo chi bút phịch một tiếng nổ thành nát bấy. Một cổ vô cùng to lớn lượng chân khí ngay sau đó tràn vào toàn bộ vô hình trong kiếm trận. Thất sát thất tuyệt, thiên la địa võng. Lâm Thần nơi nơi lạnh như băng phun ra mấy chữ thể. Ông ngong. Toàn bộ thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận, vào thời khắc này, dựa theo một cái đặc biệt quỹ tích vận chuyển. 77-49 chuôi chân khí trường kiếm đều bắt đầu phát ra ông chấn động chi âm. Ở quỷ tướng đen âm ước là ánh mắt phẫn nộ bên trong, suốt 77-49 chuôi chân khí trường kiếm, ngang dọc bảy phương, xuôi ngược mà thành một đạo to lớn vong kiếm, kiếm khí uy nghiêm mà vô hình. Thất sát thất tuyệt khí tức, chợt truyền tới. Bảy đạo phương hướng, đều là kiếm quang, đều là kiếm khí. Bảy cái phương hướng, đều là hàm chứa sát hại, là tuyệt lộ. Thất sát thất tuyệt kiếm vô hình lưới một ở quỷ tướng trên đỉnh đầu xuôi ngược mà thành, lập tức chấn động ra tới kiếm khí cuồn cuộn, hướng quỷ tướng đen âm hung bạo bao phủ xuống. Dường như muốn đem quỷ tướng bức bách đến chết đường, tuyệt lộ một phen. Thấy được bùng nổ mãnh liệt như vậy một cái đại chiêu, quỷ tướng đen âm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, giống như là hóa thành một tên hoàn toàn ác quỷ một phen. Hắn quỷ tướng trong lòng, lúc này giống như là tề tựu một cái chất cháy hừng hực ngọn lửa vô hình, kích thích hắn cả đầu chỉ có sát ý. Đáng chết đáng chết. Quỷ tướng nội tâm gầm thét, này Lâm Thần thật là quá kiêu ngạo, lại đối với ta thi triển kinh khủng như vậy kiếm chiêu, bản tướng nhất định phải thật tốt hành hạ hắn. Quỷ tướng nội tâm gầm thét đồng thời, cả người chân khí cũng bắt đầu bốc cháy. Yêu ma chiến bảo. Quỷ tướng hét lớn một tiếng, từng cổ một nồng nặc hắc khí lập tức từ túi càn khôn bay ra, cuồn cuộn tới, trên người quỷ tướng hắc bảo lập tức cướp lấy đổi lại một món hạ phẩm vương khí phòng ngự pháp bảo. Toàn bộ đen nhánh trường bào bao phủ ở quỷ tướng toàn thân, trên trường bào chạm chỗ yêu ma hình vẽ, hàm chứa cực kỳ hùng hậu ý vương giả. Ở quỷ tướng đen ngân chân khí quan chú, toàn bộ trường bào trở nên hơn phiêu giật hắc ám, phảng phất là yêu ma đều tại che chở quỷ tướng một phen. Lâm Thần, ta muốn để cho ngươi nếm thử một chút bản tướng thủ đoạn. Quỷ tướng u ám cười lạnh, giống như là trong bóng tối giữ tợn ác ma. Thất sát thất tuyệt, thiên la địa võng. Bảy kiếm trận lớn, lập tức hướng quỷ tướng thắt cổ tới, một cổ kinh khủng kinh phong, bắt đầu trận chấn động mà ra. Đột nhiên, một cổ vô cùng ba động khủng bố truyền ra, suốt 10.000 đầu chân khí cự tượng lực, từ quỷ tướng trong thân thể phun ra. Một cổ tuyệt cường sát khí, lập tức gầm thét mà ra. Đột nhiên, một cái đen nhánh điêu lũ đến thần bí hoa văn trống lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quỷ tướng. Này cổ có nửa người cao, cả người chấn động một cổ cuồng bạo sát khí, u ám gió lạnh không ngừng ở cổ mặt ngưng tụ. Lâm Thần vừa nhìn thấy mị này sát khí đằng đằng trống lớn, trong mắt chính là hơi hơi co rụt lại. Thật là cường hãn khí tức, này đan nguyên ít nhất có thượng phẩm vương khí tồn tại. Lâm Thần đầu thật nhanh chuyển động, nội tâm cũng đang không ngừng tính toán. Quỷ sát la âm cổ. Quỷ tướng đen âm mặt đầy xâm nhiên phun ra mấy chữ âm. Sau đó, chân khí cự tượng lực lập tức ở quỷ sát la âm cổ bên trong bốc cháy, 10.000 đầu chân khí cự tượng bài sơn đảo hải. Một cổ đậm đà sát khí ngút trời lên, ở nơi này đen nồng nặc sát khí bên trong, phảng phất chính là một cái ác quỷ đầu lâu. Chương 87, quỷ thần trí mắt. Chương 87, quỷ thần trí mắt. Đây là cái gì đan nguyên? Lại là một thượng phẩm vương khí pháp bảo. Lâm Thần ánh mắt tập trung vào cái này sát khí đằng đằng trống lớn, trong nội tâm tràn đầy suy đoán. Hắn này cũng là lần đầu tiên thấy qua trống lớn loại pháp bảo này. Không biết uy lực như thế nào, chắc hẳn cũng cực kỳ không đơn giản, trước hết giết đi lên lại nói. Lâm Thần nội tâm chuyển động, u nùn kéo đến thắt cổ xuống vong kiếm, cũng theo đó thắt cổ càng mãnh liệt một ít. Quỷ tướng nhìn u nùn kéo đến thắt cổ mà đến to lớn vong kiếm, khỏe miệng phát họa nổi lên u ám nụ cười. Trong lúc bất chợt, quỷ tướng hai tay của chợt biến hóa, đều là bao phủ một tầng hắc vụ, cái này hắc vụ lộ ra một cái búa bộ dáng. Lâm Thần, 10 đại tướng uy lực, bản tướng bây giờ sẽ để cho ngươi biết. Quỷ tướng mặt đầy dữ tợn nói. Sau đó, hai tay của hắn chợt ở này sát khí đằng đằng quỷ sát la âm cổ bên trên nặng nề gõ đánh xuống, giống như là trong thế tục chống lớn đại hán một phen, dùng tay của mình thay thế búa bay chợt gõ, phát ra từng tiếng dậy đặc lại chói tai chấn động tiếng. Đùng, đùng, đùng, đùng. Toàn bộ trong thạch động đều bắt đầu vang dội này cổ gõ tiếng tới. Phảng phất là đất đai đang run rẩy một phen, chấn động tiếng, nối liền không dứt, to lớn kinh người. Ở Lâm Thần kinh dị bên trong, quỷ tướng hai tay của chợt gõ một lần, sẽ có một đoàn hắc vụ sát khí hóa thành ác quỷ, từ trống lớn bên trong gầm thét mà ra. Cho bản tướng phá. Đen âm chợt gầm hét lên, hai tay đánh trống tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, chấn động tiếng càng thêm hung mãnh. Phảng phất là có hơn ngàn thiết kỵ ở dẫm đạp lên toàn bộ động phủ một phen. Kinh khủng kinh người. Tất cả sát khí ngưng tụ thành ác quỷ, số lượng rất nhiều, liên tục đánh thiếu, dương nhanh múa vướt hướng toàn bộ vong kiếm nhào tới. Ùng ùng, ùng ùng. Từng tiếng tiếng nổ, không ngừng từ từ trên trời giáng xuống vong kiếm trên người muốn nổ tung lên. Nay tất cả sát khí ngưng tụ mà thành ác quỷ, phảng phất là từng vị vì chiến đấu mà tồn tại quỷ như thần, hung tàn vô cùng, điên cuồng xé rách từng tầng một bao phủ xuống vô hình kiếm lưới. Không được. Lâm Thần trong lòng cả kinh. Nghe giờ phút này động phủ bên trong chấn động càng ngày càng to lớn tiếng trống, chân mày sâu đậm nhíu lại. Đồng thời, ở ý niệm của hắn dưới sự thúc giục, toàn bộ vong kiếm trở nên hơn chặt chẽ, lực sát thương càng to lớn. Quỷ này sát la âm cổ trình độ cường hãn vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn. Vô cùng ác quỷ, đều từ quỷ sát la âm cổ bên trong bay ra, hướng vong kiếm tư đi giết. Vô cùng vô tận. Phá cho ta. Quỷ tướng chợt hét lớn một tiếng, hai tay điên cuồng hơn hướng trống lớn phía trên đánh. Chấn động tiếng cũng càng thêm kịch liệt. To lớn thùng thùng âm thanh quần cuộn truyền ra, cả cái trống lớn ở quỷ tướng điên cuồng gõ xuống, ngược lại bị một cổ lực lượng kỳ lạ chỉ dẫn, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Quỷ thần trí mắt. Quỷ tướng ánh mắt đông lại một cái, cuồng bạo chân khí bốc cháy, hai tay cùng lúc quanh đánh vào quỷ sát la âm cổ bên trên. Hơn rắn chắc thanh âm the thé cút ngay lập tức cút truyền ra. Nhưng là, toàn bộ quỷ sát la âm cổ bên trên bắt đầu mọc lên quần quận sát khí, hắc vụ không ngừng từ quỷ sát la âm cổ bên trên tràn ngập ra. Một cổ khổng lồ khí tức tử vong chợt hạ xuống, một quả phát họa đại khái đường danh ánh mắt, ở toàn bộ cổ trên mặt bay lên. Đây là cái gì võ học? Hơi thở cái chết thật là mạnh mẽ, thậm chí ngay cả nghĩa sâu xa mắt đều không nhìn thấu. Lâm Thần cảm nhận được này cổ bay lên khí tức, nội tâm vô cùng ngưng trọng, cặp mắt bắt đầu lóe lên thanh quang, hướng này cái con mắt nhìn sang. Nhưng là, hắn chỉ chẳng qua là thấy được vô cùng chết, cũng không thể phát hiện cái vũ kỹ này nghĩa sâu xa nguyên lý. Này một loại nghĩa sâu xa mắt không cách nào xuyên thủng tình huống, hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Xoẹt. Toàn bộ phát hỏa mơ hồ đường danh quỷ thần chi mắt một bay lên, lập tức bạo phát ra một đạo mãnh liệt đen nhánh chùm ánh sáng, xé động phủ. Đạo này đen nhánh chùm ánh sáng, phảng phất là một cái đen nhánh trường mâu một phen, hướng toàn bộ vong kiếm xuyên tới, thật giống như ngay cả toàn bộ đỉnh núi đều phải bị xuyên thủng như thế. Thất sát thất tuyệt vong kiếm cũng chợt bao phủ xuống, kiếm khí không ngừng khắp nơi lần lượt thay nhau, thắt cổ. Đen nhánh chùm ánh sáng trực tiếp dễ như bỡn hướng đụng vào bao phủ mà thành vong kiếm trên, bộc phát số lớn uy thế. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ, mãnh địa vang tới. Đạo này đen nhánh chùm ánh sáng lực sát thương vô cùng kinh khủng, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ vong kiếm, đem chọn cái vong kiếm xuyên thủng thành nát bấy. Thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận ở nơi này mai quỷ thần chi dưới mắt, lại trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi. 1, 2, 3. Lâm Thần trong lòng mặc niệm con số, lập tức bắt tốt lắm này cổ nổ thời cơ, vừa đúng. Trong thân thể 1000 đầu chân khí cự tượng lực cháy hừng hực, hai tay chợt bốc động. Một cổ nóng bỏng khí tức, cút ngay lập tức cút tới, Lâm Thần trên lòng bàn tay, chán phóng một cái lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu vàng hoa sen. Địa hòa ấn, cho ta đi. Lâm Thần bàn tay hất một cái, toàn bộ ngọn lửa màu vàng hoa sen liền hướng quỷ tướng đen âm thổi tới. Con kiến hôi cử chỉ. Liếc mắt liền phát giác địa hỏa ấn sau khi, quỷ tướng khuôn mặt âm trầm lạnh giá. Quỷ sát la âm cổ chợt rơi xuống đất, quỷ tướng đen âm lập tức giơ hai tay lên, bắt đầu hùng hãn gõ lên. Vạn quỷ sát quyển. Quỷ tướng gầm thét một tiếng, trống lớn âm thanh càng ngày càng dày đặc, giống như là một trận cuồng bạo mưa lớn. Cả cái trống lớn phía trên chợt phun ra to lớn màu đen sát khí, đem chọn cái sát khí đều ngưng tụ mà thành một người ác quỷ quả đấm của, một cái ác quỷ đầu lâu. Vạn quỷ sát quyền uy lực lại lần nữa bay lên nhiều gấp đôi. Địa tâm ấn, không hề ngăn trở, dễ như bỡn cùng vạn quỷ sát quyền trợt đánh vào nhau, xảy ra chấn động động phủ tiếng nổ. Màu vàng biển lửa cùng liên tục lăn lộn sát khí bắt đầu quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau không để cho, phát sinh nhất trọng trọng đánh vào. Hưu. Cùng lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo màu xanh da trời yêu dị trường mâu đột nhiên phá vỡ không gian hướng quỷ tướng nặng nề đánh tới. Quỷ tướng hùng sư. Quỷ tướng ánh mắt vô cùng lạnh giá. Hai tay lại lần nữa chợt đánh, tất cả sát khí ngưng tụ mà thành dữ tợn hùng sư chợt gầm thét mà ra, hướng đến một đạo màu xanh da trời yêu dị hỏa mâu đụng đi. Sát khí cùng hỏa mâu đụng, lập tức buộc phát quần quận uy thế, biển lửa ngút trời, sát khí tràn ngập. Mà Lâm Thần thân hình, chính là biến mất ở rồi đám này buộc phát ra biển lửa, sát khí bên trong. Chuyện gì xảy ra? Người khác đi nơi nào? Quỷ tướng đen âm lúc này thấy cái này không đoạn nổ bên trong động phủ, mặt đầy âm trầm. Hắn giờ phút này lại mất đi Lâm Thần tọa độ, vạn nhất nếu là để cho Lâm Thần chạy đi, hắn quỷ tướng danh tiếng há chẳng phải là yếu lớn. Đáng chết. Tiểu tử này quả nhiên chạy mất. Quỷ tướng đen âm sắc mặt vô cùng xanh mét, lúc này toàn bộ động phủ phần đáy đều là nổ biển lửa cùng sát khí, cặp mắt căn bản là không có cách xuyên thủng. Có thể là quỷ tướng đen âm lại là căn bản là không có cách cảm nhận được Lâm Thần khí tức tồn tại. Như vậy nói cách khác, cái này Lâm Thần thật trốn. Nhưng vào lúc này, một cổ khổng lồ áp lực đột nhiên hướng quỷ tướng thân hình tịch quyển nhi ra. Nổ biển lửa cùng sát khí bên trong, một cái hoàng kim rực rỡ tiểu người khổng lồ từ trong đó chợt nhảy ra đến, tay phải hướng quỷ tướng đen âm hung mãnh lấy xuống đi. Lâm Thần một chảo này, nhưng là tiêu hao vương cấp thái thanh linh mạch bên trong ước chừng 5000 đầu chân khí cự tượng lực. Phục thiên tay. Bốn phía áp lực cuồn cuộn tới, chèn ép không khí liên tục nổ tung. Hừ. Quỷ tướng phát giác bốn phía mãnh liệt mà đến áp lực, sắc mặt âm lãnh bất thiện. Hai tay ở nơi này quỷ sát la âm cổ bên trên gõ càng mãnh liệt hơn. Quỷ tướng mỗi gõ xuống một đòn, thì có vô cùng sát khí ở phía trên không ngừng lan lộn, ngưng tụ thành hùng sư, quỷ thần, trường mâu vân vân bất đồng sát khí bộ dáng, hướng bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực đâm ra. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, chợt từ trên không trung vang tới. Lâm Thần tay phải lấy xuống, tràn đầy vô cùng áp lực, lạnh lùng nói, "Quỷ tướng, ta bây giờ liền cho các ngươi lôi vương phủ biết giá." Dứt lời bên dưới, cuồn cuộn chân khí lại lần nữa bốc cháy, áp lực chợt gia tăng. Không gian bốn phía đều tựa như bỏ vào to như sắt thép nặng nề. Quỷ tướng đen âm cảm nhận được này cổ xẻ ra bất ngờ áp lực khổng lồ, nội tâm không ngừng tức giận, trầm thấp gầm thét, "Lâm thần, cho bản tướng đi chết." Quỷ thần chỉ mắt. Lần này, đen âm là hoàn toàn bị kích giận lên. Hai tay chợt gõ đại tiếng trống càng thêm cường hãn cùng mãnh liệt lên, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh. Vọt một cái vọt sát khí không ngừng từ trống lớn phía trên phun mạnh ra đến, một quả phát họa đại khái mô hình quỷ thần chi mắt, nhìn chăm chú vào Lâm thần. Giống như là một con quỷ thần từ trong địa ngục phong tỏa Lâm thần một phen. Một cổ kinh khủng nguy cơ, cũng là đột nhiên từ Lâm thần trong lòng bốc lên. "Lâm thần, cho bản tướng xuống địa ngục." Quỷ tướng đen âm gầm thét, hai tay lại lần nữa nặng nề đánh vào trống lớn trên, chân khí tuôn trào ra. Xoẹt. Cái viên này sát khí ngưng tụ mà thành quỷ thần chi mắt, vào giờ khắc này đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo đen nhánh sát khí chùm ánh sáng, hướng Lâm thần nặng ký đánh tới. Đột nhiên, Lâm thần từ nơi này nói đen nhánh chùm ánh sáng trên cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, dù hắn hoàng kim thân thể, nhất định cũng là không ngăn được này một vệ sáng đánh giết. Thôn phệ rong lô. Lâm thần bàn tay chống một cái đen nhánh lò luyện chợt từ trong thân thể hắn bay ra ngoài. Toàn bộ lò luyện, đen nhánh thâm u. Phảng phất động không đáy một phen, sâu không lường được. Thôn vệ rong lô nhắm ngay cái này bắn tới đen nhánh chùm ánh sáng, bộc phát từng cổ một cường đại lực cắn ướt, ngay cả không khí bốn phía đều bị hút vào trong đó, lộ ra từng cái nhỏ sóng gió vòng xoáy. Đây là cái gì? Quỷ tướng đen âm sắc mặt hơi trầm lại, cảm nhận được thôn vệ rong lô khí tức trên người sau khi, quỷ tướng trong mắt chợt bộc phát ra to lớn vẻ tham lam. Trước hắn liền nghe Lôi Vương đề cập tới, Lâm thần trong cơ thể có một món dị bảo, có thể liên tục không ngừng hấp thu chân khí. Hiển nhiên bây giờ này thôn vệ rong lô bùng nổ hắc động vậy lực cắn ướt, chính là món đó hấp thu chân khí dị bảo. Như vậy dị bảo, may là Lôi Vương cũng sẽ thèm thuồng, huống chi là quỷ tướng. Rất tốt, chính là chỗ này cái dị bảo. Có thể hấp thu chân khí dị bảo, Lâm thần, đem dị bảo giao ra. Quỷ tướng đen âm giống to, bay lên ở trống lớn trên quỷ thần chi mắt uy thế càng thêm kinh người. Chương 88, thư ngày Ngọc Linh Hoa tin tức. Chương 88, thư ngày Ngọc Linh Hoa tin tức. Nay nổ bắn ra mà đến đen nhánh chùm ánh sáng, mang theo hừng hực sát khí, tựa như là ngục hở ra một cái khe, lộ ra một tia địa ngục khí tức. Thôn vệ rong lô ở Lâm thần trước mặt của bộ phát mãnh liệt lực cắn ướt, bay thẳng đến đen nhánh chùm ánh sáng thôn vệ đi. Chân khí lực không ngừng ở thôn vệ rong lô bên trong hừng hực thiêu đốt. Lâm thần thôn vệ rong lô, phảng phất là một cái động không đáy một phen, trực tiếp đem trọn nói đen nhánh chùm ánh sáng nuốt vào trong đó, cắn nuốt hết. Từng cổ mô hình nhỏ tiếng nổ. Ở toàn bộ thôn phệ rong lô bên trên đùng đùng dày đặc nổ vang lên. Lâm thần rất có thể rõ ràng cảm giác đen nhánh chùm ánh sáng xông vào lò luyện sau khi mang tới kịch liệt phản ứng, lập tức tâm thần động một cái, 4.000 đầu chân khí cự tượng lực hoàn toàn ở thôn phệ rong lô bên trong thiêu đốt mở. Lấy được càng nhiều chân khí chống đỡ, thôn phệ rong lô uy lực cũng là chợt tăng lớn, bộc phát ra lực cắn nuốt càng thêm hoảng sợ. Dày đặc tiếng nổ từ thôn phệ rong lô bên trong toàn bộ tiêu tan không chút tạp chất, kia một đạo đen nhánh chùm ánh sáng. Hoàn toàn cho Lâm thần thôn vệ rong lô cắn nuốt hết. Hắc hắc, không hổ là dị bảo, uy lực quả nhiên cường đại. Thấy Lâm thần đại phát thần uy đem trọn cái chùm ánh sáng nuốt trọn, đen âm trên mặt của cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại âm trầm cười nói, Lâm thần, bây giờ để cho ngươi giao ra dị bảo, ta tạm tha qua ngươi như thế nào. Nói xong, quỷ tướng đen âm trên người chính là bạo phát ra hơn nồng đậm sát khí, hiển nhiên là có thủ đoạn cuối cùng không có thi triển ra. Lâm thần nghe được quỷ tướng đen âm uy hiếp lời nói. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt nói, bỏ qua cho ta. Bây giờ hẳn là ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Ngươi, quỷ tướng đen âm vừa muốn gầm thét đi ra ngoài sống sờ sờ nuốt xuống đến, mặt đầy âm trầm nhìn Lâm thần, cả người đột nhiên uốn lượn nổi lên một cổ cuồng bạo sát khí. Lâm thần, đừng tưởng rằng bằng vào điểm thủ đoạn nhỏ liền có thể ngăn trở ta. Bây giờ để cho ngươi xem một chút bản tướng chân chính là chỗ lợi hại. Nói xong, quỷ tướng hai tay của, lại lần nữa hóa thành chủ ý đen bộ dáng. Quỷ sát la âm cổ cũng vào lúc này nhỏ nhẹ run rẩy, quỷ tướng sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người quấn vòng quanh khí tức âm sâm, hai tay chợt buộc phát cuồng bạo kình lực ở cổ bên trên hung mãnh gõ lên. Tung tung tung tung, tung tung tung tung. Khổng lồ khuyến khích tiếng run rẩy, phảng phất là có thiên bách con voi ở trên mặt đất dẫm đạp lên chạy băng băng một dạng rung động đất hai. Một cổ cường đại sóng âm chấn động ra đến, ở toàn bộ trong thạch động chấn động đung đưa. Toàn bộ hang đá phần đáy giờ phút này đều ở đây cổ cường hãn cuồng bạo giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang trống lớn trong tiếng vách đá đều bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Quỷ thần chi mắt khóa cấm nhà tù, Diêm Vương lấy mạng. Đen âm mặt đầy dữ tợn chợt quát, một cổ khổng lồ màu đen sát khí từ hắn song chủ y bên dưới bắt đầu phún ra ngoài, toàn bộ quỷ sát la âm cổ trong nháy mắt này bạo phát ra kinh khủng sát khí, toàn bộ hướng một nơi hội tụ tới. Một quả con mắt màu đen chợt buộc vòng quanh tới. Lần này này cái ánh mắt, nếu so với trước kia lớn ước chừng gấp đôi, Đường Danh hoa văn đều hơi rõ ràng một ít, tựa như quỷ thần ánh mắt. Một cổ khí tức tử vong, không ngừng từ trong mắt tản ra. Xoẹt. Một đạo đen nhánh chùm ánh sáng, càng mãnh liệt hơn từ quỷ thần chi trong mắt phun trào ra tới. Cả nói đen nhánh chùm ánh sáng, so với trước kia lớn hơn ước chừng gấp đôi, sát khí ngút trời, đơn giản là không thể địch nổi. Bốn phía không trung thậm chí còn vang lên ác ma ác quỷ kêu gào tiếng, thê thảm ai chuyện, vang dội toàn bộ hang đá phần đáy bên trong. Nay một vệ sáng bùng nổ tới, Lâm Thần lập tức cảm nhận được nguy cơ to lớn. Hoàng bét, một chiêu này so với trước kia hơn lợi hại, ta nên như thế nào ngăn cản? Đối phương nhưng là ước chừng đánh tới một cái vạn con chân khí cự tượng lực một chiêu, sau cùng sát chiêu. Dù là một vòng phục thiên tay thi triển ra, Lâm Thần sợ rằng đều phải chính mình người bị thương nặng. Bây giờ cũng không có nhiều thời gian hơn đi dưỡng thương. Liều mạng. Lâm Thần cắn răng một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn vệ rong lô lập tức bắt đầu ầm vang rội, bộc phát to lớn lực cắn ướt, hướng đạo này đen nhánh chùm ánh sáng thôn vệ đi. Một quả này bắn ra ánh sáng màu đen, phảng phất là dễ như bỡn một phen, trực tiếp không vào Lâm Thần thôn vệ rong lô bên trong. Từng cổ một tùng ùng tiếng nổ, lập tức từ toàn bộ trong lò luyện chuyển tới. Toàn bộ đen nhánh thôn vệ rong lô giờ phút này đều là không ngừng run rẩy, nổ mạnh không ngừng. Lâm Thần cắn thật chặt răng, tâm thần toàn bộ đều chìm vào đi vào, dùng để tới chống cự đen nhánh quang thúc lực lượng. Nhưng là, nay cổ cuồng bạo nổ mạnh lực, nhưng là ở thôn phệ rong lô bên trong càng ngày càng lớn, càng ngày càng hung mãnh. Hoàng bét. Lâm Thần thấy thôn phệ rong lô thời khắc này bộ dáng, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức từ vương cấp thái thanh linh mạch chi bên trong bắt đầu dẫn dắt tới số lớn linh khí. Lúc này thôn phệ rong lô, giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ lò lửa một phen, tràn ngập nguy cơ. Nhưng là ở nơi này thái thanh linh tức giận quán chú bên dưới, lập tức bắt đầu chậm mở tình hình như thế, hơn nữa dùng lực cắn ướt, bắt đầu thôn phệ lên này cổ đen nhánh quỷ thần chi lực. Nhưng vào lúc này, dị biến nhưng là đột nhiên mà sống. Một cổ cạc cạc âm lánh cười to mãnh địa vang tới, quỷ tướng đen âm thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Chỉ thấy lúc này quỷ tướng tay nâng đến to lớn quỷ sát la âm cổ, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt nhiều hơn một tầng to lớn tham lam ánh sáng. Các cạc, Lâm Thần. Để cho ngươi đem dị bảo ngoan ngoãn giao cho ta, ngươi khăng khăng không để cho. Quỷ tướng đen âm mặt đầy âm tiếu, bây giờ sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến của ngươi dị bảo là như thế nào bị thu lấy. Quỷ tướng tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần sắc mặt liền nhỏ nhẹ biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được toàn bộ thôn phệ rong lô bên trong truyền đến một loại cảm giác quỷ dị. Xoẹt. Toàn bộ lò luyện trên chợt vỡ ra một vết thương, một quả mơ hồ con mắt từ đen nhánh vô cùng trong lò luyện nhiễm dâng lên. Toàn bộ lò luyện đều ở đây mơ hồ không rõ con mắt bên dưới, bắt đầu liên tục run rẩy, đem chọn cái lò luyện đều chấn áp. Chuyện gì xảy ra? Lò luyện bên trong tại sao có thể có vật này? Lâm Thần sắc mặt, vào thời khắc này mới chợt biến hóa. Hắn bây giờ lại cảm giác, mình đang nguyên thôn phệ rong lô trực tiếp bị này cái con mắt thật sự phong tỏa, chấn áp, hoàn toàn không cách nào lưu động chân khí cự tượng lực. Hắc hắc! Ngươi cho rằng là quỷ thần chi mắt uy lực có nhỏ yếu như vậy sao? Đen âm âm chắc chắc thanh âm truyền tới, quỷ thần chi mắt, chủ yếu là vận dụng quỷ thần chi lực. Dùng quỷ thần chi lực, có khả năng nhất đứt rời đan nguyên cùng bản thể cảm ứng. Nói xong, quỷ tướng chợt ném ra quỷ sát la âm cổ, ném đến tận thôn phệ rong lô trên bầu trời. Mà hai tay của hắn, lại lần nữa hóa thành sát khí đen đấm, cả người chợt nhảy đến giữa không trung, hướng quỷ sát la âm cổ cuồn cuộn gõ động. Đông đông đông. Từng cổ sóng âm lại lần nữa chợt chấn động, một sát khí hóa thành dữ tợn hùng sư, đao kiếm ác quỷ, toàn bộ hướng thôn phệ rong lô chợt quán chú đi vào. Toàn bộ thôn phệ rong lô vào thời khắc này run rẩy lợi hại hơn, ở hư ảo quỷ thần chi mắt chấn áp bên dưới, toàn bộ lò luyện uy lực đều không cách nào buộc phát ra. Ngược lại chỉ có thể bị động cắn nuốt từng cổ một quán chú mà đến sát khí. Ha ha, Lâm Thần, của ngươi dị bảo bản tướng liền cầm đi. Quỷ tướng đen âm tiếng cười điên cuồng ở giữa không trung vang tới, hai tay của hắn cũng theo đó gõ càng thêm dùng sức, bùng nổ sát khí mạnh hơn. Lúc này ở quỷ tướng trong mắt, Lâm Thần cùng người chết không có bao nhiêu khác biệt. Diêm Vương canh ba để cho ngươi chết, ngươi khởi có thể sống đến năm càng. Toàn bộ thôn phệ rong lô chính là Lâm Thần đan nguyên, bây giờ thôn phệ rong lô bị quỷ thần chi mắt chấn áp, chân khí đều không cách nào hấp thu đi vào, toàn bộ đều bị quỷ thần chi lực trở ngại. Nhưng là Lâm Thần trong mắt chợt thiêu đốt một màn điên cuồng vẻ, giơ tay trái một cái, một khối đen nhánh mới mảnh vụn liền chợt sáp nhập vào thôn phệ rong lô bên trong. Cùng lúc đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm đen nhánh đồ lục chợt thi triển ra, hướng giữa không trung quỷ tướng tịch quyển nhi đi. Đây là... Thấy thôn phệ thiên đồ đột nhiên cuốn tới, quỷ tướng trên mặt của hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn lại ở bức tranh này lục phía trên cũng cảm nhận được cùng thôn phệ rong lô vậy lực cắn ướt. đây rốt cuộc món đó là dị bảo. Nhưng mà, sau đó một khắc, quỷ tướng sắc mặt chợt biến đổi lớn. Toàn bộ thôn phệ rong lô bên trong, đột nhiên bộc phát một cổ kinh khủng lực cắn nuốt, may là Lâm Thần, cũng bị này cổ đột nhiên bùng nổ lực cắn nuốt nho nhỏ rung động một cái. Sau đó đan nguyên liên lạc chợt tạo dựng lên, Lâm Thần trong tay trái vương cấp thái thanh linh mạch, trực tiếp bị cưỡng ép thôn phệ, cắn nuốt ước chừng 20.000 đầu chân khí cự tượng lực. Phúc! Đột nhiên, ở đen nhánh vô cùng thôn phệ rong lô bên trong, nhưng là đột nhiên xông lên một luồng ngọn lửa màu đen. Cái này hỏa diễm, chỉ có một luồng, nhưng là phát ra một cổ kinh khủng lực cắn nuốt. Kia một quả chấn áp tại thôn phệ rong lô trên quỷ thần chi mắt, trực tiếp gặp phải này một luồng thôn phệ ngọn lửa chúa đốt, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ thành hư vô, hoàn toàn không cách nào dãy rủa. Làm sao có thể? Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Quỷ tướng giờ phút này trợn to hai mắt, khuôn mặt vẻ khó tin. Lúc này thôn phệ rong lô bên trong truyền tới đến một cổ đùng đùng đốt chọi một đầu vậy thanh âm. Toàn bộ đen nhánh lò luyện cả người bên trên, bắt đầu lóe lên một chút phù văn thần bí, phảng phất là ám tử kim sắc, nhưng là nhìn không biết. Một luồng ngọn lửa đen kịt, phảng phất vô hình như thế, lay động ở toàn bộ trong lò luyện. Cắn nuốt khí tức, ở ngọn lửa này bên dưới hơn thần bí, cao quý. Thôn phệ rong lô giờ phút này lại là thượng phẩm vương khí cấp bậc. Quỷ tướng, bây giờ nhìn một chút, rốt cuộc là ai chết ai sống. Lâm Thần sai bước đạp một cái, thôn phệ rong lô tiến vào trong người hắn, đem hắn khí tức cả người làm nổi lên như cùng một cái động không đáy như thế. Vương cấp thái thanh linh mạch bên trên, 5.000 đầu chân khí cự tượng lực chợt bốc cháy, dưới vào thôn phệ rong lô bên trong, phản hồi ra to lớn chân khí tràn vào người tí hon màu xanh bên trong. Tay phải vô một cái, bốn phía áp lực lập tức giống như là thủy triều chen trúc đến. Thời khắc này quỷ tướng, chân khí cự tượng lực đã sớm toàn bộ thiêu đốt xong. Ngoài thân yêu ma chiến bảo vào giờ khắc này trực tiếp bị này cổ khổng lồ áp lực nghiền thành nát bấy, thôn phệ thiên đồ một tấm liền đem này tàn phá yêu ma chiến bảo thôn phệ trong đó. Áp lực chen trúc đến, toàn bộ quỷ sát la âm cổ trực tiếp xuống bị thôn phệ thiên đồ xé trong đó. Lần này một cái thượng phẩm vương khí, đủ để lại lần nữa để cho thôn phệ thiên đồ phẩm cấp tấn thăng. Quỷ tướng đen âm thân thể bắt đầu một chuỗi dài nổ mạnh. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng ở toàn bộ trong động phủ, quỷ tướng đen âm tại này cổ áp lực khổng lồ đè ép bên dưới, đã sớm cả người bạo nổ thành huyết nhân. A a a. Lâm Thần đừng giết ta. Quỷ đem người điên cuồng nổ, sắc mặt thống khổ vặn vẹo tê, ta dùng tình báo với ngươi trao đổi. Ngươi thả ta. A a. Lâm Thần mặt đầy bình thản, tâm tư động một cái, bốn phía áp lực lập tức giảm bớt đi xuống. Cái gì tình báo? Nếu không phải giá trị ngươi con chó này mạng lời nói, kia ngươi chính là đi chết đi. Lâm Thần mặt đầy bình thản lạnh như băng nhìn đen âm. Quỷ tướng thở hổn hển, cả người như cũ vô cùng tê liệt co rút đau đớn, cắn răng nghiến lợi nói, đây là liên quan tới thư ngày Ngọc Linh Hoa tình báo. Lâm Thần sau khi nghe, lạnh nhạt cặp mắt nhưng là chợt co rụt lại. Chương 89, Thử Lôi Lâm. Chương 89, Thử Lôi Lâm. Lúc này Lâm Thần, trong lòng có không nói được rung động. Thư ngày Ngọc Linh Hoa. Đúng lúc là hắn yêu cầu tiêu hóa thần pháp đan lực lượng cuồng bạo thiên tài địa bảo. Lâm Thần nội tâm liên tiếp rung động tốt một lúc sau, mới lạnh lùng nhìn quỷ tướng nói, thưa ngày Ngọc Linh Hoa. Bực này thiên địa dị bảo khởi là dễ dàng như vậy xuất hiện. Hừ, ngươi thích tin hay không? Quỷ tướng co quắp gương mặt, nói, đây là Lôi Vương ban đầu giết cho ta thủ lao của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền nguyện ý đem tình báo này giao dịch với ngươi. Lâm Thần khẽ cau mày, bốn phía khổng lồ áp lực vẫn không giảm. Quỷ tướng thân hình bị hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tốt. Trước đem mấy thứ cho ta. Lâm Thần nhàn nhạt gật đầu một cái. Hừ, trước đem mấy thứ cho ngươi là tuyệt đối không được. Quỷ tướng mặt đầy âm trầm nói, nếu là ta không có có đồ nơi tay, ta đây ha chẳng phải là cũng sẽ bị ngươi giết. Lúc này quỷ tướng nội tâm đối với Lâm Thần oán hận không biết có bao nhiêu lớn, nếu là hắn có thể, nhất định sẽ tự tay làm thịt cái này Lâm Thần. Nhưng là quỷ tướng có giết Lâm Thần tâm, lại không có giết Lâm Thần lá gan. Mới vừa rồi Lâm Thần thủ đoạn, đã trong lòng của hắn để lại một chút xíu sợ hãi con dấu. Phải không? Lâm Thần mặt đầy bình thản, tay phải lại lần nữa chợt một chảo, bốn phía áp lực kinh khủng gạt bỏ tới, giết ngươi. Ta như thường có thể có được tình báo. Bốn phía áp lực từng tầng một gạt bỏ tới, quỷ tướng thân hình bị chen trúc ép ở giữa không trung, bắt đầu cả người trên dưới nổ văng lên. Quỷ tướng chỉ cảm thấy mới vừa rồi vốn là khôi phục một chút thân thể, vào thời khắc này lại lần nữa đau đớn dữ dội. Đừng xa cách Lâm Thần, ta sai lầm rồi. Ngươi mau thả ta đây liền đem đồ vật giao cho ngươi. Quỷ tướng từng tiếng kêu thảm cầu xin tha thứ, nơi nào còn có thập đại đem hạng thứ 7 phong độ của cao thủ. Hừ, đồ vật lấy trước đến đây đi, nếu không thì lập tức đưa ngươi bên trên hoàng tuyển. Lâm Thần lạnh lùng hừ một cái, khổng lồ áp lực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều bao phủ ở quỷ tướng trên người, khiến cho hắn không thể làm một ít động tác nhỏ. Hào hào hào. Quỷ tướng cả người xé vậy đau đớn, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một phần lôi long lánh bản đồ, hướng Lâm Thần ném tới. Lôi quang. Cái này quả nhiên là lôi vương thủ đoạn. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem tấm này lôi long lánh bản đồ cầm ở trên tay. Tấm bản đồ này bên trên lóe lên tử sắc tiểu điện, còn trôi giạt một cổ huyền diệu pháp lực lượng, che ở vốn là trong địa đồ gì đó, giống như là lên một tầng bảo vệ khóa. Lâm Thần, bản đồ ngươi đã bắt vào tay rồi, bây giờ có thể thả ta đi chứ? Quỷ tướng mặt đầy thống khổ nhìn Lâm Thần, cắn răng, trong mắt oán độc càng nồng đậm. Rất tốt, ngươi có thể lăn. Lâm Thần mặt không cảm giác gật đầu một cái, vung tay phải lên, áp lực giống như là thủy triều đánh tới. Quỷ tướng toàn bộ thân hình, giống như gặp phải một người núi nhỏ đụng, phốc phun ra một cái dày đặc máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Kinh khủng cự lực, trực tiếp đem quỷ tướng cả người thân thể hất bay. Lâm Thần nhìn một chút động phủ phần đáy, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem trôi này cắm vào trên vách đá hoàng kim canh kim kiếm trộm vào huyễn linh thần kính bên trong. Thôn vệ thiên đồ lúc này cũng là đang chậm rãi ở thôn vệ toàn bộ quỷ sát la âm cổ toàn bộ lực lượng, một lần này thôn vệ, đủ để cho thôn vệ thiên đồ lại lần nữa tiến giai một cái tài nghệ tầng thứ. Nếu thư ngày Ngọc Linh Hoa xuất hiện tin tức, nói như vậy không được, tiếp theo ta cũng có thể duy nhất đột phá đến cái tầng thứ kia. Lâm Thần quả đấm bóp gắt gao, nhìn rách mướp động phủ phần đáy, trong mắt lóe lên to lớn sát khí. Bị Lâm Thần truyền tới áp lực thật lớn đánh bay ra ngoài quỷ tướng, giờ phút này thân thể từ bên cạnh thạch phong trong rẽ rùa đi ra. Giờ phút này hạng thứ 7 quỷ tướng, cả người đã sớm là chật vật không chịu nổi, cả người máu tươi, quần áo vô cùng rách nát. Lâm Thần, ngươi lại làm hại bản tướng luân lạc tới tình trạng như thế. Quỷ tướng co quắp cả người như tê liệt đau đớn thân thể, mép không nhịn được nguyền rủa mang lên, hoán độc nói, ngươi đem ta thả, bản tướng nhất định có một ngày phải thật tốt hành hạ ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Đầy mắt âm độc nhìn lướt qua quân ngày động phủ sâu bên trong sau khi, qua một lúc lâu, quỷ tướng lại không nhịn được u ám cười lên, hắc hắc, ngươi còn tưởng là thật bản đồ này là tốt như vậy mở ra. Không có trên tay ta lôi huyền phủ, căn bản không khả năng. Lâm Thần, ngươi sẽ trở đi chết đi. Nói xong, quỷ tướng liền lung la lung lay đến thân thể, đi xuống chân núi. Hắn mới vừa rồi sẽ như thế cam tâm tình nguyện giao ra thư ngày Ngọc Linh Hoa bản đồ. Đó cũng là bởi vì ban đầu lôi vương liền ở phía trên làm hơi có chút đề phòng các biện pháp. Nếu là không có lôi huyền phù đi tùy tiện mở ra toàn bộ bản đồ lời nói, như vậy thì sẽ tao ngộ đến phía trên cấm chế phản công, bản vẽ tự đi hủy diệt. Mà quỷ tướng, chính là vừa vặn tính toán đến nơi này điểm, để cho Lâm Thần lấy được rồi bản đồ, nhưng là không có lấy đến lôi huyền phù. Chờ hắn quỷ tướng lại lần nữa khôi phục sau khi, chuẩn bị chu toàn, sau đó ở đâu giết chết Lâm Thần. Quỷ tướng trong lòng sớm liền bắt đầu mưu lược tốt lắm ác độc kế hoạch trả thù sau, đi xuống chân núi. Đột nhiên, cước bộ của hắn nhưng là đột nhiên ngây ngẩn. Một cán thiêu đốt yêu dị ngọn lửa màu xanh lam trường mâu, trực tiếp xuyên thủng quỷ tướng toàn bộ thể xác và tinh thần, quấy thành phấn vụn. Quỷ tướng một đôi âm trầm con ngươi, chợt co rút ở. Ta ghét nhất, liền là người khác ở sau lưng tính toán ta. Thanh âm lạnh lùng, trực tiếp đem quỷ tướng buông lỏng trong cuộc sống. Toàn bộ phần hỏa chi mâu trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành ngọn lửa màu xanh lam, vét sạch toàn bộ quỷ tướng thân thể. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, chân khí bắn càn quét mà ra, liền từ quỷ tướng trên người thu quát ra một cái túi càn khôn. Quỷ tướng a quỷ tướng, ngươi chính là quá đánh giá thấp ta. Lâm Thần mặt đầy lãnh đạm. Khi hắn thấy tấm bản đồ kia lúc, là hắn biết quỷ tướng khẳng định đối với hắn chơi tâm tư. Trước xem một chút ngươi có thứ tốt gì. Lâm Thần tự lẩm bẩm một tiếng, ý niệm thăm dò vào rồi toàn bộ trong túi càn khôn. Đầu tiên là quỷ tướng thân phận ngọc bài, có ước chừng 1 triệu rưỡi điểm cống hiến. Sau đó Lâm Thần còn phát hiện một cái vương cấp thái thanh linh mạch, nằm ngang ở trong túi càn khôn. Quỷ tướng không hổ là thứ 7 đại tướng, quả nhiên giàu có. Lâm Thần chặt chặt than thở, bàn tay chụp tới, một cái vương cấp thái thanh linh mạch cùng 1 triệu rưỡi môn phái điểm cống hiến thu sạch vào trong ngực. Bây giờ trên người nhưng là nghèo không còn một ngống, quỷ này đem nhất định chính là hắn đưa phúc đồng tử, đưa bản đồ còn đưa điểm cống hiến cùng linh khí. Ồ. Lâm Thần ánh mắt của bỗng nhiên đông lại một cái, ở này trong túi càn khôn, hắn đột nhiên thấy được một cuộn da dê, ở cuộn da dê bên trên, tản ra tầng tầng quỷ thần chi lực. Quỷ thần chỉ mắt. Lâm Thần khỏe miệng lẩm bẩm một tiếng, ý niệm chợt động một cái, sẽ đem cái cuộn da dê thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Một chiêu này, ngay cả hắn giai đoạn thứ nhất nghĩa sâu xa mắt đều là không cách nào thấy rõ sở nhược điểm ở đâu. Quỷ thần chi mắt uy lực khẳng định không chỉ là quỷ tướng bùng nổ đơn giản như vậy. Sau đó. Một thứ cuối cùng chính là cái gọi là lôi huyền phù. Một tấm bùa chú trên, điện quang toán loạn, trung gian viết một cái lạo thảo huyền chữ. xem ra chính là cái vật này rồi. Lâm Thần nội tâm trầm ngâm một tiếng, đem lôi huyền phù từ trong túi càn khôn mang ra ngoài. Đem quỷ tướng túi càn khôn ném sau khi, Lâm Thần lại lần nữa đem tấm kia lôi quang lóe lên bản vẽ lấy ra. Cho ta nhìn xem một chút, thư ngày Ngọc Linh Hoa rốt cuộc ở đâu. Lâm Thần tâm thần động một cái, lập tức đem chọn cái lôi huyền phù theo như vào lôi quang lóe lên đồ trong giấy. Toàn bộ lôi huyền phù tiến vào đồ trong giấy, phát ra một đạo đùng đùng lôi điện nổ vang sau khi, chính là hoàn toàn đem chọn cái bản đồ mở ra. Một mảnh nguyên thủy đại rừng rậm xuất hiện ở trong mắt Lâm Thần. Này rõ ràng là Liệp Yêu vực bản đồ, ở trên mặt này, có một đạo tử sắc lôi đình viết chú lên đánh dấu. Lâm Thần ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía cái này đánh dấu bên trên, trên mặt chợt băng lạnh xuống, sát cơ thoáng hiện. Thư ngày Ngọc Linh Hoa, khởi mở ở Tử Lôi Lâm, nơi đây là bổn vương tấn thăng thần pháp cảnh chỗ. Chương 90, yêu nữ, Vân Y Y. Chương 90, yêu nữ, Vân Y Y. Tử Lôi Lâm. Lâm Thần hai mắt tựa như huyền băng vậy lạnh giá, nồng đậm sát khí vô cùng sắc bén. Lôi Vương cùng Thư ngày Ngọc Linh Hoa lại đều đồng loạt ở Tử Lôi Lâm. Tin tức này có thể nói là vượt ra khỏi Lâm Thần ngoài ý liệu. Trước hắn từng nghe nói Lôi Vương ở Liệp Yêu vực tấn thăng, nhưng là không nghĩ tới trùng hợp Lôi Vương tấn thăng cùng Thư ngày Ngọc Linh Hoa đến cùng một nơi. Nếu đều chung một chỗ lời nói, ta đây nhất định phải trước ở Lôi Vương tấn thăng trước lấy được Thư ngày Ngọc Linh Hoa. Lâm Thần nội tâm thầm nói, nếu để cho Lôi Vương trước tấn thăng thần pháp cảnh, như vậy hắn liền một tia cơ hội cũng không có. Cho nên tuyệt đối với muốn chạy đến Lôi Vương trước lấy được Thư ngày Ngọc Linh Hoa, đem thần pháp đan luyện hóa cắn nuốt hết. Trước đi xem một chút, có hay không có thể mua được đầy đủ Thái Thanh Linh Mạch. Lâm Thần nội tâm đang tính toán đến, hắn bây giờ trên tay điểm cống hiến có từ quỷ đem nơi đó đem ra 1.5 triệu môn phái điểm cống hiến, đủ để đi đổi được 3 cái vương cấp Thái Thanh Linh Mạch rồi. Chỉ bất quá, bây giờ Lôi Vương phủ hạ lệnh, toàn bộ Ám Vân Thành đệ tử cũng không dám bán cho Lâm Thần đồ vật. Từ nhân cấp trên dưới ngọn núi đến từ sau, Lâm Thần bay thẳng đến Ám Vân Thành đi tới. Lâm Thần đạp một cái vào Ám Vân Thành chính là nghênh đón một đôi đối với ánh mắt kinh ngạc. Một đám không ít bày sạp đệ tử, đều ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Ồ, quỷ tướng không phải chỉ đích danh Lâm Thần rồi sao? Thế nào Lâm Thần còn chưa có chết? Ngay, ta phát hiện Lâm Thần khí tức trên người ở độ tấn thăng đến một cái trình độ kinh khủng rồi. A, ngươi đừng nói. Lại có tiên thiên thập trọng khí tức. Chặt chặt, có thể tránh thoát quỷ tướng đuổi giết, này Lâm Thần cũng không đơn giản a. Ở không đơn giản có ích lợi gì? Ta phỏng chừng quỷ tướng tối hôm nay liền sẽ giết hắn. Quỷ tướng chỉ đích danh nhưng là chưa bao giờ sai lầm qua. Một đám đệ tử đối với Lâm Thần nghị luận ầm ĩ, dễ cất có, khinh bị có, kinh ngạc cũng không ít. Nhưng là Lâm Thần đối với này loại chuyện, nhưng là đã sớm không cần thiết. Vừa tiến vào Ám Vân Lầu, không ít ánh mắt liền thả vào Lâm Thần trên người. Nhưng là trong những ánh mắt này đều tràn đầy sợ hãi cùng hí ngược, cho nên Lâm Thần căn bản không dự định ở lầu 1 dừng lại lâu quá nhiều, ngược lại trực tiếp lên lầu 2. Ở lầu 2, bầu không khí trước sau như một náo nhiệt. Nhất là lần trước bán ra qua Chí Tôn Vũ Kỹ chiêu thức sau, lầu 2 bầu không khí lại lần nữa nóng nảy. Lâm Thần đi tới lầu 2, một chút liền thấy lần trước cái đó quản sự người trung niên, cái trán có một đạo trung niên vết xẻo nho nhã nam nhân. Vân Thúc. Lâm Thần ôm thử một chút thái độ, hướng về phía đối phương lên tiếng chào hỏi. Người trung niên sững sờ, sau đó thấy được Lâm Thần, mặt tươi cười, là Lâm Thần à, bây giờ thế nào có thời gian tới tìm ngươi Vân Thúc rồi hả? Thấy đối phương nụ cười hữu hảo. Lâm Thần nội tâm an tâm một chút, nói, Vân Thúc, ngươi không phải là không biết chuyện của ta, bây giờ toàn bộ Lôi Vương phủ đều đang chèn ép ta. Đưa đến ta bây giờ cũng mua không được Thái Thanh Linh Mạch, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm được ngươi rồi. Lâm Thần trực tiếp cắm vào lời nói môn, nếu là cái này thần pháp cảnh nhất trọng Vân Thúc cũng là kiêng kỵ Lôi Vương phủ thực lực, vậy hắn Lâm Thần quả thật sẽ xoay người rời đi. Cái chán có vết sẹo người trung niên khá có thâm ý cười cười, vô vô Lâm Thần bả vai, nơi đây không có phương tiện nói chuyện. Theo ta vào đi. Nói xong, Vân Lâm liền xoay người hướng lầu 2 phòng khách quý đi tới. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau đi vào. Bây giờ nhìn lại, quá thanh chuyện của Linh Mạch không cần lo lắng quá mức rồi. Đầy đủ Thái Thanh Linh Mạch, đối với Lâm Thần mà nói, chính là sinh mạng bảo đảm. Phòng khách quý bên trong. Vân Lâm nhìn Lâm Thần cười cười, nói, Lâm Thần, lần này có cái gì trọng yếu chính là tới tìm ta. Ngươi Vân Thúc mặc dù không có gì lớn bản lĩnh, nhưng nhất định hết sức làm được. Đà tạ Vân Thúc rồi. Lâm Thần cười khổ gật đầu nói, lần này tới, là nghị hối đoái 1.5 triệu vương cấp Thái Thanh Linh Mạch. Bây giờ Lôi Vương phủ đối với ta chèn ép, đưa đến toàn bộ Ám Vân Thành đều không cách nào giao dịch. Thì ra là như vậy. Vân Lâm cau mày trầm tư, sau đó cười nói, chuyện này ta có thể giúp ngươi. Chỉ bất quá, vương cấp Thái Thanh Linh Mạch ta không có, nhưng là ta có một cái hoàng cấp Thái Thanh Linh Mạch. Hoàng cấp? Lâm Thần nhướng mày một cái. Hoàng cấp thái thanh linh mạch, cũng phải cân ước chừng 5 triệu môn phái điểm cống hiến A. Hắn lấy cái gì đi mua? Lâm Thần, như ta đoán không sai, ngươi chắc là vì thư ngày Ngọc Linh Hoa đi chứ? Vân Lâm khá có thâm ý nhìn Lâm Thần liếc mắt. Vân Thúc, làm sao ngươi biết? Lâm Thần có chút kinh ngạc nhìn Vân Lâm liếc mắt, bất quá rất nhanh thì bình thường trở lại. Nếu Lôi Vương đều làm cho tới tin tức, này Vân Lâm thân là lầu hai quản sự, tự nhiên có thể biết. Thư ngày Ngọc Linh Hoa, cái loại này có thể hóa giải pháp lực công hiệu, cho dù ai thấy cũng sẽ thấy thèm. Vân Lâm cười cười, nói, nhất là hoa này đối với tấn thăng thần pháp cảnh có to lớn ích lợi. Cho nên, loại thiên tài này địa bảo từ Liệp Yêu Vực lại lần nữa sinh ra, ta nhất định sẽ biết. Lâm Thần gật đầu một cái, nói thẳng, Vân Thúc, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi. Lần này thư ngày Ngọc Linh Hoa, có ước chừng ba đoá. Vân Thúc cười cười nói, ta có thể với ngươi cho một cái hoàng cấp thái thanh linh mạch. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngươi mang về một đóa thư ngày Ngọc Linh Hoa cùng trả cho ta 1,5 triệu môn phái điểm cống hiến liền có thể, ngươi xem, coi thế nào. Lâm Thần chân mày sâu đậm nhữ lại. Hoàng cấp thái thanh linh mạch, đây chính là một hấp dẫn cực lớn. Nhưng là ba đóa thư ngày Ngọc Linh Hoa, hắn phải dẫn trở về trong đó hai đóa. Này độ khó không phải bình thường tiểu. Một lần này thư ngày Ngọc Linh Hoa hiện thế, nhất định sẽ gặp được 3 ngày phủ 10 đại tướng người khải dò xét. Đến lúc đó sợ rằng lại có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng là, Lâm Thần một chút liền nghĩ đến Lôi Vương vẫn còn ở Tử Lôi Lâm Tấn Thăng. Trong lòng của hắn, lập tức kết sinh ra một loại vô hình đồ vật, loại vật này gọi là xung động. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thần trầm giọng nói, nếu là ta lấy không trở lại, tất đỉnh bất động của ngươi hoàng cấp thái thanh linh mạch. Tốt. Vân Lâm cởi mở cười to ném cho Lâm Thần một cái túi càn khôn, Lâm Thần cũng đồng thời đem điểm cống hiến giao dịch cho Vân Lâm, ngược lại trước mắt là không có nhìn này hoàng cấp thái thanh linh mạch rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Lâm Thần, ngươi lần này đi trước, phải cẩn thận nhiều hơn mấy người như vậy vật. Vân Lâm bình tĩnh nói. Nha! 3 ngày phủ thập đại đem bên trong, lần này sẽ đi tiền lục đem người. Vân Lâm khẽ cười nói, trong này yêu cầu đặc biệt chú ý chính là xếp hạng thứ 3 yêu nữ Vân Y Yể, thứ 2 say đem tiếu hỏi, đệ nhất huyết tương. Về phần tam phủ chủ, sẽ xuất thủ ta ngược lại thật ra đắn đo khó định rồi. Yêu nữ Vân Y Yể, say đem tiếu hỏi, huyết tương. Lâm Thần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trong mắt lóe lên hơi không thể tra tinh quang. 3 ngày phủ 10 đại tướng vài tên nhân vật, rốt cuộc phải toàn bộ hiện thân sao. Nhìn Lâm Thần bóng lưng rời đi, Vân Lâm hơi chần chờ một chút, hay là đem thân phận của mình ngọc bài xuất ra, truyền đưa qua một đạo thần niệm. Chỉ chốc lát sau, Vân Lâm nhìn Lâm Thần rời đi địa phương, lẩm bẩm nói, chỉ có 3 tháng A. Lâm Thần từ lầu 2 đi xuống. Nhưng là, để cho hắn hơi kỳ quái là, lúc này lầu 1 bầu không khí, hơi có chút cổ quái. Toàn bộ lầu 1 vô cùng an tĩnh. Thật giống như chính là, những này tiên thiên các đệ tử ánh mắt càng thêm lửa nóng một ít, là trần trụi. Ngay tại Lâm Thần kỳ quái lúc, một cái quyến rũ mềm nhũn thanh âm vang ở rồi trong đại điện, tiền bối, cái này hối đoái điểm có thể ít một chút sao. Lâm Thần tâm thần hơi hơi hoảng hốt một chút, sau đó lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, hướng cái thanh âm kia nguồn ra nhìn. Chỉ thấy hối đoái quầy đối diện, nằm một tên mặc bó chặt quần áo trắng áo dài nữ tử. Người đàn bà này, da thịt như tuyết, cặp mắt nước ông mở mịt, hiện lên hoa đào. Gương mặt chứng sinh trưởng vô cùng diêm dúa loẹ loẹt. Nữ tử dáng vẻ, hơn mê người, có lồi có lõm. Ngực lóe lên một màn tuyết trắng, nhất là phần bắp đùi áo dài, xóa lai đến bắp đùi bộ, nhộn nhạo một cổ mông lung cắm rỗ. Những này tiên thiên các đệ tử toàn bộ đều là đắm chìm ở cô gái này xinh đẹp diêm dúa loẹ loẹt bên trong. Nhất là tên kia bị nữ tử hỏi chung đệ tử, lúc này là kích động không nói ra lời. Đột nhiên, người đàn bà này vô tình hay hữu ý xoay đầu lại. Hướng về phía Lâm Thần diêm dúa loẹ loẹt cười một tiếng, diễm quang tứ xạ, quyến rũ động lòng người. Nhưng là, Lâm Thần giờ phút này nhưng là như Lâm Đại Địch một phen, cả người chợt căng thẳng, trong cơ thể thôn phệ rong lô đem khí tức của hắn làm nổi lên giống như động không đáy một phen. Vẻ hàn quang, chợt ở Lâm Thần trước mặt của lòng lánh, nhức mắt chói mắt. Thập đại đem xếp hạng thứ 3. Yêu nữ 4 Vân Y Yể. Chương 91, thần bí một kiếm. Chương 91, thần bí một kiếm. Khanh khách, chắc hẳn. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ tử thiên tài Lâm Thần sư đệ chứ. Vân Y cầm trong tay một thanh ngân quang lóe sáng truy thủ, để ở Lâm Thần trước ngực, cặp mắt nhỏ nước, quả nhiên là hảo đảm sắc, không hổ là Lôi Vương phủ đều phải không tiếc phía sau hết thảy bắt đầu chèn ép. Yêu nữ Vân Y lúc này đưa nộn ngọc đích ngón tay vướt vướt ngân quang lóe sáng truy thủ, diêm dúa loẹ loẹt trên gò má nhưng là không có chút nào không ổn ý, ngược lại là khuôn mặt mị hoặc ý. Nhưng là, chỉ có Lâm Thần có thể cảm giác được rõ rệt. Ngân quang lóe sáng chủy thủ không ngừng ở tiết lộ ra một chút hàn mang. Thập đại đem bên trong xếp hạng thứ 3 Vân Y Lìa sư tỷ, hôm nay ngược lại thật hăng hái. Lâm Thần mặt không đổi sắc, không có tiết lộ bất kỳ chút nào hốt hoảng cùng vẻ kiên kỵ. Chẳng qua là trong đan điền thôn vệ rong lô, không ngừng tản ra cắn nuốt khí tức, bao phủ tại hắn cả người bốn phía. Này khí tức của người làm tốt đặc thủ, lại giống như là một cái động không đáy một phen. Khó trách sẽ bị Vân Thanh tên tiểu nha đầu kia coi trọng, ngược lại có chút bất đồng. Vân Y Liễu nội tâm cũng là đang quan sát Lâm Thần, diêm dúa loẹt loẹt trên gò má quyến rũ như cũ không giảm, cười nói, đột nhiên muốn gặp trong truyền thuyết thiên tài sư đệ lạc, cho nên cái này thì cố ý tới xem một chút chứ sao. Vân Y Liễu nụ cười này, càng thêm diêm dúa loẹt loẹt động lòng người. Hạnh ngộ. Lâm Thần đối với đó dửng dưng một tiếng, cũng không có bị đối phương mị tiếu thật sự cám dỗ đi vào. Ngược lại bốn phía len lén liếc mắt các đệ tử, đều là mặt lộ vẻ, khóe miệng hung hãn nuốt nước miếng. Yêu nữ tên quả nhiên không giả. Ở Vân Y Dị quyến rũ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Lâm Thần đi ra toàn bộ Ám Vân Lầu. Mà ra rồi Ám Vân Lầu sau khi, Lâm Thần chính là không nhịn được nuốt lao nước miếng, than thầm một tiếng, xếp hạng thứ ba đại tướng quả nhiên lợi hại, chân khí trong cơ thể cự tượng chi lực đều là tới 15,000 đầu tầng thứ. So với kia hạng thứ bảy quỷ tướng nhiều ước chừng 5.000 đầu chân khí cự tượng lực. Thứ tam đại tướng đã xuất hiện, như vậy thứ nhì say đem Tiếu Văn, đệ nhất huyết tương tu vi. Lại vừa là một cái tầng thứ gì? Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, nhìn người đến người đi, lẩm bẩm nói, tình huống bây giờ càng ngày càng đặc sắc ca. Liệp yêu ngoại vực vây. Chọc trời cổ thụ nhô lên, tràn đầy một cổ nguyên thủy khí tức. Lâm Thần cả người ở cây cùng cây giữa không ngừng toát ra, thỉnh thoảng mở bản đồ, hướng Tử Lôi Lâm tiến tới. Tử Lôi Lâm thị sử ở toàn bộ Liệp yêu vực trung bộ rồi, trong khoảng cách trăm dặm chặng đường, cộng thêm Liệp yêu vực bên trong yêu thú mang tới uy hiếp cùng nguy hiểm. Lâm Thần đoán chừng ước chừng còn phải 2 ngày đến Tử Lôi Lâm. Mà trước khi tới, Lâm Thần cũng là nghe được Tử Lôi Lâm không ít tin đồn. Nghe nói, Tử Lôi Lâm sinh ra, là bởi vì ban đầu Thái Thanh Tổ Sư khai sáng Thái Thanh một lúc, một mảnh Tử Lôi Chi Vân hội tụ ở Thái Thanh Tiên Đảo bên trên, đánh xuống rồi màu tím thiên lôi. Nơi đó cây cối, hoa cỏ, đất đai, yêu thú đều bị ảnh hưởng ẩn chứa tím lôi chi lực, cho nên mới có Tử Lôi Lâm nhất nói. Liệp yêu vực nội bộ yêu thú thực lực từng cái tương đối cường đại. Ta còn là lợi dụng thôn vệ rong lô thay đổi xuống tự thân khí tức, nếu không một khi bị dây dưa liền đại sự không ổn. Lâm Thần không ngừng tiến tới, cũng không ngừng tại nội tâm suy tính. Trong cơ thể thôn vệ rong lô, giống như là một cái không điền đầy thâm viên một phen. Không ngừng ở Lâm Thần trong cơ thể triển khai lực cắn nuốt hỏa diễm ở lò luyện phía trên lay động, bốn phía linh khí của thiên địa, đều là vô cùng nhanh chóng hướng Lâm Thần tụ đến. Trong đó cũng là gặp không ít yêu thú, đều là phát giác Lâm Thần này cổ quỷ dị lực cắn nuốt. Đều là rối rít tránh. Lâm Thần lúc này trên đầu có một cái hoàng cấp thái thanh linh mạch, hai cái vương cấp thái thanh linh mạch, đều đủ để Lâm Thần lại lần nữa đem tự thân chân khí cự tượng lực tăng lên tới một cái độ cao khác. Chỉ bất quá Lâm Thần lúc này phát hiện, làm thôn phệ đồ tiến hóa cấp số càng cao lúc, cần năng lượng phẩm cấp cũng là càng cao. Bây giờ nếu để cho hắn lấy thôn phệ rong lô hấp thu cực phẩm linh thạch, nếu không phải đến một cái vô cùng con số kinh khủng, sợ rằng đều không cách nào đến hiệu quả gì. Nhưng vào lúc này, một cổ nhẹ nhàng gió nhẹ ở trong rừng cây bắt đầu quát động. Lâm Thần cái chăn tóc ở phía trước tung bay, bốn phía vô cùng yên tĩnh, Lâm Thần ánh mắt của không có bất kỳ nhúc nhích. Trang cảnh này vô cùng bình thản. Mà lúc này, huyết lao thanh âm đột nhiên vang lên, "Lâm Thần tiểu tâm." Nay trong gió nhẹ đều trộn một tia huyền diệu pháp lực. Bây giờ của ngươi mỗi một cử động đều lâm vào đối phương trong lòng bàn tay. Đây là một loại thích khách thủ đoạn, nhất thiết phải cẩn thận. Huyết lao một nói liên tục hai cái tiểu tâm. Lâm Thần thân hình phản ứng không kém chút nào, chợt dừng lại, một đôi bình thản ánh mắt bắt đầu trở nên vô cùng sắc bén, cả người căng thẳng hướng về phía bốn phía biến hóa. Vốn là bình thản đi ra ngoài gió nhẹ, đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy một cái xoay tròn phong bạo bộ dáng, đem Lâm Thần thân thể bốn phía đều bao phủ lại. Không ít rơi trên mặt đất lá khô, vào thời khắc này đều là đột nhiên xoay tròn, một cái yếu ớt to lớn mô hình nhỏ phong bạo, bắt đầu bao phủ ở rồi Lâm Thần. Nơi này mỗi một sợi gió đều ẩn chứa pháp lực. Cũng sẽ vô cùng có khả năng bùng nổ thành phong trào nhận phong bạo tới đánh chết ta. Lâm Thần nội tâm nhanh chóng xoay tròn, thân thể vô cùng căng thẳng, ánh mắt không ngừng quét nhìn bốn phía, rốt cuộc là ai? Ai rốt cuộc dõi theo ta? Lúc này Lâm Thần, thật sự là bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn thật giống như không có có đắc tội người nào, tại sao vị này nửa bước thần pháp cảnh muốn xuống tay với hắn? Chẳng lẽ là Lôi Vương phủ phái tới người? Lâm Thần lòng cảnh giác càng ngày càng lớn, nửa bước thần pháp cảnh nhân vật khủng bố. Hắn bây giờ căn bản không cách nào xúc thăm dò rõ ràng. Ban đầu Lôi Vương một người phân thân, liền đem hắn bức bách đến trình độ như thế. Hắn bây giờ còn như thế nào đi chống lại tên này nửa bước thần pháp cảnh tồn tại? Ai? Rốt cuộc là người nào? Còn xin tiền bối ra gặp một lần. Lâm Thần bên trong đan điền thôn vệ rong lô bên trong không ngừng tản ra lực cắn ướt, đem hơi thở của mình không ngừng che giấu đến. Một đôi sắc bén ánh mắt, không ngừng quét nhìn bốn phía. Nhưng là bốn phía vẫn là trống rông to lớn rừng cây, không có một bóng người. Lâm Thần, cẩn thận một chút. Cái này khí tức ta có chút quen thuộc, tuyệt đối là hai lần đưa người phủ lục người. Huyết Lao thanh âm lại lần nữa truyền tới. Lâm Thần sắc sững sờ, đưa hắn phủ lục người. Hắn tổng cộng nhận được hai lần phụ lục, toàn bộ đều là dự đoán. Thứ một tấm đùa chú nói là phải cẩn thận lôi vương, tấm thứ hai phụ lục chính là mang theo tí ti sát khí dự đoán quỷ tướng tới. Đối phương rốt cuộc là người nào? Vì sao phải cho hắn truyền tống phủ đùa chú? Bây giờ làm hà lại sẽ hướng hắn xuất thủ? Lâm Thần nội tâm tràn đầy to lớn nghi ngờ. Mà ở lúc này, vốn là vây quanh ở Lâm Thần thân thể bốn phía yêu ớt xoay tròn gió nhẹ, đột nhiên tĩnh lại. Lá cây rơi xuống, một cổ hào hùng sát khí. Đồng nhiên từ phía trước trong lá cây ngút trời cuốn mở. Một đạo nhức mắt kiếm quang, phảng phất dễ như bỡn một phen, hướng Lâm Thần ám sát mà tới. Nay một đạo kiếm quang đột nhiên đâm tới, Lâm Thần cả người lập tức căng thẳng, như lâm đại địch. Lâm Thần thân thể đột nhiên trướng đại, hoàng kim thân thể chợt biến đổi mà thành, lì lợm. Cả người 4000 đầu chân khí cự tượng lực toàn bộ đều bốc cháy, một cái đen nhánh lò luyện chợt từ Lâm Thần trong thân thể bắn ra, huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Kiếm quang chợt đụng vào thôn vệ rong lô trên, bạo phát ra to lớn sức nổ, vọt một cái vọt ánh lửa không ngừng lóng lánh. Cả phẩm vương khí thôn vệ rong lô, lại bị một kiếm này đánh liên tục nổ mạnh lui về phía sau, mà Lâm Thần sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Phục thiên tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vương cấp thái thanh linh mạch chi bên trong ước chừng 5000 đầu chân khí cự tượng lực chợt bốc cháy. Lâm Thần bạo hống một tiếng, thân hình đột nhiên toán loạn, tay phải vô cùng hung mạnh hướng thôn vệ rong lô nổ mạnh trở lui phương hướng quần quận bắt đi. Lùi cho ta. Khổng lồ áp lực, theo Lâm Thần bạo nắm mà xuống, chợt gạt bỏ. Phảng phất là có một cái vô hình, cự nhân bàn tay hướng thôn phệ rong lô vỗ tới một trường, kinh khủng kinh lực, xuyên thấu qua thôn phệ rong lô phun ra. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng nổ vang tới, đinh tai nhức óc. Toàn bộ thôn phệ rong lô đều tại một chuỗi dài buộc phát to lớn run rẩy tiếng, kia một đạo đột nhiên đánh tới kiếm quang ở thôn phệ lửa cùng phục thiên tay song song uy lực bên dưới, trực tiếp biến thành tan vỡ. Một quả ngắn nhỏ ngân sắc chủy thủ từ trên bầu trời rớt xuống. Lâm Thần cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn vệ rong lô lại lần nữa bay trở về trong thân thể hắn. Giờ phút này hắn ở một kiếm này bên dưới, chân khí trong cơ thể lại toàn bộ đều tiêu tan hết sạch, hơn nữa còn bạo phát ra 5000 đầu chân khí cự tượng thiêu đốt phục thiên tay. Hơn nữa, Lâm Thần còn cảm giác, một kiếm này, tuyệt đối không có phát huy thực lực của đối phương. Lần này, Lâm Thần chân mày nhíu lợi hại hơn. Người kia. Rốt cuộc là ai? Chương 92, Lôi Vương phủ đệ tử. Chương 92, Lôi Vương phủ đệ tử. Lúc này cục diện trở nên hơn phức tạp. Một tên nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, tùy thời đều ở trong bóng tối theo dõi hắn. Cái này làm cho Lâm Thần có một loại chí mạng cảm giác nguy hiểm. Lâm Thần, dựa theo ta tính toán, vị này nửa bước thần pháp kính tồn tại, trong cơ thể pháp lực lượng là phổ thông thần pháp kính nhất trọng 10%. Huyết Lao thở dài nói, mặc dù chỉ là 10%, nhưng là vẫn rất cường đại a, trừ phi ngươi bây giờ lại lần nữa tìm tới thôn thiên tháp mảnh vụn, tiến hóa lò luyện. Tương đương với pháp lực 10%. Mấy con số này cũng quá khổng lồ. Lâm Thần không nhịn được âm thầm chắt lưỡi, hắn một vòng phục thiên tay, cũng chỉ bất quá có thể ngăn được 1% lực lượng. Mà 10%, nhưng là phải đem phục thiên tay ước chừng gia tăng thập bội. Thôn thiên tháp mảnh vụn. Loại đồ vật này là có thể gặp không thể cầu, bây giờ cũng không biết thôn thiên tháp rốt cuộc là hay không bể tan cảnh. Trước mắt hay là đem thân thể của mình trình độ cường hãn tăng lên đi lên. Lâm Thần nội tâm thật nhanh chuyển động. Một kiếm này đột nhiên đánh tới, cho hắn một loại cảm giác cấp bách. Hiện tại hắn phải nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực của mình, nếu không đến lúc đó tranh đoạt hai đóa thư ngày ngọc linh hoa độ khó chính là gia tăng thật lớn. Huyết Lão, ngươi cho ta hộ pháp, bây giờ ta đem canh kim kiếm cắn nuốt hết. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ thiên đồ lập tức từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Lúc này thôn phệ thiên đồ trên nhiều hơn một phần quỷ sát khí, còn chưa đem toàn bộ quỷ sát la âm cổ hoàn toàn luyện hóa. Huyết Lao đáp ứng sau, toàn bộ thôn phệ thiên đồ liền bắt đầu vây quanh ở Lâm Thần bốn phía, tản ra khổng lồ thần niệm, mật thiết nhìn chăm chú nơi này. Lâm Thần cặp mắt sắc bén, khí tức trong người càng thâm thúy hơn không đáy. Canh kim kiếm, đi ra cho ta. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, bên trái nhấc tay một cái, một thanh hoàng kim kiếm lập tức từ trong đó bay ra ngoài. Hoàng kim kiếm một bay ra ngoài, lập tức bạo phát ra to lớn sắc bén khí tức. Ở toàn bộ rừng cây giữa, đều nhắc lên một trận sắc bén khí phong bạo. Thôn phệ rong lô, cho ta thôn phệ. Lâm Thần hét lớn một tiếng, lò luyện thiêu đốt tiếng, không ngừng từ trong thân thể hắn vang tới. Đen nhánh thôn phệ rong lô chợt từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài, thiêu đốt ước chừng 4000 đầu chân khí cự tượng lực. Toàn bộ canh kim vật cho ta dung nhập vào thân thể. Lâm Thần ý niệm chợt động một cái, toàn bộ trong lò luyện một luồng thôn phệ lửa giống như hỏa xà vọt lên, một cổ khổng lồ lực cắn nuốt chợt từ thôn phệ rong lô bên trong phun ra. Ong ong ong. Toàn bộ canh kim kiếm đều vào lúc này thật nhanh run rẩy, hướng thôn phệ rong lô bay đi. Một canh kim chi khí không ngừng khắp nơi kích thích ra, lẫn nhau giao nhận. Ở nơi này một luồng thôn phệ ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt bên dưới, toàn bộ hoàng kim kiếm căn bản là không có cách chống cự, bị một to lớn lực cắn nuốt không ngừng thôn phệ. Trong một sát na, Lâm Thần cả người bên trên liền truyền đến một cổ bàng bạc vô cùng canh kim chi khí. Hoàng kim màu đồng luyện thể thuật. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể 180 đạo tuần hoàn đột nhiên mở ra. Vô số tràn vào canh kim chi khí, đều hướng này 180 đến tuần hoàn vọt tới. Cả người một cổ vô cùng tê liệt đau đớn đột nhiên truyền tới, Lâm Thần chỉ cảm thấy một loại phảng phất vạn kiến đốt thân cảm giác truyền tới, cả người không nhịn được kêu rên hét thảm lên. Thân thể cũng là đột nhiên phồng thành hoàng kim thân thể. Từng tiếng trầm đục tiếng vang tiếng va chạm, tại thân thể nội bộ không ngừng vang tới, phảng phất có người đang không ngừng đánh trống một phen. Toàn bộ canh kim kiếm ẩn chứa canh kim chi khí thật sự là quá mức khổng lồ, giống như là có bên trên vạn cái hoàng kim tiểu kiếm không ngừng đang chém giết lẫn nhau đến kinh mạch như thế. Tại này cổ tấn thăng bên trong, ước chừng qua một ngày một đêm. Lâm Thần cả người hoàng kim thân thể, lúc này trở nên tỏa sáng lấp lánh, kim sắc nhức mắt đồng thời, cũng mang theo một phần xưa cũ đồng thao ý. Hai loại bất đồng ý, phân chớ xuất hiện ở rồi Lâm Thần ra thịt trên. Thôn vệ rong lô bên trong canh kim kiếm, cũng bị cắn nuốt không sai biệt lắm đến gần hư vô, chẳng qua là bây giờ toàn bộ lò luyện bên trong đều hàm chứa một cổ khổng lồ canh kim chi khí ở tụ tập, chuẩn bị nhất cử xông phá. Thấn thăng hoàng kim màu đồng thân thể. Lâm Thần chợt quát lên một tiếng lớn, ngồi ngay ngắn thân hình chợt đứng lên, một cổ tuyệt cường bén khí tức từ trong thân thể hắn bung ra mở. Ngay tại lúc đó, toàn bộ thôn phệ rong lô bên trong, này một luồng thôn phệ hỏa diễm thiêu đốt hơn thịnh vượng. Một cổ bàng bạc to lớn canh kim chi khí cũng vào lúc này, chợt rưỡi vào rồi Lâm Thần trong thân thể, hướng 180 đạo tuần hoàn mãnh liệt. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Một tiếng nổ, không ngừng ở Lâm Thần trong thân thể manh mà vang lên tới. Phảng phất là có một con voi ở trong rừng rậm chạy như điên một phen. Một cổ vô hình canh kim phong bạo chợt lấy Lâm Thần làm trung tâm cuốn mở, trên mặt đất, trên cây to đều lưu lại rãnh. Lâm Thần toàn bộ thân hình, cũng là trong nháy mắt này bắt đầu lột xác, máu thịt đang biến hóa, xương cốt đang biến hóa, da thịt toàn bộ đang biến hóa. Hắn cả người bên trong, đều ẩn chứa canh kim chi khí. Nếu như Lâm Thần sau khi chết thân thể cầm vào trong thế tục, nhất định có thể đúc ra một cái truyền thuyết đế đạo truyền kỳ kiếm. Này một cổ nổ kịch liệt, ước chừng kéo dài 4 cái canh giờ. Mãnh liệt ra canh kim chi khí trong nháy mắt này tiêu tan thành hư vô, Lâm Thần ngồi ngay ngắn tĩnh mịch thân thể, đột nhiên đứng lên. Một cổ hùng hậu kinh khí, từ Lâm Thần trong thân thể kích thích ra. Hắn lúc này thân thể, hoàng kim lóe lên, đồng thau chìm phát. Mang theo một cổ cuồng bạo canh kim thế, nhưng cũng là mang theo một cổ hùng hậu nội liêm thế. Hoàng kim đồng thau, cũng vào giờ khắc này, cấu tạo rồi Lâm Thần cả người trên dưới toàn bộ thân thể. Hảo hảo hảo, trung phẩm vương khí hoàng kim màu đồng thân thể quả nhiên cường hãn. Lâm Thần cảm thụ lúc này trong cơ thể hùng hậu lực lượng, không khỏi khen ngợi, bây giờ nếu để cho ta thi triển một vòng phục thiên tay, sợ rằng một điểm thương tổn đều không chịu được. Lúc này Lâm Thần da thịt, máu thịt, xương cốt, đều là bị tôi luyện thành hoàng kim màu đồng vẻ. Có thể có tuyệt cường lực sát thương, cũng có thể có hùng hậu sức phòng ngự. Mà lúc này, huyết lao ý niệm cũng truyền tới nói, Lâm Thần, bây giờ có 3 gã tiên thiên thập trọng tồn đang nhanh chóng hướng nơi này di động tới, ngươi chính là né tránh xuống. 3 gã tiên thiên thập trọng tồn tại. Đó là người nào vật? Lâm Thần nhướng mày một cái, lập tức đem thôn phệ thiên đồ thu nạp đến trong thân thể. Cả người của hắn, cũng theo đó nhảy tới một nơi bên trong rừng rậm, thôn phệ rong lô lực cắn nuốt phát động, đưa hắn làm nổi lên im hơi lặng tiếng. Chỉ chốc lát sau, hai đạo lôi điện toán loạn tiếng, chợt vang lên. Chỉ thấy hai gã tiên thiên 10 trọng đệ tử, cả người khoác màu xanh da trời lôi điện trường bào, trên ngực thêu một cái màu tím chữ lôi. Hai tên đệ tử đều là khắp nơi cảnh giác đánh giá chung quanh, phảng phất tìm kiếm cái gì. Lôi vương phủ đệ tử. Lâm Thần khẽ cau mày. Sau đó, Lâm Thần chân mày đột nhiên nhíu càng khắc sâu, chỉ thấy hắn huyễn linh thần kính bên trong, một cái cổ xưa cuộn da dê đột nhiên nhỏ nhẹ run rẩy một chút, cuộn da dê lên màu đen sát khí cũng là càng ngày càng nặng. Này rõ ràng là quỷ tướng quỷ thần chi mắt cuộn da dê. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn đột nhiên này biến hóa, Lâm Thần chân mày nhíu rất sâu. Trong đan điền thôn phệ rong lô trung thôn phệ lửa, cũng theo đó vọt giấy lên đến, một cổ hơn thâm thúy thôn phệ khí tức trùm lên Lâm Thần toàn thân. Có phát hiện gì không? Từ đó vào lúc này, một cái nồng đậm thanh âm trong rừng rậm vang tới. Chỉ thấy một gã đại hán từ trong rừng cây nhảy ra, đại hán cả người đều quấn vòng quanh một cổ màu đen sát khí, cổ hơi thở này, lại cùng này cuộn ra dê lên màu đen sát khí giống nhau như lúc. Thống lĩnh, chúng ta không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hai gã tiên thiên 10 trọng đệ tử, cung kính hướng về phía tên này đại hán nói. Hừ. Đại hán lạnh lùng hừ một cái, mặt mũi sát khí lưu chuyển, ta quỷ thần chi lực, như quỷ tướng còn phải chính thống rất nhiều. Mới vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy một tia quỷ thần chi khí khí tức, bây giờ muốn tất hơn phân nửa cho đối phương phát ra, ẩn nút. Thống linh thứ tội. Hai tên đệ tử đầu thấp càng xuống. Đại hán sắc mặt hòa hoãn một chút, sau đó sát khí đằng đằng nói, tin đồn lâm thần cũng là tiến vào liệp yêu vực bên trong, muốn đi hái được thư ngày ngọc linh hoa. Ba người chúng ta nhất định phải bắt hắn, sau đó sẽ giết chết hắn. Đến lúc đó, lôi vương tấn thăng sau khi, nhất định là cho chúng ta số lớn khen thưởng. Thống linh nói không sai. Hai gã tiên thiên 10 trọng đệ tử ngẩng đầu lên, mặt đầy lĩnh hót, đại nhân, ngươi nói không sai. Chúng ta bây giờ phải đi tìm tới cái đó lâm gia thiếu chủ, giết hắn sau khi, đại thân phận của người nhất định sẽ cao hơn trái phải lôi đình hộ vệ. Hừ hừ. Sắc mặt sát khí được gọi là thống lĩnh đại hán, lúc này ánh mắt tràn đầy sát khí cùng kia một chút vẻ tham lam. Chương 93, Đại sát Diêm La Kinh. Chương 93, Đại sát Diêm La Kinh. Lôi vương phủ đệ tử. Lâm thần thân hình ẩn nút ở trong rừng cây, im hơi lặng tiếng, bọn họ lại muốn đi giết ta cho lôi vương thành công. Xem ra đợi một hồi còn sẽ gặp phải càng nhiều hơn lôi vương phủ đệ tử. Tên này có điểm quái dị sát khí đại hán tu vi, chân khí trong cơ thể cự tượng chi lực lại tới 7.000 đầu tầng thứ, tương đương với khác họ đôi huynh đệ liên thủ chân khí cự tượng lực. Nếu như Lâm thần không có đoán sai, người này chỉ sợ sẽ là thập đại đem trong mặt tướng, Diêm tướng. Thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi nơi nào tìm kiếm? Hai gã tiên thiên 10 trọng đệ tử, thận trọng hỏi. Đi nơi nào thu tìm? Dĩ nhiên là liệp yêu vực. Diêm đem trợn mắt nhìn một chút mắt to, sát khí nồng nặc. Hừ, ngươi sợ cái gì? Lôi vương đã sớm ở thư ngày ngọc linh hoa bên cạnh bày cấm chỉ. Nếu là không có bổn thống lĩnh đại sát Diêm La Kinh, không có đạt tới nửa bước thần pháp kính tu vi, hoàn toàn không phá nổi. Chúng ta ở nơi này chung quanh tìm này lâm thần. Thì ra là như vậy. Lôi vương đại nhân quả nhiên là thật là thủ đoạn, kia thống lĩnh, chúng ta cũng đi nhanh lên lục soát. Hai tên đệ tử mặt đầy lính hót, cung kính chụp mấy cái nịnh bợ sau khi, hai người phân biệt hướng liệp yêu vực sâu bên trong sông vào đi. Diêm đem nhìn một cái hai người sau khi, sau đó chính là ngồi dưới tảng cây xuống bắt đầu tỉnh tọa. Một vòng màu đen sắc khí, từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, tràn đầy khí tức của quỷ thần. Lâm thần huyễn linh thần kính trung quận ra dê, cũng là run rẩy lợi hại hơn, tản mát ra nồng nặc khí tức. Chẳng qua là ở thôn vệ rong lô thôn vệ bên dưới, căn bản không có hiện ra. Huyết lão, người này mới vừa nói nhất thiên đại sát Diêm La Kinh, ngươi nghe nói qua chưa? Lâm thần cặp mắt nghi hoặc nhìn tên này sát khí đại hán, truyền ra ý niệm. Đại sát Diêm La Kinh. Đây cũng là ma đạo kinh văn trong. Huyết lão đạo, ma nói 6.000 kinh văn tạo thành luân hồi ma điện, ta chỉ biết là một bộ gọi là thiên sát Diêm La Kinh. Không biết này đại sát Diêm La Kinh đến cùng phải hay không trong đó một bộ. 6.000 kinh văn tạo thành luân hồi ma điện. Này luân hồi ma điện khẳng định rất lợi hại. Lâm thần chặt chặt khen, nhãn giới lại lần nữa khuyết trương lớn một chút, chỉ bất quá này Diêm La đem tu luyện đại sát Diêm La Kinh, cùng ta mới vừa rồi từ trên người quỷ tướng đoạt được quỷ thần chi mắt rốt cuộc có liên hệ gì. Cái này ta không biết. Chẳng qua là ngươi muốn cẩn thận là hơn, mặc dù bây giờ chẳng phân biệt được tiên đạo cùng ma đạo, nhưng là ma đạo 6.000 kinh văn, mỗi một bộ đều có huyền diệu chức năng. Huyết Lao nhắc nhở. Ta xem này Diêm La đem không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá bây giờ lấy thực lực của ngươi, không thôi vì câu hắn bất kỳ âm mưu. Ân, Huyết lão, ta tâm lý nắm chắc. Lâm thần núp ở tốt trong rừng, một đôi mắt hơi híp, hàn quang càng ngày càng dày đặc. Trong chấp nhóm này, hắn không ngừng ở thôn vệ trên người mình hơi thở thôn vệ rong lô, cũng trong nháy mắt ngừng thôn vệ. Huyết linh thần kính trong quỷ thần chi mắt quận da dê cũng run rẩy lợi hại hơn, từng tia hắc khí đều từ trên tay trái của hắn bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Ngay tại lâm thần giải trừ hết thôn vệ rong lô lúc, vốn là tựa vào trên cây to tĩnh tọa Diêm đem đại hán, chợt đứng lên, trong đôi mắt bạo phát ra một tầng hết sạch, manh địa đối với lâm thần phương hướng bắn ra chỉ một cái bắn ra, kinh khí lập tức thắt cổ mà tới. Một cái sát khí đằng đằng tàn chỉ hư ảnh chợt hướng lâm thần đánh tới, kinh khí vô cùng. Lâm thần thân hình không có chút nào né tránh, ngược lại cánh tay đột nhiên hóa thành hoàng kim màu đồng thân thể, hướng này tàn chỉ sát khí đấm ra một quyền. Một quyền đánh xuống. Thế như trẻ tre, trực tiếp đem chọn cái tàn chi sát khí dễ như bơn đánh bể. Thể tu, ngươi chính là vị thiên tài kia lâm thần. Diêm đem không thèm để ý chút nào Lâm Thần một quyền uy lực, ngược lại nhìn Lâm Thần tuét miệng cười một tiếng. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn đại hán, nói, xếp hạng thứ 10 Diêm tướng, hạnh ngộ. Ta này xếp hạng thứ 10 danh hiệu, sợ rằng còn không sánh bằng người thiên tài Lâm Thần danh tiếng. Diêm đem tuét miệng cười, sát khí vô cùng, chỉ bất quá, sợ rằng hôm nay chúng ta trong môn phái, liền muốn thiếu một nhân vật thiên tài rồi. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nói, chẳng lẽ ngươi Diêm đem mới vừa rồi ngồi dưới tảng cây xuống, chính là đang chờ ta hiện thân. Chờ ngươi không tính là. Diêm đem lắc đầu một cái, nói, chỉ bất quá, ta phát giác một tia khí tức của quỷ thần. Kia là ma đạo 6.000 kinh văn luân hồi ma điện trong quỷ thần khí tức. Cho nên, ta liền có hứng thú dò xét xuống. Không nghĩ tới, quả nhiên là Lâm Thần sư đệ. Lâm Thần yên lặng. Xem ra này Diêm đem không hề giống bề ngoài như thế thô cuồng, ngược lại tâm tư vô cùng kín đáo. Này Diêm đem nói ra đại sát Diêm La Kinh, chỉ sợ sẽ là vì hấp dẫn hắn, sau đó dẫn xà xuất động. Toàn bộ đều là Diêm đem tính toán. Chỉ bất quá, Lâm Thần nhưng là đối với đến Diêm đem cười cười, nói, nếu Diêm đem sư huynh rất rõ ta hiện thân mục đích, như vậy ngươi sẽ không ngại nói cho ta biết, đại sát Diêm La Kinh rốt cuộc là vật gì. Dựa theo Diêm đem từng nói, Lôi Vương nhưng là ở thư ngày Ngọc Linh Hoa cởi mở địa điểm bày một cấm chế. Nếu là tu vi không có đạt tới nửa bước thần pháp kính, chỉ sợ cũng phải yêu cầu đại sát Diêm La Kinh tới thúc giục. Chẳng lẽ Lâm Thần sư đệ không biết? Diêm đem tuét miệng cười một tiếng, đại sát Diêm La Kinh chính là thiên sát Diêm La Kinh một cái không lành lặn chi nhánh, chuyên môn dùng để tu luyện quỷ thần chi lực. Trên người của ngươi có quỷ thần chi lực ma đạo thuật, liền cần loại này quỷ thần chi lực tới thúc giục. Thì ra là như vậy. Lâm Thần gật đầu một cái. Khó trách này Diêm đem có thể thông qua đại sát Diêm La Kinh tới cảm ngộ đến chính mình. Chắc hẳn liền là thông qua quỷ thần chi mắt cuộn ra dê lên quỷ thần chi lực, cảm ngộ đến sự hiện hữu của mình. Hắc hắc. Diêm đem đột nhiên u ám nở nụ cười, lần này Lôi Vương cho khen thưởng không phải một phen phong phú. Xem ra Lâm Thần sư đệ, ngươi được đem cái mạng nhỏ của ngươi giao cho ta. Lần này ta Diêm đem vận khí còn thật không phải bình thường tốt, lại có thể nhanh chân đến trước. Quỷ tướng hắn quả nhiên vẫn là quá ngu đi một tí. Diêm đem nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, giống như nhìn một tên người chết, một tòa tài sản. Tiếng nói vừa dứt, Diêm đem cả người lập tức bạo phát ra quần quận quỷ thần chi khí, quấn quanh ở thân thể bốn phía, ác quỷ tiếng gầm gừ ở bốn phía vang tới. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn Diêm đem bùng nổ uy thế, vẫn lẳng lặng đứng ở rừng cây bên trên. Đã từng nội môn đại trưởng lão Từ Thiên nói câu nào, nếu là Lâm Thần thi triển một vòng phục thiên tay, hoàn toàn có thể chống lại thập đại đem trong mặt tướng. Vị này Diêm tướng, chỉ sợ cũng là có một điểm chỗ lợi hại. Lâm Thần, ta sẽ không giết ngươi. Nhiều lắm là chỉ có thể đưa ngươi đánh cho thành nửa chết nửa sống. Diêm đem âm sâm sâm nói, chờ ta lấy đi trên người của ngươi trung quy bà bối, sẽ đưa ngươi giao cho Lôi Vương xử lý. Để cho ngươi biết đắc tội Lôi Vương phủ hậu quả. Phải không? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Diêm tướng, không có hoảng hốt chút nào vẻ. Hừ. Diêm sẽ thấy Lâm Thần như thế lạnh nhạt dáng vẻ, bàn chân chợt phát lực, thân hình giống như đạn đại bác một phen hướng Lâm Thần đàn bắn đi, một trưởng chợt hướng Lâm Thần đánh tới. Quần quận màu đen quỷ thần chi khí ngưng tụ thành một tấm bàn tay lớn màu đen, hướng Lâm Thần nặng nề đánh tới, lực đạo vạn quân, ác quỷ ô ô hô tiếu. Phần hỏa chi mâu. Lâm Thần xuê tay lớn, lập tức nắm một thanh cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam trường mâu, hai mắt lạnh lẽo, liền hướng này đen nhánh bàn tay ném đi. Chút tài mọn. Cảm nhận được phần hỏa chi mâu phía trên truyền tới sáng quắc nhiệt độ, Diêm đem trên mặt của lóe lên rồi nồng nặc vẻ khinh thường. Bàn tay lớn màu đen dễ như bỡn một phen vỗ xuống, toàn bộ phần hỏa chi mâu ở bàn tay lớn màu đen chèn ép bên dưới, nổ thành quần cuộn biển lửa, không có phản kháng chút nào năng lực. Mãnh liệt nổ mạnh không ngừng truyền tới, Lâm Thần cả người cũng ở đây cổ trong lúc nổ tung, thân hình liên tục tránh lui mở. Mà Diêm đem trên mặt của nhưng là lóe lên rồi to lớn sát khí, tựa như một con hung manh ác thú như thế nhìn Lâm Thần, ngươi thế nào vô dụng như vậy? Lại chỉ có như vậy điểm uy lực. Còn là cái gì bên trong chọn số 1? Lâm Thần vừa mới triển lộ thực lực, khiến cho Diêm đem trong lòng quá khó chịu. Bị giết người, đều phải giết thực lực có thể làm cho hắn nhìn quá khứ của người. Mà Lâm Thần mới vừa rồi biểu hiện, thật sự là quá Diêm đem thất vọng. Nhưng là lúc này bay xuống mở Lâm Thần, nhưng là mặt đầy bình tĩnh nhìn Diêm tướng, nhàn nhạt nói, Diêm tướng, hay vẫn là mau đem của ngươi đại sát Diêm La Kinh thi triển ra đi. Nếu không ngươi liền không có chút nào cơ hội. Lâm Thần hiện thân, chính là vì bộ này ma đạo kinh văn. Ngươi, Diêm sẽ thấy lúc này Lâm Thần cư nhiên như thế bình thản tự nhủ lời nói, trong giọng nói. Còn tràn đầy một cổ khinh thường, không khỏi trong lòng vô danh giận lên. Một cổ kinh khủng quỷ thần chi khí, chợt từ Diêm đem trên người nhấc lên, phảng phất có trên trăm đầu ác quỷ trong nháy mắt này phun ra, trong rừng rậm kêu gào không ngừng. Lâm Thần, cho bản tướng nhận lấy cái chết. Chương 94, thôn vệ kinh văn. Chương 94, thôn vệ kinh văn. Diêm đem lúc này hoàn toàn buộc phát mình như thế. Quỷ thần chi khí liên tục không ngừng từ trong thân thể của hắn phun ra, hào hùng chân khí cự tượng ở trong người thiêu đốt. Đại sát ma thủ. Diêm đem lại lần nữa bạo hống một tiếng, thân hình hướng Lâm Thần ngay cả vọt mà ra. Một tay chợt hướng Lâm Thần hung hung chụp tới, quần quận quỷ thần chi khí ngưng tụ chung một chỗ, sát khí đằng đằng hấp thủ bay thẳng đến Lâm Thần đánh tới. Hay vẫn là sử dụng da của ngươi đan nguyên đi. Lâm Thần mặt đầy bình thản nhìn hấp thủ giết khí hung hung hướng chính mình vỗ vào tới, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, hai tay bắt đầu chợt kết ấn, vọt một cái vọt địa tâm kim hỏa chợt ở Lâm Thần hai tay của bên trên lóe lên. Nhiệt độ kinh khủng, cuốn tới. Địa hỏa ấn. Lâm Thần hai tay hất một cái, một đóa màu vàng hoa sen hỏa diễm chợt hướng bàn tay Tịch Quyển Nhi đi. Chí tôn vũ kỹ, địa tâm chi hỏa. Thấy màu vàng hỏa liên chán phóng nhiệt độ kinh khủng, Diêm đem con ngươi hơi hơi co rụt lại, đại sát ma thủ uy lực cũng càng vì kinh khủng một phần, sát khí vô cùng vỗ về phía Lâm Thần. Địa tâm hỏa thì như thế nào? Như thường phá cho ta. Diêm đem khuôn mặt tâm trầm, tay phải chợt vỗ xuống, lập tức đem chọn cái kim sắc hỏa liên toàn bộ đều bao phủ ở quỷ thần chi khí xuống. Địa tâm ấn bị đại sát ma thủ bao phủ xuống, lập tức bắt đầu run rẩy nở rộ, biến thành quần quận kim sắc biển lửa, khắp nơi cuốn tới. Rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, không ngừng từ đen như mực đại sát trong ma thủ vang tới, toàn bộ ma thủ đều tại đây khắc chấn động. To lớn kinh phong, điên cuồng từ ma thủ ra chấn động ra tới. Rốt cuộc, ở sau cùng một đạo kinh khủng trong lúc nổ tung, toàn bộ đại sát ma thủ cùng địa hỏa ấn cũng là toàn bộ nát bấy. Trung quanh rừng cây, đều ở đây cổ trong lúc nổ tung, đồng loạt biến thành vỡ vụn, chiến trường dữ tợn. Rất tốt, không hổ là vũ kỹ đệ tử thiên tài, lại có thể nắm giữ mấy chiêu chí tôn vũ kỹ. Diêm đem trên mặt của, nhiều hơn một phần để ý thần thái. Hiển nhiên hắn bây giờ đã đối với Lâm Thần thực lực có công nhận. Phải không? Lâm Thần cười nhạt, cả người khí thế, chợt biến đổi, tay phải hướng Diêm đem chợt bắt đi. Đột nhiên, một cổ vô hình phong bạo, từ Lâm Thần trong tay phải bộc phát ra. Bốn phía dường như nước biển áp lực, hướng Diêm đem thân hình mãnh liệt gạt bỏ tới, uy thế cuồn cuộn. Lại lần nữa tử vương cấp linh mạch bên trong, thiêu đốt ước chừng 5.000 đầu chân khí cự tượng lực. Đây là cái gì? Diêm đem sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lúc này cả người trở nên vô cùng nặng nề, chân khí lưu động tốc độ cũng là chậm lại. Hiển nhiên loại tình huống này, là Diêm đem chưa từng dự liệu đến. Diêm tướng, xem ra ngươi không biết còn rất nhiều. Lâm Thần cười nhạt, sai bước đạp một cái, tay phải chợt nắm xuống. Một cổ hơn cuồng mãnh áp lực, hướng Diêm đem đè ép mà tới. Thật giống như bốn phương tám hướng đều là trên trăm đầu, hơn ngàn con yêu thú con voi to, hướng Diêm đem người chợt đánh tới. Một sát na này, Diêm đem sắc mặt lại lần nữa thật sâu biến đổi. Đáng chết, đây là cái gì vũ kỹ? Ta thế nào chưa nghe nói qua? Cảm nhận được kinh khủng này mà đến áp lực, Diêm đem cả người đều bắt đầu nổ mạnh. Quỷ thần chi khí cũng không cách nào ở nơi này gầm thét mà đến dưới áp lực chống nổi. Từng tiếng tiếng nổ vang, ở Diêm đem trên người một chuỗi dài vang tới. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người giống như ngàn cân nặng, đi một bước đều cảm giác cả người khổ sở, thống khổ. Đáng chết, đi ra cho ta. Đại sát Diêm La Kinh. Diêm đem bắt đầu tức giận gầm hét lên, cả người quỷ thần chi khí, chợt phun ra. Đột nhiên, một cổ vô cùng âm lãnh cuồng phong ở toàn bộ trong rừng cây thổi lất phất. Ô ô oan hồn tiếng gầm. Mánh địa văng tới, phảng phất là thiên hồn vạn quỷ một phen, hơn mánh liệt. Một cổ ma khí, sát khí, quỷ thần chi khí, từ Diêm đem trên người bắt đầu cuốn đi ra. Một quyển đen nhánh tạc đá kinh văn đột nhiên xuất hiện ở Diêm đem trong tay. Cuốn này tạc đá kinh văn, phía trên lay động hừng hực quỷ thần chi khí, trong đó còn thiêu đốt ước chừng 7.000 đầu chân khí cự tượng lực. Ở nơi này tạc đá kinh văn trên, chính là viết đại sát Diêm La Kinh này nằm cái nước sơn đen kịt ma đạo kiểu chữ. Đại sát Diêm La Kinh vừa xuất hiện. Lâm Thần huyễn linh thần kính trong quận gia dê lập tức run rẩy lợi hại hơn. Nghĩa sâu xa mắt. Lâm Thần cặp mắt chợt ngông thượng một tầng thanh quang, chân khí trong cơ thể không ngừng đang tiêu đốt. Ở nghĩa sâu xa mắt xuống, Lâm Thần bắt đầu dùng nghĩa sâu xa ánh mắt, đi xem toàn bộ đại sát Diêm La Kinh. Lúc này ở Lâm Thần dưới mắt, hắn thấy là một mảnh nồng nặc lăn lộn ma khí, toàn bộ kinh văn bên trên đều tràn đầy một cổ tôn quý khí tức của ma đạo. Hơn nữa, cổ hơi thở này hay vẫn là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Nay cổ ma đạo khí tức, chẳng lẽ chính là luân hồi ma điện 6.000 ma đạo kinh văn? Quả nhiên không phải là phàm vật. Lâm Thần nhìn nội tâm âm thầm rung động, đợi một hồi nhất định phải đem cửa này kinh văn nhét vào tự thân, bằng không đợi sẽ lôi vương thiết trí xuống cấm chế liền không cách nào mở ra. Lâm Thần nội tâm, sát cơ hơn to lớn. Lâm Thần, ngươi lại cất giấu bực này sát chiêu. Nhưng là ở ta đại sát Diêm La Kinh xuống, hết thảy đều là hư vô. Diêm đem khuôn mặt dữ tợn, phảng phất đem chính mình hóa thành một cái ma đầu một phen. Hoa lập lạp. Đột nhiên, trên tay hắn tạc đá kinh văn, đại sát Diêm La kinh vào thời khắc này chuyển động, từng tờ một phiên động. Cổ xưa thạch trang lật, từng cổ ma khí không ngừng từ nơi này đại sát Diêm La kinh bên trong lật cút ra đây, mỗi một trang phiên động, đều có to lớn quỷ thần chi khí, ma khí từ trong lăn lộn mà ra. Những này lăn lộn mà đến ma khí, toàn bộ đều là từng cái một tụ tập trung một chỗ, tạo nên từng cái một bắp thịt cả người, thân cao lớn mạnh dữ tợn ác quỷ. Bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực, cũng là bị nhóm người này ngưng tụ mà thành ác quỷ, không ngừng vỡ ra tới. Vô cùng sát khí, đều đang lăn lộn mà ra. Hết thể đều là hư vô. Phải không? Lâm Thần cảm thụ bốn phía áp lực, đều bị này từng cái ma khí huyện hóa thành dữ tợn ác quỷ không ngừng đâm thủng, trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại cười nhạt. Đột nhiên, một cổ vô cùng mãnh liệt lực cắn ướt, từ Lâm Thần trong thân thể phun ra. Bốn phía áp lực, đều là biến mất hết sạch. Một cái đen nhánh lò luyện, chợt từ Lâm Thần trong thân thể nhiễm nhiễm dâng lên, tất cả khí lưu, toàn bộ đều bị toàn bộ lò luyện cắn ướt. Đó là cái gì? Thấy thôn phệ rong lô vừa xuất hiện, Diêm đem vốn là mặt dữ tợn bảng đột nhiên hơi chậm lại, con người bắt đầu hơi hơi keo lại tới. Cho ta đi. Lâm Thần con ngón búng ra, toàn bộ thôn phệ rong lô lập tức phun hắc ám giống vậy lực cắn ướt. Hướng toàn bộ tạc đá kinh văn vỗ đi ra ngoài từng cái giữ tợn ác quỷ bao phủ tới. Thôn phệ rong lô bao phủ tới, đen nhánh lò luyện bên trong, lay động một luồng thôn phệ hỏa diễm, một cổ tuyệt cường hấp lực chợt buộc phát ra. Sở hữu tất cả do quỷ thần chi khí, ma đạo khí, sát khí vân vân ngưng tụ mà thành ác quỷ, ở nơi này vô cùng to lớn lực cắn nuốt xuống, toàn bộ đều bị hấp xả tới, hoàn toàn không cách nào chống cự. Giống như là những này ác quỷ, toàn bộ rơi xuống một cái động không đáy vách đá. Căn bản không có biện pháp đăng lên vách đá một dạng chỉ có thể nặng nề hạ xuống. Á á á, đây là chuyện gì xảy ra? Gặp được này cổ kinh khủng lực cắn nuốt hấp thu, Diêm đem trên mặt của rốt cuộc hiện lên một vẻ sợ hãi. Toàn bộ đại sát Diêm La kinh ở nơi này cổ kinh khủng thôn vệ uy thế bên dưới, lại bắt đầu không bị khống chế trái phải tự đi chuyển động. Tạc đá kinh văn trang địa, ở nhiễu loạn điên cuồng vỗ, không có chương pháp gì có thể nói. Bộ này ma đạo kinh văn, vốn chính là Diêm đem đan nguyên pháp bảo. Nhưng là lúc này ở Lâm Thần cuồng bạo lực cắn nuốt xuống, lại hoàn toàn không chịu khống chế của hắn. Đại sát Diêm La kinh, phá cho ta phá phá. Lúc này Diêm tướng hoàn toàn bắt đầu điên cuồng giống to. Còn thừa lại lượng chân khí, toàn bộ ở đại sát Diêm La kinh bên trong bốc cháy. Cuồn cuộn ma khí phun ra, đại sát Diêm La bốn cái ma đạo kiểu chữ, cũng là càng ngày càng loại sáng. Nhưng mà, lúc này đại sát Diêm La kinh trạng thái, ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống, đã toàn bộ loại ra. Thôn phệ rong lô bùng nổ lực cắn nuốt, thật giống như vô hình xúc giác, đã sớm cuốn lấy toàn bộ đại sát Diêm La kinh tạc đá bản. Diêm đem làm, chẳng qua là trước khi chết phản công. Thôn phệ rong lô, thôn phệ thiên địa. Lâm Thần khuôn mặt bình thản, bàn tay chống một cái, thôn phệ rong lô trong thôn phệ hỏa diễm toán loạn đáng sợ hơn có linh tính, vượng hơn thịnh. Mà lúc này Lâm Thần, cũng là nhàn nhạt hướng về phía Diêm tương đạo, ngươi có biết hay không, quỷ tướng thật ra thì với ngươi là giống nhau ngu xuẩn. Bởi vì hắn cũng đã chết. Lời này vừa nói ra, Diêm đem sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khuôn mặt mở mịt. Quỷ tướng đều chết hết. Hạng thứ bảy quỷ tướng đều chết ở Lâm Thần trên tay của. Chuyện này, làm sao có thể? Nhưng mà, ngay tại Diêm đem giờ phút này vô cùng đờ đẫn mở mịt lúc, một cái đen nhánh đồ lục, chợt ở trước mặt của hắn triển khai. Một cái thiêu đốt đen nhánh thôn vệ chi ngọn lửa lò luyện, đem chọn cái run rẩy hỗn loạn phiên động đại sắt Diêm La kinh, nhất cử lôi kéo tiến vào toàn bộ trong lò luyện. Chương 95, tình huống có biến. Chương 95, tình huống có biến. Thôn phệ rong lô, trực tiếp đem chọn bộ ma đạo kinh văn, đại sát Diêm La kinh bào phủ vào. Lâm Thần mới vừa nói quỷ tướng đều chết ở trên tay hắn, đơn giản chính là muốn rời đi Diêm đem chú ý của lực. Sau đó Lâm Thần liền tóm lấy rồi cơ hội, trực tiếp thi triển ra thôn phệ thiên đồ, đem Diêm đem cả người đều hấp xả đến thôn phệ thiên đồ bên trong. Đại sát Diêm La kinh, liền cho ta xem nhìn, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Thần ánh mắt một chút liền nhìn về phía lúc này ở trước mặt mình thôn phệ rong lô. Ở đen nhánh trong lò luyện, kia một luồng lay động đen nhánh thôn phệ lửa, phân ra một tia một hào mô hình nhỏ hỏa diễm, phảng phất hợp thành một cái hỏa xà một dạng đem chọn cái tạc đá kinh văn toàn bộ đều cuốn chặt lấy, khiến cho nó không thể động đậy. Tiểu tử, kia Diêm đem ở thôn phệ thiên đồ bên trong tử vong. Huyết Lao ý niệm truyền tới nói, bây giờ này đại sát Diêm La kinh hoàn toàn là vật vô chủ, ngươi ngược lại là có thể đi tu luyện. Ừm. Lâm Thần gật đầu một cái, nghĩa sâu xa mắt sau đó mở ra, nhìn về phía này đại sát Diêm La kinh trên. Lúc này đại sát Diêm La kinh, coi như Diêm đem đan nguyên, ở Diêm đem sau khi chết, tựu là một cái vật vô chủ. Ở tầng tầng thôn phệ ngọn lửa cuốn quanh xuống, toàn bộ tạc đá kinh văn đều không cách nào nhúc nhích. Ở Lâm Thần Nghĩa sâu xa mắt xuống, từng cổ ma khí không ngừng ở toàn bộ tạc đá kinh văn phía trên lan lộn. Những này lan lộn ma khí, giống như là một tầng cho kinh văn lưu lại che chở một phen. Nếu như Lâm Thần trực tiếp đụng chạm đi lên lời nói, toàn bộ kinh văn chữ viết nội dung, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phá hủy. Khiến cho Lâm Thần mà không ăn thua gì mà về. Bộ kinh văn này thật sự là huyền diệu, nếu là chân chính thiên sát Diêm La Kinh, như vậy được cường hãn đến mức nào? Lâm Thần nội tâm không nhịn được than thở. Nghĩa sâu xa mắt có thể nhìn thấu chí tôn vũ kỵ nghĩa sâu xa, lại đều không cách nào hoàn toàn xuyên thủng cái này đại sát Diêm La Kinh. Quỷ thần chi mắt cũng là như vậy. Bây giờ ta sẽ đem kinh văn toàn bộ học được, đợi một hồi lại đem quỷ thần chi mắt cùng nhau nắm giữ, sau đó cùng nhau đi tử lôi lâm. Lâm Thần tự lẩm bẩm, đưa tay phất một cái, thôn vệ thiên đồ bay thẳng ra, vây quanh chung quanh hắn bắt đầu hộ pháp. Ở nghĩa sâu xa mắt xuống, Lâm Thần duỗi bàn tay, liền lấy được rồi vậy không có hắc sắc ma khí quấn quanh địa phương, né tránh hết trong đó huyền diệu cơ quan. Chân khí dưới vào kinh văn bên trong, toàn bộ đá điêu khắc kinh văn, lập tức bắt đầu tự động lật động. Từng cái một ma đạo kiểu chữ không ngừng nổi lên. Đại sát Diêm La, quỷ thần phán hình, đại đạo vì ma, chúng sinh luôn là. Một cổ mênh ngông ma ý xông vào Lâm Thần trong đầu, chúng ma này ý, tất cả đều là đại sát Diêm La kinh nghĩa sâu xa và phân tích. Ma Lâm Thần, cũng từ từ chìm vào ở bộ này ma đạo kinh văn bên trong. Không ngừng, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Một giờ, hai giờ, năm canh giờ. Khi toàn bộ Liệp Yêu vực ngày hoàn toàn đen xuống thời điểm, Lâm Thần này mới chậm rãi mở mắt, cũng ở đây hắn mở mắt một sát na, một cổ âm phong từ thân thể của hắn chung quanh gửi ra đi. Thì ra là như vậy, cái gọi là quỷ thần chi khí, lại chính là loại này. Lâm Thần giờ phút này nội tâm có một chút xíu cảm khái, cái gọi là ma đạo, quả nhiên cũng là một loại ngàn vạn phương pháp tu luyện một loại tốt nhất chọn. Quỷ thần chi khí, liền là một loại tử khí. Ở trên thế giới này, có người đản sinh ra được, chính là tử linh vật. Mà trên người người chết, cũng là ẩn chứa số lớn chết linh khí. Những này tử linh vật, cũng là trong thế tục nói quỷ mị. Mà đại sát Diêm La Kinh, liền đem thân thể của mình, coi là quỷ mị trong Diêm La. Vận hành đặc biệt mạch lạc, hấp thu trong thiên địa âm dương quỷ mị khí. Cái gọi là âm dương quỷ mị khí, cũng chính là phát ra ở trong thiên địa một loại năng lượng đặc thù. Lâm Thần âm thầm nói, đã như vậy, ta không ngại cầm thôn phệ rong lô dùng để thôn phệ, bắt kia âm dương quỷ mị khí. Lâm Thần vừa nói, liền đem quyển này đại sát Diêm La Kinh nhận được trong thân thể. Thôn phệ rong lô, cũng theo đó ở trong thân thể của hắn bắt đầu tản ra lực cắn ướt, bắt trong thiên địa bất kỳ năng lượng nào. Chỉ thấy, không tới chốc lát, Lâm Thần liền thấy, trong rừng cây có một tia một luồng hắc khí, hướng trong thân thể của hắn vọt tới. Những hắc khí này, liền là quỷ thần chi khí, âm dương quỷ mị khí. Lâm Thần kinh mạch trong cơ thể bên trong, cũng là bắt đầu chuyển động khởi một cái vô hình kinh mạch tuần hoàn, cái này tuần hoàn. Liền là cả đại sát Diêm La Kinh vận chuyển đường đi. Thời gian kế tiếp, Lâm Thần chính là tốn ở rồi đi đường bên trên. Hắn ở người đi đường thời điểm, cũng không ngừng tu luyện đại sát Diêm La Kinh văn, hấp thu hơn rất nhiều quỷ thần chi lực. Ở trong đó, Lâm Thần cũng là nghiên cứu một chút quỷ thần chi mắt đạo này chiêu số, nhưng là để cho Lâm Thần bất ngờ nhưng là, hắn trên người bây giờ hấp thu quỷ thần chi khí, còn chưa đủ để lấy đi mở ra cái này cuộn da dê. Sự biến hóa này, cũng là đưa tới Lâm Thần càng phát ra đối với quỷ thần chi mắt hứng thú. Quỷ thần chi mắt cái vũ khí này, rốt cuộc lại như thế nào tồn tại? 6. Hai ngày sau, Lâm Thần không biết đánh chết bao nhiêu yêu thú, mới đi tới nơi này. Trong thời gian này, hắn lại như vậy đụng phải không ít Lôi Vương phủ đệ tử. Chỉ bất quá dọc theo con đường này, Lâm Thần đều là không thế nào xuất thủ, ngược lại là nghe những đệ tử này thảo luận dưới mắt thế cục. Bây giờ tử Lôi Lâm, nghe nói 3 ngày phủ thanh phủ chủ đã là đến. Xếp hạng thứ 3 tam đại tướng, cũng là toàn bộ tiến vào tử Lôi Lâm. Thậm chí cũng không thiếu nội môn thiên cấp đệ tử, đều là đi trước tử Lôi Lâm, đi thử vận khí một chút. Có thể nói, bây giờ tử Lôi Lâm, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Bây giờ, phơi bày ở Lâm Thần trước mắt chính là một mảng lớn rừng cây. Những này rừng cây, phảng phất là quấn vòng quanh màu tím lôi quang một phen, giống như lôi điện hóa thành rừng cây, xếp hàng tràn đầy ở phía trước đất đai trên. Nơi này đất đai, hoa cỏ. Đều là tử lôi màu sắc. Lâm Thần cũng có thể cảm giác được, ở phía trước này một mảnh to lớn tử sắc lôi đỉnh trong rừng cây, tràn đầy một tia sấm sét lực lượng, lôi khí tức đậm đà. Lâm Thần, thần trí của ta có thể cảm giác, ở nơi này tử lôi trong rừng, đang ở có một cái to lớn khí tức phun. Huyết lão mặt đầy ngưng trọng, nói, sợ rằng đây chính là cái đó Lôi Vương tấn thăng khí tức, tràn đầy sấm sét hủy diệt. Dựa theo cái bộ dáng này, đại khái còn có 10 chừng 5 ngày, là có thể hoàn toàn tấn thăng. Mười chừng năm ngày sau, Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, hàn quang tiết lộ. Thời gian bây giờ, càng cấp bách. Ở nơi này to lớn tử lôi trong rừng, cũng sẽ thỉnh thoảng truyền tới lôi đình trầm đục tiếng vang tiếng, hiển nhiên là lôi vương ở tấn thăng tạo thành uy thế. Lâm Thần đem tấm bản đồ kia mở ra, phía trên màu tím đánh dấu, đại khái là ở toàn bộ tử lôi lâm trung tâm chỗ. Bây giờ tử lôi lâm vào ngoài, đều có không ít lôi vương phủ đệ tử, đang đi tuần. Càng đi đi sâu vào, trong đó đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều. Dựa theo tốc độ của ta, sợ rằng nửa ngày thì đến được trung tâm địa khu. Lâm Thần nội tâm không ngừng suy tính, đến lúc đó nếu là đụng phải lôi vương phủ người, hoặc là những thế lực khác, trước xem chiến cuộc, lấy xuất kỳ bất ý cướp đi thư ngày Ngọc Linh Hoa. Trận này thư ngày Ngọc Linh Hoa tranh đoạt, nhất định là long tranh hổ đấu, ba bại câu thường cũng có thể. Mà Lâm Thần chính mình phải làm, chính là ở trong này bảo đảm lấy giá thấp nhất, đi lấy được thư ngày Ngọc Linh Hoa. Đến lúc đó, tam đại tướng đều tới, tranh đấu trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được. Cho nên Lâm Thần chỉ có thể mang đến chim sẻ tại sao. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần nội tâm đánh tính toán thật hay lúc, Lâm Thần huyễn linh thần kính bên trong, một quả ngọc bài nhưng là đột nhiên tránh động khởi ánh sáng. Ồ, đây là... Lâm Thần mặt đầy nghi ngờ hướng kia ngọc bài nhìn, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này cái ngọc bài liền ra hiện tại ở trong tay của hắn. Đây là... Thanh phủ phủ chủ, Vân Thanh cho lệnh bài của ta. Lâm Thần thấy này cái màu xanh ngọc bài, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên này cái ngọc bài, chính là ngày đó lôi một sinh lấn áp chính mình, làm cho mình không cách nào bán ra thiên hỏa ấn trước hai thức vào cái ngày đó. Thanh phủ chủ Vân Thanh vừa vặn tới biết cứu mình, này cái ngọc bài cũng là quá mức đưa. Mà lúc này, này cái trên ngọc bài, nhưng là vang dội rồi một người xinh đẹp thanh thúy, lại ẩn chứa lạnh giá thấu xương sát khí thanh âm. Sở hữu tất cả thanh phủ đệ tử, lập tức đi tử lôi lâm Nam Phương, thư ngày Ngọc Linh Hoa tin tức là sai lầm. Lôi vương phủ người, đã đem toàn bộ thư ngày Ngọc Linh Hoa địa phương vây lại. Mau tới tiếp viện. Cái thanh âm này, Lâm Thần có thể nói là vô cùng quen thuộc, bất ngờ chính là yêu nữ bốn Vân Y Liễu. Lâm Thần nghe hô hấp hơi chậm lại. Xem ra tình huống có biến. Chương 96, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 96, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nam Vương, Lôi Vương phủ đã xuất thủ bao vây, cùng Thanh phủ giằng co. Lâm Thần khuôn mặt ngạc nhiên, nhìn trên tay mình màu xanh ngọc bài, trong đầu hiện lên nồng nặc nghi ngờ. Này thư ngày Ngọc Linh Hoa cởi mở địa điểm, lúc nào đến Nam Bộ? Lâm Thần nhìn một chút trên tay mình bản đồ, sắc mặt âm tình bất định đưa nó thu hồi huyễn linh thần kính bên trong. Bất kể rốt cuộc là thật hay giả, trước đi qua nhìn một chút tình huống. Lâm Thần nội tâm suy nghĩ, nếu Lôi Vương phủ người cùng Thanh phủ giằng co, như vậy ta liền có thể từ trong hỗn loạn lấy đi thiên tài địa bảo. Lâm Thần trong nội tâm, đối với trước mắt hỗn loạn, ngược lại rất thích. Càng hỗn loạn, với hắn mà nói lại càng tốt, đạt được thư ngày Ngọc Linh Hoa đích cơ hội, cũng là càng ngày càng lớn. Thử Lôi Lâm, Nam Phương nơi nào đó. Đây là một cái tiểu trên ngọn núi cửa hang, toàn bộ cửa hang đều quấn vòng quanh màu đen khí tức, quỷ thần chi khí. Một đoàn mặc màu xanh ra trời lôi điện trường bào đệ tử, giờ phút này là vô cùng phòng bị thủ hộ ở toàn bộ cửa động chung quanh, mặt đầy sát khí. Ở nơi này bầy vây quanh sơn động trong hàng đệ tử, liền có hai gã mang theo quỷ thần mặt nạ người, thủ hộ ở cửa động này trước mặt, cả người đều có lôi đỉnh khí tức. Này rõ ràng là Lâm Thần thật sự biết trái phải lôi đỉnh hộ pháp. Nhưng mà, ở đám đệ tử này đối diện, một tên diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, giờ phút này mất đi dĩ vãng quyến rũ. Ngược lại là mặt đầy lạnh giá túc sắt đứng ở đệ tử đối diện. Nay cô gái xinh đẹp bên người, cũng chỉ có đến hai gã thanh phủ đệ tử, tay cầm đại đao đề phòng. Trái phải lôi đình hộ pháp, hai người các ngươi vội vàng cho lão nương tránh ra, bằng không thì ta liền nói các ngươi cắt. Vân Y Liễu mặt đẹp băng hàn, mở miệng liền bắt đầu hướng về phía trái phải lôi đình hộ pháp nổi giận. Suy nghĩ một chút nàng yêu nữ, một mực bị yêu thật sự danh hiệu, căn bản rất ít có lúc nổi giận. Nhưng là lần này hắn yêu nữ sát sát thật thật nổi giận. Yêu nữ, Lôi Vương đại nhân có mệnh lệnh, thư ngày Ngọc Linh Hoa sẽ không để cho người ngoài đạt được. Tả hộ pháp thanh âm trầm muốn nói, không ti không lên tiếng. Không chút nào bị yêu nữ chọc giận. Yêu nữ, khuyên các ngươi mau mau rời đi đi, bằng không đợi Lôi Vương đại nhân tấn thăng đến thần pháp cảnh, hậu quả các ngươi có thể tưởng tượng được. Hữu hộ pháp cũng mở miệng nói. Trái phải lôi đình hộ pháp thái độ hết sức kiên quyết, thậm chí còn mang theo uy hiếp, hoàn toàn không có bất kỳ tránh ra ý tứ. Các ngươi, Vân Y thì cắn răng. Nàng này là lần đầu tiên cùng người rằng có ước chừng nửa ngày, nhìn lướt qua phía sau mình hai gã như lâm đại địch thanh phủ đệ tử, nội tâm khe khẽ thở dài. Trái phải lôi đình hộ pháp liên thủ, cộng thêm lôi vương phủ bí kỹ, đủ để chống lại một mình nàng mà không bại. Mà đối phương có ước chừng hơn 20 tên gọi tiên thiên 10 trọng đệ tử, nàng bên này cũng chỉ bất quá chỉ có hai gã, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. nên làm gì bây giờ? Chính diện không cách nào chống lại, chẳng lẽ cứ như vậy mang xuống? Vân bên trong áo tâm không ngừng suy tính, một đôi mắt càng diêm dúa loẹ loẹt quyến rũ, không được, phải nghĩ biện pháp, quyết không thể để cho Lôi Vương phủ cướp đi thư ngày Ngọc Linh Hoa. Vân Y Liễu nội tâm đánh định xong chủ ý, dáng vẻ cũng càng thêm quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt. Từng cổ mị hoặc ý, không ngừng từ diêm dúa loẹ loẹt trên thân thể tản mát ra. Giữa hai chân rẽ ra kia một màn tuyết trắng, dụ cho người vô hạn mơ ngộng. Nhưng là trái phải lôi đình hộ pháp, cặp mắt không có chút nào ba động, phảng phất là yêu nữ diêm dúa loẹ loẹt dáng vẻ kích không nổi bọn họ bất kỳ hứng thú gì một phen. Cũng liền ở song phương cứng ngắc rằng co thời điểm, một tên bóng người, cũng trong bóng đêm mẩy mỏ mà tới. Tên này bóng người, bất ngờ chính là Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần né tránh ở một viên rậm rạp tử lôi sắc đại thụ bên trong, trong cơ thể thôn phệ rong lô đang không ngừng vận chuyển, đem chính mình khí tức cắn nuốt hết, che giấu đi. Quả nhiên là Lôi Vương phủ Hòa Thanh phủ người. Lâm Thần ánh mắt rơi vào yêu nữ Vân Y Dị cùng trái phải lôi đình hộ pháp trên, ánh mắt đông lại một cái. Lần này, tam đại tướng đều là toàn bộ tới đông đủ. Quan sát Lôi Vương phủ an bài hai mươi mấy tên gọi tiên thiên mười trọng đệ từ sau, Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía kia một cái không ngừng mạo hiểm quỷ thần chi khí vách núi trong động khẩu. Bên trong hang núi này ẩn chứa quỷ thần chi khí, dĩ nhiên khiến trong thân thể hắn vận chuyển đại sát diêm la kinh đều là dục dịch. Đây là một cổ khí tức gì? Nhìn tới nhìn lui, cũng không giống là cấm chế, ngược lại giống như một cái múc đầy quỷ thần chi khí động phủ. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi ngưng trọng nhìn về phía bên trong hang núi này, đậm đà như vậy quỷ thần chi khí ở trong sơn động này tràn ngập, vậy làm sao biết lái ra thư ngày Ngọc Linh Hoa? Lúc này, thôn phệ thiên đồ trong huyết lão cũng là truyền đưa ra thần niệm. Lâm Thần, ta xem bên trong hang núi kia tuyệt đối có cổ quái, bằng vào thần trí của ta, lại đều không cách nào quét nhìn ra cả cái sơn động. Huyết lão ngưng trọng nói, nếu Lôi Vương phái ra trọng binh bảo vệ nơi này, chắc hẳn bên trong hang núi này một nhất định có Lôi Vương coi trọng đồ vật. Ngay cả thần thức đều không cách nào nhìn rõ. Lâm Thần sững sờ, sau đó tự mình lắc đầu, xem ra hết thảy các thứ này khá là quái dị. Bất quá Lâm Thần trong lòng đảo là có một cổ mãnh liệt, muốn đi vào tìm tòi tình huống. Bởi vì như vậy nồng đậm quỷ thần chi khí, đại khả đưa hắn đại sát diêm la kinh tu luyện tới một cái nhỏ viên mãn. Lúc này, huyết lão lại lần nữa vang lên thần niệm, Lâm Thần, đang có mấy tôn tiên thiên thập trọng cường giả đang đến gần nơi này. Lâm Thần sắc mặt, khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau. Siêu siêu siêu. Mấy đạo phá không thanh âm liên tục vang lên, vài tên người mặc thanh phủ trường bào đệ tử. Tất cả là xuất hiện ở trong mắt Lâm Thần. Một tên ánh mắt thâm thúy thanh niên, cả người đều chạy xuôi một cổ võ khí tức, trong cơ thể tu vi vô cùng hùng hậu. Người thanh niên này rõ ràng là Lâm Thần thật sự biết thứ tám tướng, võ tướng. Võ tướng phía sau, còn mang theo 7-8 tên gọi thanh phủ đệ tử. Hơn nữa lúc này võ tướng, so với lúc trước tu vi lại còn tiến lên một bước, có thể thấy thiên phú tốt. Vân tỷ. Võ tướng vừa xuất hiện, liền đi tới cô gái xinh đẹp bên người, túi đầu Vân An. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Hừ, các ngươi tới đã quá muộn. Vân Y thì tức giận nói, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹt, này Lôi Vương phủ người gắt gao không chịu để cho mở, chờ chút hai người chúng ta đem trái phải lôi đình hộ pháp bát, lần này nhất định phải để cho hai người bọn họ luân lạc làm không phải là phái nam. Lạnh lẽo sắc khí, khiến cho không ít đệ tử đều là hạ thể lạnh siêu siêu. Yêu nữ này tên, quả nhiên là một chút cũng không giả. Võ tướng mồ hôi lạnh xoa xoa cái trán. Sau đó sắc mặt ngẩn ra, đống nhiên ngẩng đầu, mặt đầy túc sát nhìn cách đó không xa Lôi Vương phủ đệ tử, nói, trái phải lôi đình hộ pháp, nếu như các ngươi ở ngăn trở cửa sơn động, chúng ta thanh phủ người, lập tức toàn bộ sát tiến đi. Thanh phủ 10 tên tiên thiên đệ tử, cũng là ở võ tướng này túc giết trong giọng nói, đại đao run rẩy, mặt đầy sát khí nhìn Lôi Vương phủ đệ tử. Thế như nước với lửa, trái phải lôi đình hộ pháp con ngươi có chút ngưng trọng, hiển nhiên là bọn họ cũng phát giác lúc này cục diện. Tả hộ pháp bước ra một bước, cả người lôi điện xét đánh, trầm giọng nói, võ tướng, yêu nữ. Nơi này là ta Lôi Vương tự mình ra lệnh trông chừng nơi, khuyên các ngươi không nên sảng bậy. Nếu không các ngươi cũng biết đắc tội Lôi Vương kết quả. Lời này vừa nói ra, yêu nữ cùng võ tướng liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấu với nhau lửa giận. Lúc nào, nơi này thành các ngươi Lôi Vương phủ địa bàn. Yêu nữ thân hình lượn lờ tiến lên, mỹ lệ hai tay trắng đoán ở vướt vướt một cái ngân lượng trùy thủ, sát khí vô hình cuốn. Võ tướng sắc mặt, cũng là trầm xuống. Từng cổ uy thế, không ngừng từ trong thân thể của hắn bốc lên. Cánh tay phải của hắn trên, bắt đầu bao phủ từng mảnh vảy, tiếng rồng ngâm, mơ hồ gầm thét. Chí tôn vũ kỹ, thiên long nhiếp vân thủ. Không ít đệ tử, nhìn về phía võ tướng trong ánh mắt, đều tràn đầy một cổ vẻ kinh dị. Yêu nữ Vân Ý Gì cũng là liếc mắt một cái. Lúc này trái phải lôi đình hộ pháp, hoàn toàn căng thẳng, cặp mắt sơ sát tiêu điều, nếu hai vị như thế không nghe khuyên ngăn, ta đây Lôi Vương phủ không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn tiêu diệt các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Lôi Vương phủ đệ tử, toàn bộ tốc giết. Yêu nữ Vân Y dù y nhưng đi tới phía trước nhất, hai mắt nhỏ nước, Lôi Vương phủ người. Đừng cho lão nương quá kiêu ngạo. Thanh âm đến cuối cùng, toàn bộ băng lạnh. Tiếng nói vừa dứt, 11 cổ hơi thở chợt ở yêu nữ phía sau bộc phát ra, sát khí mãnh liệt, đột nhiên cuốn. Giết. Thanh phủ đệ tử, toàn bộ quát ra rồi thật to chữ sát. Võ tướng Thiên Long Nhiếp Vân thủ, trực tiếp hoàn thành, một cổ tràn đầy uy nghiêm tiếng rồng ngâm không ngừng ở trong thân thể của hắn vang tới. Toàn bộ cánh tay, tựa như thiên long móng nuốt một dạng uy thế cuồn cuộn. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Lâm Thần né tránh ở trong rừng cây, thời khắc này ánh mắt, phảng phất là phát giác cái gì một phen, đột nhiên vô cùng ngưng trọng. Một cổ kỳ dị mùi rượu vị, chợt ở toàn bộ trong rừng cây phiêu phiêu, một cái lười biếng mang theo men say thanh âm cũng vang lên theo tới. Thanh phủ bằng hữu cùng với nút ở trong rừng cây người bạn kia. Thanh âm ở một hơi rượu, tiếp tục say khước nói, nếu ai còn dám tiến lên lời nói, ta đây liền giết người đó nha. Lười biếng, say khước giọng, nghe không ra chút nào sát khí. Nhưng là yêu nữ cùng võ tướng sắc mặt, đều là chợt biến đổi. Lại là hắn. Chương 98, Linh giết cổ rượu phù. Chương 98, Linh giết cổ rượu phù. Không được, rượu cần phải động thủ với ta. Lâm Thần nghe được không vâng lời ta. Người đang chết những lời này lúc, cả người lập tức căng thẳng bắn ngược mà ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiếu Hỏi. Nhưng là, sau một khắc, Lâm Thần liền thấy Tiếu Hỏi đem trong hồ lô rượu hóa thành một tấm đùa chú lúc, con ngươi chợt co rụt lại. Cái gì? Lại có thể để cho rượu hóa thành phù lục? Lâm Thần trong lòng vô cùng kinh dị, rượu này đem sử dụng thủ đoạn, nhất định chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tiếu Hỏi vẫn là say rượu bộ dáng, phảng phất chìm đắm trong rồi rượu hương thuần bên trong. Nhưng là tay hắn nhưng là ở loạn sắp xếp bên trong quăng ra từng cái quy tích, rượu hóa thành phụ lục, lập tức tựa như một viên đạn đại bác một phen, hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần đại ca tiểu tâm, đây là rượu đem đặc biệt thủ đoạn. Võ tướng tiếng gào cũng theo đó vang lên. Lâm Thần nhìn kia một đạo chảy ra mà đến rượu phụ lục, bên trái tay vồ một cái, một cán ngọn lửa màu xanh lam trường mâu liền ở trên tay hắn hừng hực bốc cháy. Phá cho ta. Lâm Thần ánh mắt đưa ngang một cái, cầm trong tay phần hỏa chi mâu, chợt hướng rượu phụ lục đâm tới. Uy thế cuồn cuộn. Phần hỏa chi mâu đâm một cái đạo rượu trên bùa chú, lập tức phát ra rầm rầm tiếng nổ, toàn bộ phần hỏa chi mâu hóa là màu lam biển lửa, đem chọn cái rượu phù lục đều thôn phệ ở trong đó, cháy hừng hực đến. Mà Tiếu Hỏi lúc này, vẫn tự mình uống rượu, căn bản không có để ý tới Lâm Thần cuộc chiến bên này. Ngay tại Lâm Thần muốn nhào tới đánh chết Tiếu Hỏi ra lúc, này cháy hừng hực trong biển lửa, chợt vang lên lần nữa một cổ tiếng nổ. Một viên rượu vẽ phù lục, tựa như lợi kiếm một phen đâm rách biển lửa. Hướng Lâm Thần nặng ký đánh tới, uy thế hoảng sợ. Cái gì? Lại còn không có bể. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, rượu này nước phù lục trình độ cường hãn, rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đan điển thôn phệ thiên đồ lập tức bay ra, hướng toàn bộ rượu phù lục bao phủ tới. Lúc này thôn phệ thiên đồ đã sớm tấn thăng đến rồi trung phẩm vương khí tầng thứ, lần trước nuốt hết quỷ sát la âm cổ sau khi tiến hóa lần nữa. Trung phẩm vương khí thôn vệ thiên đồ, khí tức phong cách cổ xưa lâu dài, tựa như một đoàn hắc vụ một phen, không cách nào thấy rõ sở. Ồ, đây là... Cách đó không xa Vân Y gì thấy được này thôn vệ thiên đồ, mị trong mắt lóe lên rồi vẻ kinh ngạc. May là huyền như say lòng người một phen Tiếu Hỏi, cũng là không nhịn được nhìn nhiều Lâm Thần liếc mắt, đánh ra tấm kia đen nhánh đồ lục. Thôn vệ thiên đồ hướng rượu phù lục bao phủ đi, đồ lục đại trường, bộc phát từng cổ lực cắn ướt. Đem chọn cái rượu phù lục đều kéo vào rồi đồ lục bên trong. Lập tức, toàn bộ thôn phệ thiên đồ bên trên liền buộc phát một cổ kịch liệt mùi rượu chi vị. Từng cổ nổ mạnh, không ngừng từ thôn phệ thiên đồ bên trong truyền tới. Nhưng là cả nổ quá trình đều là bị thôn phệ thiên đồ áp chế gắt gao. Lâm Thần, cẩn thận một chút, cái này rượu có cổ quái. Huyết Lao thanh âm lập tức hướng Lâm Thần truyền tới, đây không phải là thông thường rượu, ngược lại là một loại đất trời sinh ra năng lượng. Đợi một hồi ngươi nhất thiết phải cẩn thận công kích của hắn. Thì ra là như vậy, rượu này trái cây nhưng không phải là phàm vật. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tiếu Hỏi trong con mắt, càng ngày càng cảnh giác. Có thể đạt được loại này cổ quái rượu, đây chính là Tiếu Hỏi cơ duyên và chỗ lợi hại. Cũng khó trách Tiếu Hỏi sẽ trở thành 10 đại tướng thứ nhì đại tướng, thực lực này cũng không phải là hoàn toàn giả dối. Không hố còn có chút thủ đoạn. Say khướt thanh âm truyền tới, Tiếu Hỏi thân hình tiếp theo như con ma men vậy lung la lung lay. Lâm Thần nhướng mày một cái, trong mắt thanh quang chớp động. Nghĩa sâu xa mắt bất ngờ mở ra. Cái này nhìn như lung la lung lay không có bất kỳ quy luật có thể tìm ra kiếm bước chân của, ở Lâm Thần Nghĩa sâu xa mắt xuống, nhưng là trở nên kỳ quái. Theo Tiếu Hỏi thân hình khắp nơi lung đưa, trong thiên địa một cổ năng lượng kỳ dị liền hướng đến trong thân thể của hắn Hối Long đi qua. Hơn nữa, Lâm Thần còn có thể nhận ra được, theo những này năng lượng kỳ dị hội tụ, rượu đem khí tức trên người, lại không có chút nào yếu bớt. Nói cách khác, rượu đem loại này kỳ dị nhị bước, lại để cho hắn cả người không ngừng hồi phục chân khí. Dĩ nhiên, loại này khôi phục lượng nhưng là có hạn. Nhưng này loại có hạn, nhưng là để cho người khác đều là vô cùng hâm mộ. Nếu Lôi Vương cho ra khen thưởng như vậy phong phú, quyền kia đem cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếu Hỏi vẫn một bộ uống rượu uống điên bộ dáng, bưng hồ lô tay, chợt đung đưa. Bốn phía mùi rượu ở lan tràn, làm cho không người nào không muốn hớp một cái rừng khác. Tiếu Hỏi nắm hồ lô tới lui, một đoàn một dạng trong suốt rượu, không ngừng từ trong đó bay ra ngoài. Rượu lại lần nữa tụ lại, lại một lần nữa ngưng tụ thành một quả phù lục. Nhưng là lúc này phù lục cùng vừa rồi không hề cùng dạng, phù lục bên trong, quanh co khúc hữu giọt nước, tạo thành một chữ giết. Ở phù lục bên trong, ẩn nút một chữ giết. Vốn là đậm đà dụ cho người thèm thuồng mùi rượu, giờ phút này nhưng là biến thành vô cùng sát khí lạnh lẽo. Lâm Thần cũng là cảm nhận được này cổ kỳ lạ biến hóa, vây quanh ở xung quanh hắn mùi rượu, cũng là hóa thành sát khí. Những sát khí này, cũng để cho Lâm Thần cảm giác da thịt hiện lên lạnh. Đây rốt cuộc là rượu gì nước? Cơ cổ quái như thế. Lâm Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, rượu này thơm đột nhiên một chút biến thành sát khí, quả thực quá mức cổ quái. Hơn nữa Lâm Thần còn mơ hồ cảm thấy, rượu này thơm còn không chỉ là có thể biến thành sát khí đơn giản như vậy. Lâm Thần, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta một quả linh giết cổ rượu phù uy lực đi. Tiếu Hỏi lười biếng say khướt thanh âm, lại lần nữa truyền tới. Trên tay hắn huyền không ngưng tụ phù lục, cũng là chợt buộc phát một cổ cường đại sát khí, đột nhiên hướng Lâm Thần nặng ký đánh tới. Đạo này linh giết cổ rượu phù uy lực, thật là không phải mới vừa rồi kia một quả phù lục có thể sánh bằng, trong đó uy lực chênh lệch quá xa. Lâm Thần nhìn một quả này linh giết cổ rượu phù đánh tới, sắc mặt nghiêm túc. Hắn từ nơi này linh giết cổ rượu trên bùa, nhìn thấu ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hai tay bắt đầu chợt kết ấn, một chút xíu ngọn lửa màu vàng không ngừng ở Lâm Thần kết ấn trong hai tay, nở rộ một chút xíu kim sắc ngọn lửa, uy thế hoảng sợ. Một lần này điệu tâm ấn, Lâm Thần nhưng là ước chừng đem trong cơ thể 4000 đầu chân khí cự tượng lực toàn bộ bốc cháy, dùng để chống cự một chiêu này. Lúc này Thanh phủ bên này, võ tướng hai tay bóp gắt gao, thấy được rượu đem chợt ném ra một quả linh giết cổ rượu phù, con ngươi hung hăng co rụt lại, thân thể động một cái, lập tức muốn xông lên trợ giúp Lâm Thần. Ngờ đâu, một cái trắng non cánh tay nhưng là chặn lại võ tướng đường đi, rõ ràng là yêu nữ Vân Y Lệ. Vân Y Lệ sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn đi lên giúp Lâm Thần đại ca, rượu này đem thật sự là quá kiêu ngạo. Võ tướng mặt đầy sát khí nói. Vân Y Lệ lắc đầu một cái, nói, võ tướng, làm việc không nên vọng động. Ngươi bây giờ tốt nhất không nên giúp Lâm Thần. Tại sao? Võ tướng cơ hồ ngay lập tức sẽ hỏi. Vân Y Dì con ngươi xinh đẹp nhìn thật sâu liếc mắt chính đang giải phóng điệu tâm ấn Lâm Thần, nói, rượu đem linh giết cổ rượu uy lực thật sự là quá khổng lồ. Hắn có thể đủ phát ra 18 nói linh giết cổ rượu phù lục, tạo thành một cái cổ phù linh xà, uy lực vô cùng kinh khủng. Ngươi đi cũng không ngăn cản được rượu đem đi uy. Coi như thế thì như thế nào? Võ tướng không có chút nào sợ, ngược lại hỏi ngược lại. Chúng ta Thanh phủ nhiều người như vậy liên thủ, tại sao phải sợ hắn chính là một người? Vân Y Dĩ nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta là Thanh phủ người, phải lấy Thanh phủ lợi ích làm trọng, bây giờ đi trợ giúp Lâm Thần, không thể nghi ngờ là khơi mào Thanh phủ cùng Lôi Vương phủ tranh đấu. Vì chính là Lâm Thần đắc tội như thế một cái khổng lồ địch nhân, như thế trang thỏa. Vân Y Dĩ diêm rúa loẹ loẹt gương mặt, giờ phút này hơn diêm rúa loẹ loẹt diễm lệ. Võ tướng sắc mặt hơi chậm lại, ngực phảng phất là ngăn lên một tảng đá vậy chờ mượn. Linh giết cổ rượu phù. Lâm Thần âm thầm nhớ danh tự này, trong lòng bàn tay nhiệt độ lại lần nữa mãnh liệt bốc cháy. Một đóa tinh xảo hỏa liên chợt ở trên tay hắn đông đặc mà thành, Lâm Thần cũng ở đây hỏa liên ngưng tụ mà thành trong phút chốc, thân hình đột nhiên trướng đại, thân thể biến thành hoàng kim màu đồng vẻ. Phá cho ta. Lâm Thần hóa thành một cái tiểu người khổng lồ, cầm trong tay điệu tâm hỏa liên, hướng toàn bộ đằng đằng sát khí mà đến linh giết cổ rượu phù lục nặng ký lướt đi. Ở trong sân vẫn say vụ vụ tiếu hỏi. Lúc này thấy Lâm Thần đột nhiên trướng đại, thi triển ra điệu tâm hỏa liên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này Lâm Thần, tựa hồ như người bình thường mạnh hơn. Lâm Thần đạo này thế công, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Lấy trung phẩm vương khí thân thể bùng nổ lực lượng, thúc giục thiêu đốt ước chừng 4000 đầu chân khí cự tượng hóa thành địa hỏa ấn lướt đi, uy thế cuồn cuộn. May là tại chỗ không ít tiên thiên các đệ tử, đều là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, này cổ nhào tới hơi nóng, dù bọn hắn cũng cảm nhận được một tia tử vong ý. Ầm. Một âm thanh tiếng nổ mãnh mã vang lên đến, màu vàng hỏa liên chợt đụng vào linh giết cổ rượu trên bùa. Hỏa liên chợt nổ mạnh, biến thành quần quận mà đến biển lửa, hướng toàn bộ linh giết cổ rượu phù đều thôn phệ đi. Thậm chí còn có không ít kim sắc điệu tâm hỏa diễm thoát ra từng đạo gieo họa, hướng say khướt tiếu hỏi đánh chết đi. Toàn bộ linh giết cổ rượu phù đều bị Lâm Thần cuồng bạo một chiêu phá hủy. Hừ. Tiếu hỏi sắc mặt hơi có chút khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng qua là cả người mùi rượu vẫn không giảm, một bộ say khướt bộ dáng. Lâm Thần toàn bộ thân hình cũng ở đây cùng trong nháy mắt chợt lui mà ra, lại lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng, mặt đầy bình thản nói, say tướng, bản lãnh của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có một chút như vậy sao? Giọng bình thản, tựa như một cái hỏa diễm đạn ở cả đám người bên trong nổ mạnh một phen. Từng người đệ tử nhìn về phía Lâm Thần trong con mắt, đều tràn đầy kinh ngạc và khinh thường. Lôi Vương phủ mấy người đệ tử thậm chí là không nhịn được nghị luận. Cái này Lâm Thần qua cuồng vọng đi. Lại dám nói như vậy rượu đem. Cắt, khó trách Lôi Vương đại nhân thông suốt tập hắn, cảm tình người này quá kiêu ngạo. Ta xem hắn phải xong rồi, say đem nhưng là xếp hàng thứ hai tồn tại. Trái phải Lôi Đình hộ pháp không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thần giao cách cảm lắc đầu một cái. Vốn là kích động võ tướng, cũng là gương mặt ngạc nhiên. Này Lâm Thần, lời mới vừa nói, không khỏi có chút quá cuồng vọng một chút chứ. Nhưng mà, say đem tiếu hỏi, thời khắc này trong thân thể tản ra không còn là mùi rượu, ngược lại là sát khí vô hình. Từng cổ một gợn sóng vô hình, ở tràng địa thượng nhấc lên. Lúc này tiếu hỏi, cặp mắt mơ hồ tản ra nhẹ nhẹ sát khí. Hồ lô rượu từ trong tay của hắn lơ lửng, từng cổ linh giết cổ rượu không ngừng từ trong đó toát ra, tích thành từng cái một phù lục, mỗi một phù lục bên trong, đều có một chữ giết. Ước chừng 9 linh giết cổ rượu phù tạo thành, lẫn nhau hàm tiếp chung một chỗ, phảng phất là tạo thành một cái tiểu phù rắn một phen. Một cổ kinh khủng hoảng sợ ba động, từ nơi này 9 linh giết cổ rượu phù bên trong tản mát ra. Cơ hồ tất cả các đệ tử, đều là vào thời khắc này sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Vân Y ánh mắt của cũng là hơi hơi ngưng trọng. Diêm rúa loẹ loẹt gương mặt không chút biểu tình biến hóa, Lâm Thần. Lần này xong rồi. Chương 99, ta không vâng lời ngươi, thế nào không có chết. Chương 99, ta không vâng lời ngươi, thế nào không có chết. Chín đạo linh giết cổ rượu phù với nhau bị một cỗ lực lượng kỳ dị lẫn nhau vọt liền cùng một chỗ, tạo thành con rắn nhỏ bộ dáng, uy thế kinh khủng. Tản mát ra đậm đà mùi rượu khí, đều trong nháy mắt này đông đặc mà thành cuồng bạo sát khí, khiến cho toàn bộ Tử Lôi Lâm đều là vô cùng trầm muộn cùng kiềm chế. Lâm Thần đúng không? Ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ở của ta chín đạo linh giết cổ rượu phù uy lực. Rượu đem tiếu hỏi vẫn say khước nói, tay trái bưng hồ lô rượu, liền chợt dưới vào đi xuống uống thỏa thích. Thanh phủ mọi người bên này, võ tướng lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mang theo hơi trắng bệnh, nói, Vân Y Lìa tỷ, chúng ta ra tay đi. Nhìn bộ dáng bây giờ, Lâm Thần đại ca thì không cách nào chống lại đi xuống. Vân Y Lìa nhìn võ tướng liếc mắt, diêm rúa loẹ loẹt gương mặt không biến hóa chút nào, không được. Nhìn say đem bộ dáng như thế, khẳng định là đối với Lâm Thần động sát cơ. Nếu là chúng ta lại đi nhúng một tay lời nói, Lôi Vương phủ coi như là hoàn toàn đắc tội. Võ tướng nghe vậy sau khi, con ngươi lóe lên một loại dãy rủa hào quang, cắn răng nói, yêu nữ sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước phủ chủ là đối xử chúng ta như thế nào dạy dỗ sao? Thiện yếu cường rút, không sợ cường quyền. Hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết, Vân Thanh phủ chủ đều tự mình cho Lâm Thần lệnh bài, ngươi không biết điều này có ý vị gì sao? Vân Y gì trong mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ phức tạp, vẫn lắc đầu một cái, nói, không được. Lâm Thần mặc dù thực lực không tệ, nhưng là vẫn không thể là rồi hắn đi đắc tội Lôi Vương phủ, không đáng giá. Nói xong câu đó Vân Y gì đã không có gì vãng diêm rúa loẹ loẹt quyến rũ. Mà lúc này, cũng không cho phép võ tướng nói thêm gì nữa, chẳng qua là tại hắn sắc mặt tái nhợt bên trong, chín đạo linh giết cổ rượu phủ đã hướng Lâm Thần nặng ký lướt đi. Thật là khủng khiếp một đòn, phải tránh xuống. Lâm Thần nhìn chín miếng linh giết cổ rượu phù đánh tới, sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình đột nhiên trướng đại, biến thành một cái hoàng kim tiểu người khổng lồ, cả người kinh lực đều được đề thăng rồi ước chừng gấp mấy lần. Biến thành hoàng kim màu đồng thân thể sau khi, Lâm Thần thân hình lập tức đột nhiên phát lực văng ra, bắt đầu liền vội vàng vận động, tựa như từng đạo tàn ảnh. Trong cơ thể thôn phệ rong lô không ngừng run run thôn phệ hỏa diễm, lại lần nữa từ vương cấp thái thanh linh mạch chi bên trong cắn nuốt 5000 đầu chân khí cự tượng lực bắt đầu chợt quán chú toàn thân. Thân hình toán loạn mà ra. Lúc này ở trong mắt của mọi người, Lâm Thần bóng người phảng phất biến thành một đạo kim sắc tàn ảnh, khắp nơi tán loạn, thân hình căn bản là phiêu hốt bất định. Tốc độ, nếu so với trước kia nhiều hơn ước chừng gấp 3-4 lần. Mà kia một đạo chín miếng linh giết cổ rượu phù tạo thành con rắn nhỏ, chính là tựa như một cái chảy ra lợi kiếm, như cũ thẳng hướng phía trước đánh giết đi. Lâm Thần thân hình, đã sớm tránh được này thẳng tắp đánh tới quy tích, căn bản cũng không xảy ra chín miếng linh giết cổ diệu phù phạm vi bắn giết bên trong. Một đám đệ tử nhìn chố mắt nhìn nhau, mặt đầy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay lại tránh được một chiêu này. Này một quá giả chứ. Mặc dù này Lâm Thần tốc độ rất nhanh. Chặt chặt, này Lâm Thần đảo là có mấy phần bản lãnh. Chẳng lẽ là say sẽ ra tay không có thi triển toàn lực, hoặc là căn bản là đang đùa bỡn Lâm Thần. Nhưng là, yêu nữ Vân Y Y Diêm rúa loẹ loẹt gương mặt nhưng là hơn ngưng trọng. Say đem tiếu hỏi, vẫn là một bộ chớ không liên quan đến mình bộ dáng, tự mình uống linh giết cổ rượu. Lúc này Lâm Thần, khắp nơi nhảy, mỗi một chân rơi trên tàng cây, áp lực cực lớn đem chọn cái đại thụ đều dao động thành nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy tránh được. Lâm Thần ở chạy như điên bên trong, cảm thấy sau lưng sắc khí, khuôn mặt ngạc nhiên. Chín miếng linh giết cổ rượu phù tạo thành con rắn nhỏ, lại liền dễ dàng như vậy tránh. Mặc dù hắn mới vừa rồi nổ lên trung phẩm vương khí kinh lực, ước chừng tăng cao gấp 3-4 lần kinh lực, nhưng là lại không sẽ đơn giản như vậy liền né tránh công kích. Cái này trong đó tất nhất định có mở ám. Lúc này Lâm Thần, không có bất kỳ đắc ý, ngược lại càng cảnh giác. Nếu là say đem tiếu hỏi chiêu số tốt như vậy đối phó, hắn căn bản cũng không tất phí lớn như vậy tinh lực. Nhưng mà, huyết lao tiếng giống to mánh mà vang lên đến, Lâm Thần, tiểu tâm, này khắp nơi bồng bềnh mùi rượu vị có gì đó quái lạ. Bây giờ huyết lao, cũng mới đem một quả linh giết cổ rượu phù hoàn toàn thôn phệ, rượu này thơm quái dị, hắn là như vậy bây giờ mới rõ ràng. Cái gì? Quả nhiên là cái này mùi rượu vị. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mới vừa rồi đã cảm thấy rượu này thơm vị có điểm quái dị, không nghĩ tới quả nhiên là trấn. Cũng liền ở Lâm Thần biết tin tức sau tiếp theo cái chớp mắt, kia chín miếng cổ rượu phù lục tạo thành con rắn nhỏ, phảng phất có linh tính một dạng chợt điều động phương hướng, hướng Lâm Thần cuồng bạo vào tới. Tốc độ lại lần nữa bạo tăng một phân. Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt, cũng là bất ngờ mở ra. Ở nghĩa sâu xa mắt xuống, bốn phía mùi thơm, phảng phất là một cổ vô hình tản mát ra mạng nhện một phen, bao phủ toàn bộ trong sân. Hơn nữa, ở mùi thơm này bên trong, còn bao hàm một luồng lực lượng kỳ dị. Nay sợi lực lượng kỳ dị, ngay tại dẫn đạo cổ rượu con rắn nhỏ hướng Lâm Thần đánh tới. Nói cách khác, này toàn bộ trôi giạt mùi rượu mùi địa phương, linh giết cổ rượu phủ, đều có thể khắp nơi tự do di động. Quả nhiên, sau đó một khắc, một cổ cuồng bạo vô cùng kình phong lập tức sau lưng Lâm Thần khủng bố xoắn tới, cổ rượu mùi thơm, càng ngày càng nồng đậm, hướng Lâm Thần bạo bắn ra khu vực bay trợn phiêu tán. Vô hình lưới lớn bao phủ phía trước này một mảng nhỏ rừng cây, Lâm Thần đã là không chỗ có thể trốn. Một loại cưỡng bức cảm giác, cũng hướng Lâm Thần đè xuống. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Lâm Thần khẽ cắn răng, thân hình chợt bắn ra mà ra, rơi xuống một cái trên đại thụ. Cả người 5.000 đầu chân khí cự tượng lực bắt đầu hừng hực bốc cháy. Phục thiên tay, chợt thôi phát mà động. Tay phải chợt lấy ra, một cổ vô hình áp lực lập tức từ bốn phương tám hướng vào tới. Hướng toàn bộ 9 miếng linh giết cổ rượu phù vào tới. Theo tay phải lấy ra, cuồng bạo kinh phong, lập tức từ giữa không trung chấn động mà ra, cuốn càn quét. 9 miếng linh giết cổ rượu phù, vào thời khắc này gặp phải khổng lồ như thế một cổ áp lực đè ép, linh giết cổ rượu hóa thành phù lục, cả người lập tức bắt đầu kích động, tựa như ở mặt hồ bình tĩnh bên trên bỏ ra một cái cục đá một dạng sóng gợn dạo dược. Nhưng là, đạo này tạo thành rắn giống vậy 9 miếng linh giết cổ rượu phù, lại giống như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế như thế. Trực tiếp xen vào phá này cổ cuồng bạo vọt tới áp lực thật lớn. Không được, 5.000 đầu chân khí cự tượng lực còn thiếu rất nhiều. Lâm Thần thấy được bộ dáng như thế, huyễn linh thần kính trong vương cấp thái thanh linh mạch thiêu đốt hơn hung hăng. 1.000 đầu, 2.000 đầu, 5.000 đầu. Trong thân thể người tí hon màu xanh mở một đôi đen nhanh chóng rông cắp mắt, chợt đánh một vòng tuần hoàn. Lại lần nữa ước chừng thiêu đốt 5.000 đầu chân khí cự tượng lực, Lâm Thần hoàng kim màu đồng thân thể chấn động mạnh một cái. Phát ra một cổ nồng đậm nặng nề tiếng va chạm. Một vòng phục thiên tay, lại lần nữa bị Lâm Thần thi triển ra. Lấy bây giờ Lâm Thần đại thành hoàng kim màu đồng thân thể, trung phẩm vương khí tồn tại, này 10.000 đầu chân khí cự tượng lực thiêu đốt áp lực, căn bản không đủ để đem thân thể của hắn hư hại. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền tới, kinh khủng áp lực vô hình, điên cuồng dũng động. Lâm Thần lúc này hóa thành một cái tiểu người khổng lồ, bàn tay hướng phía trước bóp một cái, chính là vô cùng áp lực dâng lên. Từng cổ nổ mạnh cũng không ngừng ở chín miếng phù lục linh xà bên trên văng tới. Cổ xưa rượu chế tạo giết phù cũng không ngừng bị chấn động mở. Chín miếng phù lục linh xà hình dáng đều bị này cổ áp lực chấn động ngã trái ngã phải, phía trên lực lượng không ngừng bị áp lực đè ép, giảm bớt. Bạo cho ta mở. Lâm Thần hét lớn một tiếng, bàn tay chợt nằm xuống, hắn trung phẩm vương khí tồn tại thân thể, cũng là nổ lợi hại hơn. Một cổ giống như bài sơn đảo hải vậy áp lực, hướng phù lục linh xà chi hình chợt đụng đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng cổ dày đặc tiếng nổ chợt tại này cổ áp lực bên trong vang tới, toàn bộ linh giết cổ diệu phù đều không thể chịu đựng ở đây 10.000 đầu chân khí cự tượng lực mang tới áp lực. Trong sân say đem tiếu hỏi, nhận ra được này cổ tình huống, sắc mặt có hơi có chút điểm hơi biến hóa. Linh giết cổ mùi rượu, giết cho ta. Tiếu hỏi giơ ngón tay giữa lên, trong hai mắt tất cả đều là say, bốn phía tản ra mùi rượu chợt hướng 9 miếng linh giết cổ rượu phù bay đi. 9 miếng linh giết cổ rượu phù lại lần nữa dấy lên quần quận sát khí, ở nơi này khổng lồ áp lực bên trong, giống như trong vùng đầm lầy đi bộ, hướng Lâm Thần thân ảnh của đi sâu vào đi xuống. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt, nhìn 9 miếng rượu phù lục tạo thành con rắn nhỏ tại này cổ áp lực bên trong, hướng chính mình hung manh chui đến, ngoài miệng gợi lên một vệt độ cong. Huyễn linh thần kính bên trong, lại lần nữa thiêu đốt 3.000 đầu chân khí cự tượng lực, dưới vào rồi người tí hon màu xanh bên trong. Lâm Thần trung phẩm vương khí thân thể, cũng vào thời khắc này run rẩy nổ mạnh, trong cơ thể nhận được áp lực thực lớn đụng. Rầm rầm rầm. Một cổ hơn hung bạo áp lực, chợt nhấc lên. 13.000 đầu chân khí cự tượng thiêu đốt, may là bền chắc không thể gãy thành tường, đều phải bị đụng đánh nát bấy. Lần này, áp lực kinh khủng nặng nề đè xuống, không ngừng chui vào mà đến 9 miếng phù lục chi rắn. Động tác bị cứng rắn chấn áp dừng lại. Kinh khủng nổ mạnh, cũng ở đây trên bùa chú mặt văng tới. 9 miếng linh giết cổ diệu phù, đều tại đây khắc tập thể nổ mạnh, mất đi xà trận nhỏ hình, tự hủy tự diệt. Thôn vệ thiên đồ cũng vào lúc này mở ra, hướng này 9 miếng muốn nổ tung lên diệu phù lục, toàn bộ đều lôi kéo tiến vào đen nhánh đồ lục bên trong. Cuồng bạo áp lực nhất thời biến mất, Lâm Thần thân hình rớt xuống đất, không khỏi nhẹ giọng rên khẽ một tiếng. 13.000 đầu chân khí cự tượng lực mang tới đánh vào năng lực. Mặc dù không tạo được cái gì bị thương nặng, nhưng là cả người cũng là cảm giác vô cùng thống khổ. Nhưng mà, lúc này bầu không khí, nhưng là vô cùng quỷ dị an tĩnh. Từng cái một đệ tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Này Lâm Thần, thật là cường hãn a. Một chiêu kia uy lực, cư nhiên như thế to lớn. Tất cả đệ tử, đều là hung hãn nuốt nước miếng một cái, mặt đầy rung động. Trái phải lôi đình hộ pháp đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong mắt của đối phương thấy được kia vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Ban đầu phế vật, bây giờ thế nào trở nên cường hãn như vậy rồi hả? Nhưng mà, cũng ở nơi này mọi người rung động, trận mắt hốc mồm bên trong. Lâm Thần nhìn cách đó không xa say tướng, cười nhạt, chậm rãi nói, ta không vâng lời ngươi, bây giờ thế nào không có chết. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Một đám các đệ tử, các đại tướng, đều lâm vào một cái ngắn ngủi trống không bên trong. Này Lâm Thần, hắn điên rồi sao? Nhàn nhạt một câu nói, khiến cho say đem sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó cảm giác ngực vô cùng kiềm chế, giống như trước mặt của mọi người, một cái vang dội bạt thai đánh vào trên mặt mình một phen. Trong lòng thiêu đốt lửa giận ngập trời. Chương 100, Đại Trấn Hám. Chương 100, Đại Trấn Hám. Vô cùng tĩnh mịch chỉ chốc lát sau. Từng cái vốn là rung động sắc mặt, lúc này lại đều là đồng loạt dễ cận. Dựa vào, mới vừa rồi ta không nghe lầm chứ? Không chừng có. Này Lâm Thần lại dám chủ động khiêu khích say tướng. Cuồng vọng quá mức, quá cuồng vọng quá mức. Lập tức có trò hay để nhìn, ngươi xem bây giờ say đem đã bắt đầu nổi giận. Với nhau khinh thường thanh âm, đều sau đó vang lên. Lôi vương phủ đệ tử cũng có, thanh phủ đệ tử cũng không thiếu. Đừng cười. Võ tướng giờ phút này khôi phục một chút trạng thái bình thường, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua sau lưng châm chọc cười đệ tử, khe như mày. Lâm Thần đại ca mới vừa rồi làm như thế, tuyệt đối là làm sai. Say đem thực lực, há là chỉ có như thế một chút. Võ tướng, ngươi sớm muộn sẽ rõ ràng. Vân Y Ghi liếc mắt một cái lúc này mặt đầy lạnh nhạt Lâm Thần, nói, hắn cho là chọc giận say đem sẽ được chỗ tốt gì. Nhưng là thường thường ngược lại, Lâm Thần sẽ chết thảm hại hơn. Võ tướng sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này Lâm Thần ở Vân Y Ghi trong mắt, 100% chính là một cái người chết không thể nghi ngờ. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Thần bùng nổ thực lực để cho nàng nho nhỏ rung động một chút, nhưng là này nhìn trước mắt tới vẫn không đủ. Ngay cả Vân Y Ghi mới vừa rồi trong lòng bước lên một tia yêu tài cảm giác, cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ở trong sân, bây giờ say tướng, kiệt lực át chế đến trong tâm giận dữ. Nhưng là, hắn càng hết sức át chế, bộ ngực hắn trung giận dữ lửa chính là thiêu đốt càng thịnh vượng. Hắn say tướng, đây là nghe lần thứ hai thấy có người như vậy khiêu khích chính mình. Về phần lần đầu tiên khiêu khích người, sớm đã chết ở hắn linh giết cổ tiểu chi xuống. Mà lần thứ hai khiêu khích Lâm Thần, cũng nên dùng cổ rượu tới rửa sạch tội ác của bọn hắn. Vốn là mờ mịt say rượu cắp mắt, lúc này lạnh như băng giống như đao phong một phen. Tiếu hỏi lúc này đứng thẳng người, sắc mặt hiện lên rượu đỏ, nhưng là lại không có chút nào mùi rượu khí tức, chẳng qua là mặt đầy bạo sát nhìn Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi có biết hay không, dám như vậy nói chuyện với ta người, cuối cùng đều hóa thành rượu của ta. Từng cổ mùi rượu vị, từ Tiếu Hỏi trên người bốc lên. Trên tay hắn viên kia hồ lô rượu, nhưng cũng là vào thời khắc này hơi run rẩy, phảng phất là bị cái gì điều động một phen. Phải không? Ta chỉ biết là mới vừa rồi ta không có chết. Lâm Thần cười nhạt, căn bản chút nào đều không để ý Tiếu Hỏi nhìn về phía cái kia loại lạnh giá sen lẫn tử vong ánh mắt. U à toài! Lâm Thần đúng không? Tiếu Hỏi nết miệng lên một cái say rượu độ cong, cả người khí tức không ngắn ở quay cuồng. Lúc này hồ lô rượu bên trên, từng cổ linh giết cổ rượu, không ngừng từ trong đó lan tràn ra, rượu phong phú. Nay mỗi một cổ trong rượu, đều hàm chứa một cổ sát khí, hàm chứa Tiếu Hỏi trong cơ thể khổng lồ chân khí. Đột nhiên, Tiếu Hỏi trên mặt hiện lên rồi một vẻ dữ tợn, hét, ngươi cho bản tướng đi chết đi. Tiếng nói gầm hét lên, lập tức có đến một cổ đậm đà hết sức mùi rượu vị, phiêu tán ở cả trong rừng cây. Hồ lô rượu phía trên giống như suối phun phun nổ ra sáng choang linh giết cổ rượu, bắt đầu khắp nơi điên cuồng tụ khép lại. Từng tờ một linh giết cổ rượu phù, ở hồ lô rượu phía trên ngưng tụ mà thành, tản ra khổng lồ mùi rượu, sát khí. Một quả, 8 miếng, 13 mai, 15 mai, ước chừng 18 mai linh giết cổ rượu phù ngưng tụ mà thành, xếp hàng ở Tiếu Hỏi trước mặt của, tràn đầy 18 cổ khổng lồ sát khí. Một cổ lực lượng khổng lồ. Đang ở này 18 mai linh giết cổ rượu phù giữa ngưng tụ. Lúc này Tiếu Hỏi mặt đầy dữ tợn, tại hắn cuồng đại chân khí quan chú, suốt 18 mai linh giết cổ rượu phù khai thủy chậm rãi dựa vào, với nhau xuyến liên với nhau, một cỗ lực lượng kỳ dị, ở 18 mai rượu phù bên trong, tạo thành một cái tuần hoàn. Đột nhiên, một cổ vô hình phong bạo cuốn toàn bộ sân, để cho người không rét mà run. Đây là sát khí phong bạo. 18 mai rượu phù, lại lần nữa hợp thành một con linh xà bộ dáng, khí thế khoáng đạt. Với nhau lưu thông với nhau. Một cổ khổng lồ ngưng thực lực lượng, đều từ toàn bộ linh xà bên trong chấn động ra tới. Phảng phất là có một cái phong bạo, thu giúp thành một cái linh xà một phen. Tốt cuồng bạo khí tức, so với trước kia 9 miếng phụ lục, một ước chừng mạnh gấp đôi đều không ngừng. Lâm Thần thấy được điều này phụ lục chi rắn, tim đều nhịn không được run rẩy. Này cổ uy thế, thật sự là quá khổng lồ rồi. Lúc này yêu nữ Vân Y Dì, gương mặt trầm xuống. Này 18 tấm đùa chi rắn. Quả nhiên đúng là vẫn còn được triệu hoán xuất hiện. Lâm Thần, ta để cho ngươi biết đắc tội bản tướng kết quả. Tiếu Hỏi mặt đầy dữ tợn hầm hử, gầm thét. Ở ý niệm của hắn thúc giục bên dưới, toàn bộ 18 mai rượu phù tạo thành xa hình, phong tỏa Lâm Thần phương hướng, hướng Lâm Thần lăn lộn mà tới. Điều này 18 mai rượu phù tạo thành xa hình lộn một cái biến, bốn phía rượu lập tức gạt ra to lớn kinh khí, rầm rầm văng rội, phảng phất là ngay cả không trung đều bị phù này rắn đụng hư mất. Lâm Thần cả người lông tơ đều dựng lên. Nhìn này 18 tấm đùa chi rắn hướng chính mình tuân ra tới, cả người ý chí chiến đấu tăng lên tới cực điểm tầng thứ. Hắn bây giờ trốn là chạy không thoát, chỉ có không cách nào tránh khỏi đánh một trận. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần đầu tiên hét lớn một tiếng, cả người biến hóa thành hoàng kim thân thể, một tấm đen nhánh đồ lục chợt bị hắn ném ra. Thôn phệ thiên đồ ở toàn bộ quần quận mà đến phù rắn trước mặt mở rộng ra, lực cắn nuốt từng cổ bộc phát ra, hướng toàn bộ phù rắn bao phủ xuống đi. Không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt lạnh lùng Tiếu Hỏi, giờ phút này mặt đầy khinh thường nhìn ra tấm này trung phẩm vương khí đồ lục chụp xuống tới. 18 mai rượu phù chi rắn hung hung hướng phía trước bay tới, chân khí quần quận chấn động ra đến, say sát khí vô cùng. Toàn bộ thôn phệ thiên đồ, ở phù rắn bị đụng, bộc phát mãnh liệt lực cắn ướt, toàn bộ đồ lục đều tại liên miên run rẩy, hắc ám càng ngày càng sâu thúy, phảng phất là muốn đem rượu phù chi rắn hoàn toàn cắn nuốt một phen. Nhưng là, 18 mai rượu phù chi rắn, phảng phất vô địch một phen. Trực tiếp đem chọn cái thôn phệ lấp đất đụng một trận nổ vang, 18 cái cong xoay chữ sắt ở rượu phù chi rắn bên trong thoáng hiện. Thôn phệ thiên đồ trực tiếp tại này cổ trong lúc nổ tung, oanh bay đến Lâm Thần trong tay, cả người khí tức vô cùng uể oải. Không ít đệ tử đều là rêu cợt nhìn một màn này, phảng phất là đang nhìn Lâm Thần tức cười cử động một phen. Nhưng mà Lâm Thần thu cất thôn phệ thiên đồ sau khi, nhìn gầm thét mà đến 18 mai phù rắn, cặp mắt sắc bén giá rét, bốn phía rêu cợt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ở trong mắt hắn, chỉ còn lại có này 18 mai linh giết cổ rượu phù lục. Huyễn linh thần kính bên trong, chân khí hùng hậu lập tức bắt đầu bốc cháy, quần quần hướng Lâm Thần đan điển tịch quyển nhi đi. Một cổ hắc ám cắn nuốt khí tức, chợt từ trong thân thể của hắn lóe ra, khổng lồ kinh khủng. Một cái đen nhánh lò luyện chợt từ Lâm Thần trong thân thể nhiễm nhiễm dâng lên, một cổ hơn hung hãn lực cắn nuốt không ngắn ở trong lò luyện bộc phát. Khí thế rung động mãnh liệt. Này thôn phệ rong lô vừa xuất hiện, không ít người chính là đồng loạt đổi sắc mặt. May là Tiếu Hỏi, thời khắc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao thôn phệ rong lô có thể nói là thượng phẩm vương khí, có thể so với tuyệt phẩm vương khí tồn tại, khí tức tự nhiên hùng hậu đáng sợ. Cho ta thôn phệ. Lâm Thần mắt lạnh đưa ngang một cái, bàn tay lập tức chỉ huy mà xuống, toàn bộ lò luyện hướng 18 mai phủ rắn bao phủ đi. Đen nhánh lò luyện chợt bao phủ xuống, đem chọn bùa rắn lập tức toàn bộ thôn phệ trong đó, một luồng lay động thôn phệ hỏa diễm, chợt kích động, hướng toàn bộ phủ rắn kích động đánh tới. Trong lò luyện, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Từng cổ một vô hình kinh khí, không ngắn ở lò luyện phía trên nổ tung ra. Thôn phệ rong lâu cùng 18 mai linh giết cổ trong rượu, đều có một trận hung mãnh chém giết chiến đấu. Lâm Thần trong cơ thể đang thiêu đốt hừng hực đến chân khí, không ngừng chạy vào thôn vệ rong lô bên trong, điên cuồng tiếp tế. Một đám đệ tử đều là nhìn trận mắt hốt mồm, Lâm Thần lại đem 18 mai cổ rượu phủ chặt lại. Mà rượu đem tiếu hỏi thời khắc này sắc mặt cũng có chút xanh mét, hiển nhiên là biến hóa như vậy, hoàn toàn là ở ngoài dự liệu của hắn. Không ít lôi vương phủ đệ tử, thanh phủ đệ tử đều hoàn toàn biến sắc, khuôn mặt rung động. Làm sao có thể? Lâm Thần lại chặn lại 18 mai linh giết cổ rượu phủ. Hơi thở thật là khủng bố. Vị này lò luyện khí tức quá mạnh mẽ. Chơi ạ, lại có thể ngắn ngủi đem linh giết cổ rượu phù vây khốn, này Lâm Thần không khỏi quá mạnh mẽ. Đây mà vẫn còn là người ư. Bây giờ những đệ tử này, nhìn về phía Lâm Thần trong mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi, vẻ chấn động. Một vô hình nổ mạnh không ngừng ở thôn vệ rong lô phía trên văng tới, toàn bộ lò luyện run rẩy vô cùng lợi hại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát một phen, nhưng là, này lò luyện từ đầu đến cuối chính là không phá nát xuống. Đại trấn hám. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Thần thực lực, lại là cường hãn như thế. Yêu nữ Vân Y gì sắc mặt cũng biến thành mặt đầy ngạc nhiên, tự lẩm bẩm, làm sao có thể. Này 18 mai linh giết cổ diệu phủ, dù là ta cũng chỉ có thể tránh phong mang. Lâm Thần lại dám chính diện chống lại. Lâm Thần bày ra thực lực, quả thực là vượt qua yêu nữ Vân Y gì tưởng tượng quá nhiều. Lúc này cục diện, phảng phất hơi hơi biến hóa, xếp hàng thứ hai diệu tướng, lại tạm thời cùng Lâm Thần đánh thành ngang tay. Mặc dù này chỉ chẳng qua là tạm thời. Nhưng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lưỡng đạo màu xanh lôi đình hóa thành lôi quang, hướng Lâm Thần đùng đùng nổ vang đánh tới, kinh khí vô cùng. Hai người này, lại là trái phải lôi đình hộ pháp đối với Lâm Thần đánh lén xuất thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Thần Kính Hiển Uy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101 Thần Kính Hiển Uy. Trái phải lôi đình hộ pháp đột nhiên đánh tới. Loại này đột ngột biến hóa, khiến cho tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng là, Lâm Thần phản ứng nhưng là không chậm chút nào, 5000 đầu chân khí cự tượng lực quần quần thiêu đốt. Tay phải chợt lấy xuống, một cổ áp lực cực lớn chợt phun trào ra tới. Trái phải lôi đình hộ pháp liên tục đâm ra màu xanh ra trời lôi đình trường kiếm, chính là cứng rắn thẻ ở giữa không trung bên trong, phảng phất là đâm tới một cái trên miếng sắt. Trái phải lôi đình hộ pháp các ngươi hảo vô sỉ. Lâm Thần nơi nơi ra rét, tay phải lại lần nữa lấy ra, áp lực giống như là núi lửa phun trào từ trên tay phải phun trào ra đi. Trái phải lôi đình hộ pháp trước mặt của lập tức nổ lên một cổ vô hình kinh phong, màu xanh lôi điện ngưng tụ trường kiếm lập tức bị phá hủy, thân hình của hai người cũng là chợt lui ra tới. Lâm Thần, ngươi là lôi vương phủ tất phải giết người, không có gì vô sỉ nói đến. Tả hộ pháp lạnh lùng nói, chỉ cần có thể giết chết ngươi, chúng ta liền không tiếc hết thể thủ đoạn. Hữu hộ pháp chẳng qua là lạnh lùng nhìn Lâm Thần, không nói gì, ý tứ trong đó bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Lúc này Lâm Thần ánh mắt của vô cùng lạnh lùng, hiện tại trong lòng hắn cũng là kêu khổ không tiễn. Thôn phệ rong lô bên trong 18 mai cổ rượu phù lực sát thương không phải bình thường uy mãnh, nếu không phải thôn phệ rong lô có tuyệt phẩm vương khí lợi hại tầng thứ, chỉ sợ sớm đã đưa hắn thôn phệ rong lô trực tiếp sanh bạo. Hơn nữa, 18 mai cổ rượu phù rắn, Lâm Thần cũng chỉ là tạm thời dùng thôn phệ rong lô vây khốn. Cũng không thể hoàn toàn thôn phệ. Nhưng là, hiện tại trái phải lôi đình hộ pháp lại vô sỉ đánh lén Lâm Thần, trang diện này chính là ba gã đại tướng đối phó Lâm Thần một người, kết quả có thể tưởng tượng được. Không ít lôi vương phủ đệ tử, lúc này đều là cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Ba gã đại tướng đối phó một cái còn chưa phải là đại tướng đệ tử, cái này tỏ rõ chính là ý thế hiếp người. Say đem tiếu hỏi sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng là cảm nhận được Lâm Thần lúc này thực lực sau khi, chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Cũng không cự tuyệt ba đánh một tình cảnh. Ngược lại ở khống chế của hắn bên dưới, toàn bộ rượu phù rắn bùng nổ uy thế càng thêm mãnh liệt lên. Quá vô sỉ. Lôi vương phủ đơn giản là quá vô sỉ. Võ tướng sắc mặt có chút xanh mét, răng thẳng cắn, sư tỷ, lần này chúng ta phải giúp Lâm Thần đại ca. Say đem không giết chết đại ca, lôi đình hộ pháp liền một cùng ra tay. Điều này thật sự là khinh người quá đáng. Lúc này võ tướng trong lòng, chỉ cảm thấy thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Hận không được đi lên thi triển trí tôn võ học, đem lôi đình hộ pháp cho đánh bể. Yêu nữ Vân Y gì thời khắc này gương mặt biểu tình có chút phức tạp, nhìn cách đó không xa thuộc về uy thế trong Lâm Thần, lắc lắc đầu nói, võ tướng, hay là thôi đi. Lần này, Lâm Thần không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Chính dễ dàng lợi dụng Lâm Thần tới tiêu hao rượu đem cùng trái phải lôi đình hộ pháp lực lượng. Võ tướng nghe vậy, thân thể như bị sét đánh như thế. Sau một khắc, trên mặt của hắn liền dâng lên nồng nặc vẻ chán ghét, một cổ phát ra từ nội tâm vẻ chán ghét. Hừ, các ngươi Lôi Vương phủ người, ngoại trừ ỷ thế hiếp người, còn có cái gì trò lừa bịp? Lâm Thần khinh thường hừ một tiếng, bình thản nói, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi Lôi Vương phủ bất vô sỉ qua. Cho nên các ngươi muốn đến cứ đến. Lâm Thần lời nói, khiến cho đám này Lôi Vương phủ đệ tử ánh mắt đều có chút rụt rè e sợ. Nhưng là, trái phải lôi đình hộ pháp ánh mắt của, nhưng là không biến hóa chút nào, ngược lại là lại lần nữa đồng thời giơ lên tay phải, màu xanh lôi điện ở trên tay không ngừng nổ tung ra. Lôi đình bạo sát. Trong chớp nhoáng này, trái phải lôi đình hộ pháp đồng loạt chợt quát mở. Màu xanh lôi đình, đều tại trái phải lôi đình hộ pháp trên người bay lên bạo phát, tràn đầy lôi điện chi lực. Loại này màu xanh lôi điện, cũng là một loại thiên tài địa bảo, mặc dù uy lực không kịp nổi tử lôi, nhưng là uy lực cũng là vô cùng to lớn. Hơn nữa ở hạng thứ 5 thứ 6 hai gã lôi đình hãn sẽ ra tay, uy thế cũng là vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, trái phải lôi đình hộ pháp lập tức buộc phát quần quận sức mạnh xâm xét, hướng Lâm Thần bạo sát tới, lực lượng có thể khai sơn toái thạch. Lâm Thần cả người lại lần nữa căng thẳng, nội tâm cũng là âm thầm kêu khổ. Hiện tại hắn một mặt phải lượng lớn chuyển vận chân khí đến thôn vệ rong lô bên trong, toàn lực đối kháng 18 mai linh giết cổ diệu phù uy lực, nơi nào còn có tâm tư dư thừa tới đối kháng lôi đình hộ pháp. Nên làm gì bây giờ? Ta căn bản là không có cách đối phó lôi đình này hộ pháp. Mặc dù Lâm Thần mặt ngoài vô cùng ổn định, nhưng là trong đầu của hắn cũng là thật nhanh chuyển động, tìm phương pháp phá giải. Nhưng là tình huống dưới mắt vô cùng nguy cấp, Lâm Thần nên như thế nào đi tìm yêu cầu phương pháp phá giải? Liều mạng lại nói. Lâm Thần khẽ cắn răng, nhìn bạo sát mà đến màu xanh ra trời lôi điện, cả người thân thể, trực tiếp làm ra phòng ngự dáng vẻ. Thời khắc này huyễn linh thần kính trong vương cấp thái thanh linh mạch vẫn còn ở quần quần thiêu đốt. Không ngừng hướng thôn phệ rong lô chuyển vận đến năng lượng. Toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch tiêu hao cũng là vô cùng thật nhanh. Lôi đỉnh tả hữu hộ pháp, nhanh như tia chớp đánh tới. Hai đòn kinh lực kinh khủng quả đấm, đánh vào Lâm Thần trên người, kinh khí giống như sơn hồng vậy phun ra. Lâm Thần hoàng kim màu đồng thân thể lập tức bắt đầu nổ vang lên, thân hình bị đánh liên tục trật lui. May là Lâm Thần trung phẩm vương khí trình độ phòng ngự, cả người khí huyết cũng là không nhịn được bị đánh lan lộn. Màu xanh lôi điện đánh ở trên cánh tay, cũng sẽ sinh ra từng tia tê dại cảm giác. Lâm Thần vừa bị trái phải lôi đình hộ pháp đánh chết khí huyết cuồn cuộn, cả người lui về phía sau. Thôn phệ rong lô lập tức run rẩy lợi hại hơn. Thân là Lâm Thần đan nguyên, bản thể bị ảnh hưởng, đan nguyên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Nay một loại biến hóa, khiến cho Lâm Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng. Áp lực chợt tăng lên gấp bội. Không trong đất say đem tiếu hỏi, lập tức bắt được Lâm Thần kẻ hở, bùng nổ hơn to lớn chân khí. Bắt đầu càng mãnh liệt hơn địa khống chế lên 18 mai linh giết cổ diệu phù tới. Cổ phù uy lực trở nên càng thêm to lớn, toàn bộ thôn phệ rong lô, run rẩy vô cùng nhanh mạnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra một phen. Lâm Thần, nhận lấy cái chết. Trái phải lôi đình hộ pháp, lại lần nữa bạo uống. Trong cơ thể vạn con chân khí cự tượng lực quần quận bốc cháy, màu xanh lôi điện toán loạn lợi hại hơn, đáng sợ hơn có phiên sơn đảo hải thế. Lâm Thần cả người gặp phải khổng lồ kinh lực, áp lực. Lại lần nữa chợt tăng lên gấp đôi. Hắn hoàng kim màu đồng thân thể, cũng ở đây cổ cuồng bạo thế công bên trong, bắt đầu run rẩy, da thịt bắt đầu có hơi xé, cả người khí huyết quần quận lợi hại hơn. Thôn phệ rong lô cũng cảm nhận được Lâm Thần lúc này khí tức, uy lực chợt thu nhỏ lại. Một cổ hào hùng mùi rượu, sát khí, lại lần nữa từ thôn phệ rong lô nhấc lên. 18 mai linh giết cổ rượu phù triển hiện sắp phá vỡ thôn phệ rong lô mệt thế. Cục diện bắt đầu trở nên ác liệt. Trái phải lôi đình hộ pháp càng là được thế không tha người, uy lực bùng nổ hơn to lớn, màu xanh lôi đỉnh nổ vang, phảng phất là muốn một đòn đem Lâm Thần hoàn toàn giết chết một phen. Thanh trong phủ, võ tướng con ngươi chợt co rụt lại. Mọi người, đều không khỏi dâng lên một cái ý niệm, Lâm Thần thật muốn xong rồi. May là Lâm Thần, cũng là cảm thụ lớn nhẹ nhẹ khí tức tử vong, ở tam đại tướng dưới sự liên thủ, hắn lúc này căn bản không có phần thắng chút nào. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi, Lôi Vương phủ người thật sự là âm tổn. Một người không được, liền lên ba người. Cũng tại lúc này, hơn to lớn lôi đỉnh hướng Lâm Thần đánh tới, cả người hoàng kim màu đồng thân thể bắt đầu nhẹ nhẹ tan vỡ, Lâm Thần tâm, cũng là đột nhiên chìm vào đáy cốc. Lần này, thì thật không xong. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc lúc, một cổ khí tức viễn cổ, chợt từ Lâm Thần trong thân thể chuyển tới. Lâm Thần bên trái trên tay, đột nhiên nổi lên một cái gương bộ dáng, kính này, cổ xưa thanh đồng, ý nhị dồi dào. Ngay cả Lâm Thần cũng không cách nào phát giác là, ở trong cổ kính lưu lại một cái vương cấp thái thanh linh mạch giờ phút này quần quận bốc cháy, linh mạch trong đậm đà thành long rắn hư hình thái thanh khí, toàn bộ quần quận truyền vào trong cổ kính. Lâm Thần vốn là vô cùng ngưng trọng ánh mắt, chợt nhấp nhoáng rồi một vẻ kinh dị. Huyễn linh thần kính lúc này lại chính mình phát động. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần kinh dị lúc, một đạo cổ xưa ba động, chợt từ Lâm Thần trên tay trái truyền tới. Một cổ lực lượng thần bí giống như phủ dung sớm nở tối tàn một phen, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ không trong đất, lập tức nhấc lên một cổ quần quận vô hình phong bạo, viễn cổ uy áp cũng theo tới. Lôi đỉnh tả hữu hộ pháp hai người con ngươi chợt co rút lại, sợ hai từ trong mắt hiện ra, cả người đờ đẫn, thân hình phảng phất gặp phải cực kỳ mạnh mẽ công kích một phen, bị đụng bay ra ngoài. Phía trên tay trái cổ xưa gương đồng hoa văn lại biến mất, Lâm Thần lúc này gặp phải sấm đỉnh hộ pháp điên cuồng đả kích áp lực, cũng biến mất theo. Trang địa thượng say đem tiếu hỏi, phảng phất là thấy được cực kỳ khủng bố gì đó một phen, trong mắt chớp động to lớn sợ hãi. Mới vừa rồi, kia một đạo uy áp là cái gì? Mặc dù Lâm Thần lâm vào trong rung động, nhưng là phản ứng của hắn nhưng là không một chút nào chậm. Thôn vệ Rong Lô, cho ta trở về. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, toàn bộ lò luyện lập tức ngưng cùng 18 mai linh giết cổ rượu phù đối kháng, bay trở về Lâm Thần trong đan điền. Tạo thành con rắn nhỏ bộ dáng linh giết cổ rượu phù, lại lần nữa đi ra, bộc phát quần quận say cùng sát khí, hướng Lâm Thần phương này nổ bắn ra mà tới. Nguy cơ vẫn không có giải trừ. Lúc này, Huyết Lao đột nhiên truyền đến ý niệm, Lâm Thần, tiến vào trong sơn động kia. Lấy của ngươi đại sát Diêm La Kinh, có thể đi vào. Huyết Lao nói một chút, Lâm Thần lập tức chợt tỉnh ngộ lại, hắn lại đều quên hắn học tập đại sát Diêm La Kinh. Ánh mắt châm xuống, Lâm Thần toàn bộ thân hình lại lần nữa nổ bắn ra mở, tựa như một đạo hoàng kim tan ảnh, trong mắt của mọi người, chợt hướng cả cái sơn động miệng đụng đi. Không khỏi, không ít người đều hiện lên một cái ý niệm. Lâm Thần lại hướng cấm chế đánh tới, này không phải là tìm chết sao? Sơn động bên ngoài, hiện lên đen như mực quỷ thần chi khí, còn có thần bí cấm chế ở trong đó lan lộn. Lâm Thần nổ bắn ra thân hình, tiếp xúc được cửa sơn động một sát na, lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông bắt đầu hướng hắn đánh chết mà tới. Lực lượng kinh khủng, hàm chứa huyền diệu, là pháp lực lực lượng. Lâm Thần không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại là bắt đầu vận hành nổi lên đại sát Diêm La Kinh, cả người trong lỗ chân lông phun ra từng tia ma khí, quỷ thần chi khí. Lâm Thần phun ra những khí tức này lúc, tất cả cấm chế lực lượng lập tức toàn bộ biến mất, trở ngại sau đó không thấy. Cả người của hắn lập tức bạo bắn vào rồi trong sơn động. Toàn bộ quá trình, tất cả đệ tử đều là há to miệng nhìn một màn này. Thanh phủ nơi này yêu nữ Vân Ý gì chính là khuôn mặt rung động. Thẳng đến thời gian một chút xíu trôi qua, nàng cũng từ cái loại này trong rung động khôi phục như cũ. Nàng diêm dúa loẹt loẹt gương mặt trở nên ảm đạm thất sắc đi xuống, khóe miệng có chút khổ sở. Nàng mới vừa rồi thật giống như làm sai trọng yếu lựa chọn. Chương 102, ma đạo nơi. Chương 102, ma đạo nơi. Nhìn Lâm Thần thân hình hoàn toàn là thông suốt tiến vào thần bí trong sơn động. Một đám đệ tử, các đại tướng, giờ phút này đều là khuôn mặt ngạc nhiên, rung động. Nhất là đám này trong ánh mắt kinh ngạc, Lôi Đình Tả Hữu Hộ Pháp ánh mắt của vô cùng khó coi. Nay trong động phủ, rõ ràng là cho Lôi Vương bày cấm chế, không phải là thần pháp kính tu sĩ, không thể đi vào. Nhưng là này Lâm Thần vì sao lại đi vào? Hiển nhiên, cái vấn đề này không có người có thể nói cho bọn hắn biết. 18 mai linh giết cổ rượu phù lại lần nữa thay đổi liên tục trở lại, sát khí dày đặc, hướng rượu đem vật cầm trong tay hồ lô rượu dưới vào đi xuống. Say đem tiếu hỏi sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Tả Hữu Lôi Đình hộ pháp, ngay cả uống rượu công phu đều ngừng lại. Tả Hữu hộ pháp, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần làm sao biết đi vào? Tiếu hỏi mặt đầy lạnh lùng âm hiểm nhìn trái phải Lôi Đình hộ pháp. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một loại trước đó chưa từng có tức giận. Này là lần đầu tiên thấy một cái mới chỉ có tiên thiên thập trọng đích nhân vật, từ dưới tay của chính mình chạy đi. Hơn nữa, bọn họ hay vẫn là ước chừng xuất động ba gã đại tướng. Trái phải Lôi Đình hộ pháp hai người khuôn mặt tiết lặng, hộ tống Hưu hộ pháp nói, tiếu đại nhân, nơi này cấm chế, là Lôi Vương thiết lập xuống. Nghe nói chỉ có Diêm sư đệ mới có thể mở nó ra. Vậy tại sao Lâm Thần mở ra? Tiếu hỏi tức giận gầm hét lên. Chuyện này, trái phải Lôi Đình hộ pháp đều là yên lặng. Không có lần nữa nói một chút. Khi bọn hắn bị vẻ này vô cùng lực lượng thần bí hất bay lúc, bọn họ chỉ cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Lôi Vương đều không cách nào cho cảm giác sợ hãi. Toàn bộ hiện trường, cũng từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, hóa thành yên lặng. Thanh phủ đệ tử bên này, yêu nữ mất đi những ngày qua diêm dúa loẹ loẹn, cũng là gương mặt yên lặng. Lúc này, võ tướng nhưng là bật cười một tiếng, nhún vai nói, cái này còn không đơn giản sao? Lâm Thần đại ca có thể đi vào nguyên nhân chỉ có một, đó chính là giết Diêm tướng, lấy đi rồi ma đạo kinh văn. Nói xong, võ tướng cặp mắt thâm thúy, mặt đầy bình thản nhìn yêu nữ liếc mắt. Giống như là không tiếng động nụ cười một phen. Cũng liền ở võ tướng tiếng nói rơi xuống sau khi, tại chỗ bầu không khí lại lần nữa trầm mặt xuống. 6. Thần bí bên trong sơn động. Lâm Thần một sông sau khi đi vào, lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng đậm đà quỷ thần chi khí đập vào mặt. Cả cái trong huyệt động, đều là vô cùng âm lãnh, ma khí tức, cũng không ngừng từ sơn động phần đáy truyền tới. Sơn động này phần đáy, đều bị một cổ quái dị lực lượng thần bí cho che đậy, giống như là đậm đà quỷ thần chi khí, lại là khí tức của ma đạo. Cả cái huyệt động, đều là vô cùng đen nhánh, phảng phất là đêm tối phủ xuống một phen. Lâm Thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phạm vi một huệ thức bên trong sơn động. Lúc này Lâm Thần, căn bản không có vội vội vàng vàng đi tìm tòi cả cái huyệt động sâu bên trong rốt cuộc gần tàng thứ gì, ngược lại tại chỗ cao mày rơi vào trầm tư. Không phải nói, huyễn linh thần kính đã bị phong ấn sao? Bây giờ làm sao biết lại lần nữa mở ra? Lâm Thần mặt đầy nghi hoặc nhìn tay trái của mình. Lúc này huyễn linh thần kính, lại lần nữa yên tĩnh lại. Cổ đông mặt kiếng, không có phản ứng chút nào. Ban đầu phụ thân của hắn Lâm Thương Sinh đem huyễn linh thần kính giao cho hắn lúc, cũng đã nói mị này thần kính đã bị phong ấn, chỉ có dùng lưu thông thiên võ đạo thần thông đồ, cùng với thái thanh môn trong thái thanh lòng, mới có thể mở ra mị này thần kính uy lực. Nhưng là, lần này đối địch, vì sao huyễn linh thần kính lại thần bí tỉnh lại? Lâm Thần, này huyễn linh thần kính biến hóa, nhất định là có một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Huyết Lao truyền tới ý niệm, nói, mới vừa rồi toàn bộ vương cấp linh mạch thái thanh khí, đều là bị mị này tấm gương thần bí hấp thu hết. Chắc hẳn trong này có liên hệ nào đó. Huyết Lao theo như lời nói, để cho Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hướng huyễn linh thần kính trong không gian tìm kiếm, vốn là cái điều vương cấp thái thanh linh mạch, giờ phút này đã cả người trong suốt, chân khí cự tượng cũng chỉ có rồi 20.000 đầu lực. Vốn là Lâm Thần cất giữ thái thanh linh mạch thái thanh khí, đều bị hấp thu tiêu hao sạch sẽ. Thái thanh khí toàn bộ bị hấp thu xuống, ngược lại chân khí cự tượng ngược lại lưu lại rất nhiều. Lâm Thần cau mày, lẩm bẩm nói, vì sao huyễn linh thần kính sẽ hấp thu nhiều như vậy thái thanh khí? Chẳng lẽ thái thanh lòng cùng cái này quá thanh khí có một loại liên hệ thần bí sao? Nói đến đây, Lâm Thần ánh mắt chợt sáng lên. Thái thanh lòng là thái thanh môn cực kỳ trọng yếu vật, Lâm Thần đến nay mới thôi đều không hề hiểu rõ đến bất kỳ một cái tin tức. Nay đủ để lộ ra thái thanh lòng chỗ thần bí, dù sao cũng thần pháp cảnh dưới đệ tử không cách nào tiếp xúc được. Lâm Thần, ngươi bây giờ cầm vương cấp thái thanh linh mạch đi thử một chút. Huyết Lão nặng nề nói, ta cảm giác này huyễn linh thần kính không phải bình thường thần bí. Ít nhất mới vừa rồi bùng nổ một sát na, ta đều cảm nhận được một cổ sợ hãi thượng cổ khí tức. Huyết Lao nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. Có thể để cho hắn cảm giác sợ hãi thượng cổ khí tức, kia là bực nào tồn tại. Lời nói này phía sau, đã là lúc này Lâm Thần không cách nào chạm tới thế giới. Lâm Thần không có hỏi tới, ngược lại gật đầu lia lịa, tâm thần hướng toàn bộ huyễn linh thần kính bên trong chìm xuống. Ý niệm trực tiếp đem chọn cái vương cấp thái thanh linh mạch bọc lại. Ở Lâm Thần ý niệm dưới sự khống chế, toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch lập tức ở huyễn linh thần kính trong không gian bắt đầu bay múa. Toàn bộ linh mạch bên trong phát họa thành long rắn mô hình thái thanh khí toàn bộ bị Lâm Thần điều động ra, hướng toàn bộ huyễn linh thần kính bốn phương tám hướng điều động đi qua. Xoẹt. Đột nhiên, toàn bộ huyễn linh thần kính không gian đều là run lên. Một cổ vô hình hấp lực từ không gian phía trên bộc phát ra. Phảng phất là vỡ ra một khe hở không gian, tất cả thái thanh khí đều hướng này nói trong cái khe tràn vào đi. Quả nhiên có biến hóa. Lâm Thần thấy bộ dáng này, trong lòng hơi hơi vui mừng. Huyễn linh thần kính nhưng là Lâm Thần giải cứu Lâm Thương Sinh mấu chốt vật, bây giờ cổ kính có phản ứng, dĩ nhiên là đại biểu đem có cơ hội mở ra mị này thượng cổ thần kính phong ấn. Ước chừng một cái vương cấp thái thanh linh mạch thái thanh khí, toàn bộ đều tiêu tan hết sạch. Toàn bộ không gian lại lần nữa khôi phục bình bình đạm đạm bộ dáng, không có chút nào bộ dáng. Sự biến hóa này cũng là khiến cho Lâm Thần mặt đầy ngạc nhiên. Làm sao biết không có phản ứng? Này huyễn linh thần kính rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Lâm Thần cười khổ nhìn hóa thành trong suốt màu sắc vương cấp thái thanh linh mạch. Biến mất này vương cấp thái thanh khí, toàn bộ linh mạch phẩm chất đã sớm chợt hạ xuống. 80.000 chân khí cự tượng lực, bây giờ chỉ có 40.000. Xem ra, cũng chỉ đành đi thái thanh môn phái tìm tới thái thanh khí. Lâm Thần thất vọng thở dài, ý niệm từ huyễn linh thần kính bên trong thu hồi. Bỏ rơi huyễn linh thần kính sự tình sau khi, Lâm Thần nhìn về phía cái này tràn đầy quỷ thần chi lực cửa hang. Bốn phía vách đá đều là đen như mực, quỷ thần chi khí không ngừng trong huyệt động lan lộn, vô cùng đậm đà. U ám gió lạnh không ngừng từ sơn động đáy miệng quát đến, để cho thân thể con người thân thể không rét mà run, phảng phất là có vô hình ngạch quỷ mị bồng bềnh ở cả trong sân động. Lâm Thần trong cơ thể đại sát Diêm La Kinh đều bắt đầu tự mình vận chuyển. Bốn phía quỷ thần chi khí, ma khí đều từ hắn trong lỗ chân lông tụ vào trong thân thể của hắn bộ, không ngừng rong ruổi. Toàn bộ ma đạo kinh văn trình độ cường hãn cũng là ở bắt đầu chậm rãi tăng cường đến.